trước đưa ta trở về đi, hôm nay hơi mệt, nghỉ nghỉ ngơi sớm. Xoa xoa huyệt thái dương, Thi Vận trên mặt lộ ra vẻ uể oải. Lưu Tân Vũ sao có thể cứ như vậy thả nàng trở về đi, lúc này Âu Dương Tinh Đình không ở nhà. Thất lúc 8 giờ, nàng trở về trường học, bởi vì cần phải tu dưỡng, nàng sợ Lâm Tuệ Hân lúc trở lại thấy nàng không khỏe. Hiện tại nàng cũng tính toán khiến cho Lâm Tuệ Hân biết hai người quan hệ, nàng còn đang chờ đợi một cái tốt cơ hội. Lưu Tân Vũ cũng vui vẻ được như thế, thời gian tha càng lâu, hắn cũng có thể nghĩ đến càng nhiều biện pháp xử lý. Ho nhẹ một tiếng, đem xe tắt lửa, Lưu Tân Vũ nhìn về phía sau tọa Thi Vận, Vận tỷ, nếu không cũng đừng trở về a. Ngay tại Hân tỷ nơi này ngủ quên đi, đều đã trễ thế này, ngươi nhìn ngươi đều mệt như vậy, muốn nghỉ ngơi sớm. Thi Vận Lưu Tân Vũ liếc nhìn một cái, khóe mắt lộ ra mỉm cười, lại suy nghĩ bậy bạ gì đi à nha. Hắc hắc. Lưu Tân Vũ lấy lòng cười, Vận tỷ hỏa nhãn kim tinh, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Bất quá ta cũng là nghiêm túc đây này, đi qua lại là gần một giờ, đến nhà đều hai giờ, sau khi rửa mặt đều tam điểm, còn không bằng ngay tại Hân tỷ nơi này ngủ quên đi. Ngày mai ta đưa tiếp Vận tỷ đi làm. Thi Vận cười cười ôn hòa, khinh nhu nói, tiểu vũ, hôm nay sự tình để ta tâm lý rất loạn, lần sau được không, lần sau ta đều đáp ứng ngươi. Lưu Tân Vũ van nài lương tâm nói, Vận tỷ. Chính là bởi vì như vậy cho nên ngươi mới càng phải lưu lại a, ngươi một người nghỉ ngơi ta như thế nào cam tâm? Không phải là ta như thế nào yên tâm a? Đã trễ thế này, đến lúc đó đem ngươi đưa trở về ngươi suy nghĩ lung tung làm sao bây giờ? Nghe được Lưu Tân Vũ chỗ thủng mà ra lời nói trong lòng, Thi Vận che miệng cười, vậy ngươi có thể tại trong nhà theo giúp ta a, tại sao phải ta tại nơi này nghỉ ngơi, là muốn cho ta cùng Tuệ Hân cùng một chỗ cùng ngươi a? Bị nói toạc ra tâm tư, Lưu Tân Vũ cũng không lúng túng khó xử, cười hắc hắc, cái kia. Các ngươi dù sao đều đã quen như vậy, sớm muộn gì đều có thể như vậy, vừa vặn hôm nay tất cả mọi người tại cùng một chỗ. Nói, nghiêm sắc mặt, Túc Mục nói, Vận tỷ, ngươi yên tâm, nếu như ngươi không muốn, ta đến lúc đó khẳng định không chạm vào ngươi, liền ôm lấy ngươi đi ngủ. Nhiệm vụ kích phát, thỉnh ký chủ tuyển chọn nhiệm vụ độ khó. Lúc này, hệ thống nhắc nhở vang lên. Không cần đoán, nhiệm vụ này nhất định là về Song Phi, kỳ thật Lưu Tân Vũ cũng không nghĩ ở phía sau gây ra nhiệm vụ, Thi Vận trước mắt tâm tình không tốt, hắn càng nghĩ thuận theo tự nhiên đem hai người Song Phi. Như vậy cũng có cảm giác thành tựu, mà không phải là tại hệ thống bán hiếp bức hạ hoàn thành. Hai nàng đều đã cùng hắn trải qua giường, tính quan hệ cũng không chỉ phát sinh quá một lần, chăn lớn cùng ngủ Song Phi là sớm hay muộn sự tình. Có hệ thống nhiệm vụ tham dự, vốn là tự do sự tình lại trở thành bán hiếp bức. Trước nhìn nhìn nhiệm vụ. Tiểu Vũ, ngươi bây giờ chuyện ma quỷ càng ngày càng nhiều. Thi Vận cười khẽ, căn bản cũng không tin tưởng hắn nói. Một bên nhìn nhiệm vụ. Một bên trả lời Thi Vận lời nói, ta nói thật. Chỉ cần ngươi không muốn, ta khẳng định không chạm vào ngươi, ta đầy đủ tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Thi Vận do dự. Tại nghĩ muốn hay không đáp ứng, nàng khẳng định là không tin Lưu Tân Vũ chuyện ma quỷ. Đến khi đó, nam nhân làm sao có khả năng nhẫn nhịn. Gặp Thi Vận không nói lời nào, Lưu Tân Vũ nhanh chóng nhìn quét một bên lần này nhiệm vụ nội dung. Một sao tới hai sao nhiệm vụ trực giác xẹt qua, hiện tại Lưu Tân Vũ cũng trên cơ bản thăm dò hệ thống sáo lộ. Một hai tin nhiệm vụ trên cơ bản chính là sờ sờ ôm ôm. Đôi này còn không có trên giường đối tượng đến nói nhất định phải suy nghĩ. Thứ 0372 chương mẹ ta muốn bú sữa mẹ chỉ khi nào lên giường, liền trực tiếp có thể bỏ qua một hai tin nhiệm vụ. Thẳng đến 3-4 tin nhiệm vụ là được. Tam tin nhiệm vụ, ba người đi, cùng mặt khác một người đang cùng vận mệnh cùng chung thể phát sinh duy nhất quan hệ hãy để cho vận mệnh cùng chung thể tại chính mình bên trong thân thể xuất tinh không thua kém ba lượt. 4 sao nhiệm vụ, sandwich. Cùng một khác nhân hoàn thành một lần song huyệt tề nhập, mục tiêu có thể là chính mình, cũng có thể là một khác nhân. Khi thấy nhiệm vụ này, Lưu Tân Vũ nuốt ngụm nước miếng, thừa nhận chính mình vừa rồi oán giận hệ thống ý tưởng càng rỡ. Luận biết chơi, vẫn là hệ thống biết chơi, luận tao khí, vẫn là hệ thống đủ tao khí. Ta sai rồi, về sau tuyệt đối không ở hoài nghi hệ thống tính chính xác. Cuối cùng vẫn là khó có thể trốn thoát thật thơm định luật. chính là ngoạn sandwich nói. Thi vận có thể tiếp nhận sao? Vừa mới còn bị muội muội của mình cấp cưỡng ép chiếm giữ, buổi tối lại tiếp tục ngoạn sandwich, có khả năng hay không một lần nữa cái búng nàng tâm lý bóng ma, làm nàng tâm lý càng thêm không hài lòng. Nhưng là sandwich thật sự rất hấp dẫn nhân a. Hơn nữa nhiệm vụ bản thân liền có nói rõ, đây là một cái phi thường tốt chỉnh hợp đối kháng nhiệm vụ, dĩ nhiên, tam tinh nhiệm vụ cũng không tệ, hai nàng vì nhiệm vụ, có thể cho chính mình xuất tinh càng nhiều. Thi vận suy nghĩ một chút, lập tức ôn hòa nói, vậy ngươi nói có thể coi là sổ. Lưu Tân Vũ đột nhiên vỗ một cái ngực, đem chính mình chụp liên tục ho khan, đậu là Thi vận cười. Lưu Tân Vũ đem xe ngừng đến gara. Theo sau mang theo Thi vận tiến vào biệt thự có người mặc phân biệt hệ thống, hắn khuôn mặt sớm đã lục vào biệt thự hệ thống trong đó, tùy thời đều có thể tiến đến, nơi này đã là nhà của hắn. Vận tỷ, đêm nay sự tình. Ngươi hẳn là thật không tốt thụ a. Dắt Thi vận tay, Lưu Tân Vũ hỏi. Thi vận tiêu sái một chút, ngươi cảm thấy chuyện như vậy đối với ta mà nói, đối với ta tạo thành rất lớn khốn nhiễu à. Lưu Tân Vũ nắm thật chặt tay, ôn nhu nói. Ta biết ngươi trải qua rất nhiều mưa gió, cái gì khổ cái gì mệt đều hưởng qua, bất quá hôm nay chuyện như vậy, đối với một cái nữ nhân tới nói, quả thật đã kích rất lớn. Không thể phủ nhận, phụ mẫu mất sớm, hai tỷ muội sống nương tựa lẫn nhau lớn lên. Thi vận có thể leo đến bước này, trừ bỏ nàng trí tuệ hơn người tâm cơ sâu nặng thận trọng ở ngoài, khẳng định cũng là bị rất nhiều người chưa đã từng thụ khổ lụy. Trái tim của nàng cùng tâm thái sớm đã rèn luyện cường đại dị thường. Liền từ được đến hệ thống cho tới bây giờ, nàng mỗi một cái quyết định cùng mỗi một lần xử lý sự tình, đều là như vậy phong khinh vân đạm, giống như không có gì có thể ảnh hưởng đến nàng giống nhau. Nhưng là đêm nay nàng đem Thi Thi buộc tại không trung dùng roi da quất đánh thời điểm khi đó tất cả mọi người có thể nhìn ra phẫn nộ của nàng. Hỉ nộ không lộ là rất nhiều thượng vị giả tối cơ bản rèn luyện hàng ngày. Cũng là khó khăn nhất rèn luyện hàng ngày, nhưng là Thi vận có thể phi thường tốt nắm chắc cái này độ, có thể để cho nàng chân chính tức giận, đó là ít lại càng ít. Lưu Tân Vũ thực nghĩ tuyển chọn 4 sao nhiệm vụ sandwich, cho nên hắn hiện tại nhất định phải trước thăm dò một chút Thi vận phải chăng đã đi ra bóng ma trong lòng, bằng không hắn thật không dám tuyển chọn tâm động nhiệm vụ thứ tư, chẳng sợ sandwich đặt ở về sau đều được. Thi vận cười cười ôn hòa, phản tới an ủi nói, Tiểu Vũ, ta biết ngươi lo lắng ta. Lúc ấy ta quả thật thực phẫn nộ, ngươi cũng đã nhìn ra, nhưng là phẫn nộ chẳng phải là chỉ đối với Thi Thi, cũng là đối với chính mình vô lực một loại phát tiết. Sau đó trừng phạt Thi Thi giáo dục nàng, ta cũng đã nghĩ thông suốt. Trên thế giới rất nhiều chuyện đều không có khả năng tại chính mình nắm giữ trong đó, ngã một lần, không muốn tái phạm phía trước sai lầm là được. Thi vẫn nói không sai. Phẫn nộ của nàng không chỉ có là đối với Thi Thi hành vi, cũng là đối với chính mình không cẩn thận gặp nàng làm. Hiện tại Thi Thi tại trước mặt nàng có thể nói chính là một cái bình thường người, nàng cũng từ trước đến nay chưa từng phòng bị nàng. Dĩ nhiên, cho dù là về sau, nàng cũng không có khả năng quá nhiều phòng bị Thi Thi, ít nhất sẽ không giống phòng bị sinh tử cừu địch như vậy. Nhưng là nàng nhưng ở một cái trước mặt người bình thường ăn một lần mệt, bị Thi Thi cấp đút con rối đan. Nếu như lúc ấy nàng có thể nhiều tập trung một chút lực chú ý, Thi Thi căn bản cũng không thực hiện được. Cho nên phẫn nộ của nàng là hai người cũng có, đối với Thi Thi phẫn nộ càng nhiều là được rồi. Lưu Tân Vũ bội phục nói. Nghe vô nói một buổi tháng đọc sách 10 năm, vận tỷ, ngươi tâm thái thật tốt, khó trách ngươi có thể thành cho chúng ta hàng thành mọi người kính yêu thị trưởng. Cho nên ngươi bây giờ không tức giận có phải hay không? Thị trưởng thành phố cũng là của ngươi nữ nhân. Thi vận ôm nhu cười, nói ra thân phận của mình, bấm một cái Lưu Tân Vũ khuôn mặt, không tức giận, ngươi lo lắng như vậy ta, nếu còn sinh khí, ngươi buổi tối đều ngủ không được a. Như thế nào còn bóp của ta mặt, vận tỷ, ta cảm giác ngươi đem ta trở thành đứa nhỏ giống nhau. Nghe được Thi vận chính mồm nói ra nàng là chính mình nữ nhân, thị trưởng nói như vậy, tâm lý cảm giác thỏa mãn là vô cùng thật lớn. Ngươi so với ta nhỏ hơn nhiều như vậy, ta đem ngươi đương đứa nhỏ làm sao vậy? Thi vận cưng chiều nói. Lưu Tân Vũ lúc này dừng chân lại bước, ôm lấy Thi vận đem mặt vùi vào ngực của nàng lung tung cọ lên, vú nhuyễn bắn đem mặt bao trùm, mãn mũi đều là đậm đặc mùi sữa. Mẹ, ta muốn bú sữa mẹ. Thi Vận sắc mặt đỏ lên. Vỗ một cái Lưu Tân Vũ bả vai, e thẹn nói cái gì đó, lớn như vậy cũng không mắc cỡ. Lưu Tân Vũ lại không ngẩng đầu lên, dùng sức ngửi mùi sữa, thậm chí hai tay đều leo lên nàng cao vút trong mây hai vú, một tay nắm một cái. Ông gồm nói, là tự ngươi nói đem ta đương đứa nhỏ a, hiện tại ta bú sữa mẹ không phải là bình thường nha. Thi Vận hai má nóng lên, thôi lại thôi không ra, trong mắt tràn ngập ra nhàn nhạt thủy ý, mau dậy, ngươi vừa rồi còn nói không chạm vào ta đấy. Hiện tại liền đổi ý có phải hay không? Lưu Tân Vũ chơi một hồi, ngẩng đầu, đầu tóc rối bời, nhìn đến đầy mặt ý xấu hổ Thi Vận, nhịn không được liền thân đi lên, đầu lưỡi cậy ra nàng khớp hàm, ngậm đầu lưỡi của nàng hút lên. Mơ hồ nói, không chạm vào ngươi, ta liền thân ái. A. Ân. Thi Vận thân thể mềm nhũn, bất đắc dĩ nhắm mắt tình, đem đầu lưỡi đưa cho chính mình nam nhân. Một lát rời môi. Lưu Tân Vũ thỏa mãn cười hắc hắc. Vận tỷ, ngươi miệng nhỏ thật ngọt. Thi Vận mọng nước con ngươi trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, bất đắc dĩ nói, tốt lắm, hôn một cái rồi, nhanh chóng vào đi thôi, tắm rửa một cái ta liền nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn rất nhiều chuyện phải xử lý. Tốt. Trải qua vừa rồi nói chuyện phiếm cùng nhạc đệm, Lưu Tân Vũ cũng hoàn toàn yên tâm, Thi Vận tuy rằng tâm lý còn có khúc mắc, nhưng là nàng tâm thái tốt, điều tiết năng lực cũng tương đối khá, hiện tại trên cơ bản đã khôi phục bình tĩnh. Nếu như vậy, vậy có thể hoàn toàn sử dụng 4 sao nhiệm vụ. Thứ 0373 chương sandwich nhiệm vụ, hai người tay trong tay tiếp tục đi vào trong, Thi Vận trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, bước chân cũng biến thành nhẹ nhanh hơn rất nhiều, mắt đẹp thường thường vọng một chút bên người nam nhân. Trong mắt lộ ra đều là hạnh phúc cùng vừa lòng. Đây là nàng tuyển chọn nam nhân, tuy rằng tuổi còn nhỏ, tuyển chọn phương thức cũng rất là quái đản, nhưng là hắn cũng rất biết chính mình. Như vậy là đủ rồi. Đi vào biệt thự trong đó. Lâm Tuệ Hân sớm liền không thấy bóng dáng, phỏng chừng tại phòng ngủ của mình trong toilet mặt ngồi. Vận tỷ, ngươi ngồi trước, ta đi giúp ngươi đổ chén nước. Thi Vận lần thứ nhất đến, hắn đến đây nhiều lần lại xem như nơi này nam chủ nhân. Tự nhiên do hắn chiêu đãi. Thi Vận đánh giá một chút biệt thự nội trang hoàng phong cách cùng hoàn cảnh, nàng là cơ chế nội người, tuy rằng vụng trộm tài phú nhiều đến không hết, nhưng là trên mặt ngoài thanh liêm công tác lúc nào cũng là phải làm. Cho đến tận này, nàng một mực ở vẫn là nguyên bản cái kia cũ kỹ nhà. Đời này, nàng có lẽ đều có khả năng một mực ở tại cái đó nhà. Tuệ Hân ánh mắt rất tốt, trang hoàng cũng không tệ lắm. Thi Vận ngồi tại trên sofa gật gật đầu. Lưu Tân Vũ đem nước trà đặt ở phía trước của nàng, nói, Vận tỷ, ngươi xem chúng ta khi nào thì ở tại cùng một chỗ a, ngươi cùng ta còn có Hân tỷ. Thân phận ta mẫn cảm, thế nào sợ sẽ là về hưu, loại địa phương này ta cũng không thể ở. Chỉ có thể ngẫu nhiên tới một lần. Cũng thế. Lưu Tân Vũ có chút thất vọng, ta mấy ngày hôm trước mua một bộ nhà, đến lúc đó ngươi và Hân tỷ cùng đi nhìn nhìn, ta cho các ngươi đều để lại gian phòng. Ngươi kêu ta nhóm đi. Không sợ bị ngươi một mực ẩn giấu cái kia thanh mai trúc mã biết không? Thi Vận cười mà không cười. Lưu Tân Vũ nở nụ cười, vật này sớm hay muộn cũng là muốn biết, Vận tỷ ngươi yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Nếu như là Tuệ Hân tại nơi này. Ngươi nói như vậy lời nói, nàng khẳng định sẽ nói, đây là ngươi cái này nhất gia chi chủ nam nhân sự tình, ngươi không xử lý còn muốn chúng ta giúp ngươi xử lý nha. Nói, Thi Vận mình cũng cười. Lưu Tân Vũ cũng là vui lên. Còn thực sự có như vậy khả năng. Vận tỷ ngươi tọa, ta đi hỏi thăm Hân tỷ, đêm nay chúng ta ngủ đâu. Đợi Lưu Tân Vũ đi rồi, Thi Vận liền thu được hệ thống truyền đến nhắc nhở tiếng. Nhiệm vụ kích hoạt, thỉnh ký chủ xem xét nhiệm vụ. Thi Vận theo bản năng quay đầu nhìn về phía Lưu Tân Vũ bóng lưng rời đi, theo sau nghĩ đến phía trước tại Thi Thi trong biệt thự lời nói, lại lắc đầu, xem xét lên nhiệm vụ. Đối với Lưu Tân Vũ giải thích, lúc ấy Thi Vận tuy rằng không nói lời gì. Nhưng là cũng tin giải thích của hắn, dù sao nếu là hắn thật biết rất nhiều, tại nhiệm vụ quá trình trung cũng không phải chỉ là để như vậy, đổi lại chính mình, khẳng định sẽ có càng nhiều địch làm. Đây là người thông minh ý tưởng, yêu thích dùng chính mình trí khôn và hành vi quy tắc đi yêu cầu người khác. Nhưng là người khác lại không phải như vậy. Nếu như không phải là Lưu Tân Vũ chợt có nhanh trí, khi thì linh quang vừa hiện, sớm đã bị các nàng cấp khám phá. Cùng vận mệnh cùng chung thể cùng một chỗ chiếm giữ Lâm Tuệ Hân, hoàn thành một lần song huyệt tề nhập sang quyết. Có tác dụng trong thời gian hạn định 6 giờ. Nhiệm vụ khen thưởng, độ hảo cảm 1 điểm. Nhiệm vụ thất bại, hôn mê 1 ngày, song huyệt tề nhập. Sang quyết. Thi vận kinh nghiệm tình dục cũng không phong phú, rất nhiều danh từ cũng đều không hiểu, nhưng là đêm nay nàng bị thi lấy một lần kinh nghiệm, tăng thêm nàng cực cao chỉ số thông minh, lập tức liền từ nhiệm vụ này mặt ngoài trong đó hiểu ý. Song huyệt. Không phải là. Nghĩ đến cái kia cảnh tượng, thi vận đã cảm thấy hai chân như nhũn ra. Thật ghê tởm. Không nghĩ tới chính mình phía trước vẫn là người bị hại, lập tức liền muốn biến thành thi bạo người. Không đúng. Ta có nhiệm vụ là cùng Tiểu Vũ đi đối với Lâm Tuệ Hân, như vậy nàng có hay không nhiệm vụ cùng Lưu Tân Vũ đến chơi ta? Thi vận nhíu mày, lòng cảnh giác nổi lên, nàng cũng không nghĩ bị bạo cúc, lại lần nữa bị nữ nhân làm. Nghĩ đến thi bị bạo cúc khi thống khổ, nàng liền câm như hến. Hiện tại nhiệm vụ rất kỳ quái, có lẽ là hệ thống ký chủ nhiều, hệ thống muốn cho lẫn nhau ký chủ có càng nhiều tương tác, cho nên nhiệm vụ trở nên càng thêm phức tạp. Không giống là phía trước, nhiệm vụ chính là một đối một, chỉ cần nhịn xuống xấu hổ độ đi hoàn thành là được. Nhưng là bây giờ khác biệt, giống như mỗi cá nhân nhiệm vụ đều không giống với, không chỉ có phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Còn muốn phòng bị đối thủ đến ngăn cản chính mình hoàn thành nhiệm vụ. Liền ví dụ như thi muốn chiếm giữ chính mình, Lâm Tuệ Hân nhiệm vụ là ngăn cản thi. Hiện tại nhiệm vụ của mình là cùng Tiểu Vũ cùng một chỗ đối với Lâm Tuệ Hân hoàn thành sang quyết. Phản nghĩ, như vậy Lâm Tuệ Hân nhiệm vụ khẳng định cũng là cùng Tiểu Vũ cùng một chỗ đối với chính mình hoàn thành sang quyết. Thi vận nghĩ không sai, Trần Truồng hạ thân ngồi ở trên cái bô vừa mới tiểu một lần Lâm Tuệ Hân cũng thu được nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ kích hoạt, thỉnh ký chủ xem xét nhiệm vụ. Mọi người đi, vậy là cái gì nhiệm vụ, không có khả năng lại là làm chính mình đi cứu Tràng A, Lâm Tuệ Hân khẽ nhíu mày, xem xét lên nhiệm vụ. Cùng vận mệnh cùng chung thể cùng một chỗ chiếm giữ thi vận. Hoàn thành một lần song huyệt tề nhập sang quyết. Có tác dụng trong thời gian hạn định 6 giờ. Nhiệm vụ khen thưởng, tiếp xúc nước tiểu không khống chế trừng phạt. Nhiệm vụ thất bại, nước tiểu không khống chế trừng phạt thời gian gấp bội. Thi vận có thể nghĩ đến sự tình. Lâm Tuệ Hân tự nhiên không có khả năng không thể tưởng được. Nhưng là nàng phản ứng đầu tiên không phải là sợ hãi, mà là liếc mắt nhìn chính mình hạ thân, nghĩ đến mình và thi liếc nhìn một cái, chỗ đó dài ra một cây nam nhân đồ vật. Đã cảm thấy ghê tởm. Thi vận đến lúc đó cùng Tân Vũ cùng một chỗ đối với ta. Làm sao bây giờ? Đánh một chầu à? Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, lâm vào trầm tư trong đó Lâm Tuệ Hân dọa nhảy dựng. Ai? Hân tỷ, là ta, ngươi ở đâu đâu? Tiến vào phòng ngủ, nguyên bản đầu giường bức tường thượng ảnh cưới đã biến mất không thấy gì nữa, đầu giường về trước kia nam nhân kia dấu vết đều không thấy bóng dáng. Lưu Tân Vũ không biết Lâm Tuệ Hân là lúc nào làm rơi. Bất quá hắn rất hài lòng. Chứng minh Lâm Tuệ Hân đã cùng nguyên lai cuộc sống hoàn toàn làm cáo biệt, hiện tại hoàn toàn chỉ thuộc về hắn một người. Toilet. Lâm Tuệ Hân cao giọng nói, ngươi không phải là đưa thi vận trở về sao, như thế nào còn ở lại chỗ này. Lưu Tân Vũ đi đến bên ngoài toilet, hướng bên trong thôi một chút, phát hiện không có thôi động, vặn vẹo khóa trực, không có khóa lại, quá muộn. Đêm nay thì đến nhà ngủ, ngươi một mực dừng lại ở toilet thì sao, không ra sao, đêm nay ta cùng vận tỷ ngủ đâu. Ngươi vào làm chi? Nhanh chút đi ra ngoài. Lâm Tuệ Hân đại xấu hổ, hét lớn. Hai người còn chưa tới lão phu lão thê không có đi toilet còn một điểm không thèm để ý tình cảnh. Trên người ngươi nơi nào ta chưa thấy qua a, như vậy thẹn thùng làm sao? Dựa vào trên cửa, Lưu Tân Vũ hai tay ôm ngực. Nếu không đêm nay chúng ta ngủ cùng một chỗ a, ta nhìn khác gian phòng thật lâu đều không có nhân ở. Vừa rồi hắn thông qua hệ thống chỉnh hợp nhiệm vụ, phân biệt phát cho hai người. Cũng không biết hai nàng kế tiếp nên như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Thứ 0374 chương cùng một chỗ ngủ Lâm Tuệ Hân vừa muốn cự tuyệt, nhưng là nghĩ đến nhiệm vụ, cự tuyệt nói đến bờ môi liền ngừng xuống, tùy ngươi, ngươi nguyện ý như thế nào liền như thế nào. Ngươi là nhất gia chi chủ. Ngươi quyết định. Không nghĩ tới Lâm Tuệ Hân như vậy thuận thế đáp ứng, Lưu Tân Vũ rèn sắt khi còn nóng, kia bọn chúng ta phía dưới cùng nhau tắm rửa a. Lâm Tuệ Hân mắt đẹp trừng, đừng hòng. Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước a. Được rồi. Lưu Tân Vũ đầy đủ biểu hiện ra chính mình chính là một cái muốn song phi LSP tâm lý, kia Hân tỷ ngươi đi ra a, ngươi một mực ngồi ở trên cái bô thì sao, đợi sau khi tắm rửa đều không tiện. Màu hồng liền thân váy bị Lâm Tuệ Hân gỡ đến eo hông. Một đôi ngà voi bản chân đẹp lộ ở bên ngoài, giữa hai chân kia nhất đám đen tuyền bộ lông tham đầu tham não, một đóa tao nhã thần bí hoa lan tại nàng rốn hạ tam tất vị trí nở rộ, xanh biếc ố vàng hoa kính quấn lấy bên phải bắp đùi. Tuyết trắng thần thánh thân thể yêu kiều phối hợp này giống như vẽ rồng điểm mắt chi bút dâm văn, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh tự nhiên hình thành. Lâm Tuệ Hân sắc mặt nóng lên, nàng cũng nghĩ ra, nhưng là nàng sợ chính mình vừa ra đến liền không hiểu được nước tiểu đi ra a. Ngươi chớ xí vào. Lâm Tuệ Hân còn tại nghĩ kế tiếp nhiệm vụ đến tục cùng nên làm cái gì bây giờ, hiện tại nhiệm vụ thất bại ba lượt cơ hội đã dùng xong, đã không có thất bại cơ hội, nhưng là nàng lại chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Không muốn để cho thi vận hoàn thành nhiệm vụ. Muốn đi ngủ liền tại bên ngoài ngủ, khác gian phòng cũng có phòng tắm. Ngươi và thi vận âm thanh nhẹ chút, ta đêm nay cũng là không đi, chính là chỗ này. Lưu Tân Vũ chắc lưỡi, ngươi tại cái bô phía trên tọa một đêm. Không thể được sao? Lâm Tuệ Hân nồng nói. Lưu Tân Vũ không nghĩ tiếp tục giả bộ nữa, chỉ có thể giả vờ bại lui, ta đây trước mang ngất lên đây, Hân tỷ, ngươi còn có sạch sẽ nội y ư, ta cấp vận tỷ chuẩn bị một bộ. Y mạo ở giữa mặt trong cùng cái kia tủ quần áo, chính mình đi tìm. Lâm Tuệ Hân tức giận nói một câu, chính mình nam nhân cho hắn nữ nhân chuẩn bị nội y, còn muốn theo chính mình nơi này cầm lấy, thật sự là. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn cùng khác nữ nhân cùng một chỗ bồi Tân Vũ. Lâm Tuệ Hân nội tâm phức tạp, là một cái tiếp nhận truyền thống giáo dục mà giữ mình trong sạch nữ nhân, cùng nữ nhân khác cùng một chỗ chia sẻ nam nhân đã là vượt qua tam quan một loại phương thức, nhưng là lại không nghĩ đến không chỉ có cùng với khác nữ nhân chia sẻ chính mình nam nhân. Còn muốn cùng cái khác nữ nhân cùng một chỗ hầu hạ. Lâm Tuệ Hân không biết sự tình vì sao sẽ biến thành như vậy, có cảm giác từ buộc lại hệ thống sau đó, gặp được Lưu Tân Vũ sau đó, sở hữu sự tình đều trở nên không thể nắm lấy. Trở nên không thể nắm giữ. Có lẽ đây là số mệnh a, nhất định đời này chính là như vậy. Lâm Tuệ Hân lắc lắc đầu, thần sắc lộ ra một tia thản nhiên. Lâm Tuệ Hân xuất hiện ý nghĩ như vậy, Thi Vận cũng nghĩ đến điểm ấy. Toàn bộ, phát sinh quá nhanh, mau nàng đều đem cầm không được, đầu tiên là buộc lại hệ thống, sau đó từng bước hoàn thành nhiệm vụ, thẳng đến cùng Lưu Tân Vũ trên giường, sau đó lập tức liền cùng với khác nữ nhân cùng một chỗ chăn lớn cùng ngủ. Cảm giác từng món một việc ký hoang đường, lại là như vậy thông thuận. Căn bản liền không có chút phản ứng thời gian. Nước ấm nấu ếch, từng bước đi vào nhà giam trong đó mà không biết. Thi Vận tâm lý xuất hiện một câu nói như vậy. Nghĩ vậy, nàng cũng là lắc lắc đầu. Hoang đường, nhưng là cũng không phải là không thể tiếp nhận. Dù sao theo nhiệm vụ thứ nhất bắt đầu, kết cục như vậy có lẽ đã sớm là quyết định, có lẽ lúc trước hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất thời điểm cũng đã dự liệu đến kết cục như vậy đi à nha. Vận tỷ, lên lầu A, đêm nay chúng ta ngủ Hân tỷ phòng. Lưu Tân Vũ rất là hài lòng. Trong mắt tràn đầy đối với kế tiếp sắp phát sinh sự tình mong chờ. Thi Vận nao nao, nàng kia đâu? Lưu Tân Vũ nháy mắt, đương nhiên là cùng chúng ta cùng một chỗ ngủ a. Nàng đáp ứng. Thi Vận căn bản cũng không tin, mặc dù nói có nhiệm vụ, nhưng là không có khả năng dễ dàng như vậy a. Đương nhiên đáp ứng, không đáp ứng ta như thế nào sẽ nói như vậy, ta khi nào thì đã lừa gạt ngươi a. Lưu Tân Vũ kéo lấy Thi Vận tay liền hướng đến trên lầu đi. Thi Vận giống như cũng quên xe phía trên Lưu Tân Vũ cùng cam đoan của nàng, không chút nào xách cái kia, ngươi không thể đụng vào ta, cũng không nói gì thêm ba người ngủ tại cùng một chỗ không tốt cái gì. Chính là yên lặng theo ở phía sau, đầu óc suy nghĩ chính là nên như thế nào hoàn thành nhiệm vụ của mình, lại không làm đối phương hoàn thành nhiệm vụ. Nàng cũng không có cố ý muốn phá hư Lâm Tuệ Hân nhiệm vụ mục đích, mà là căn bản liền không chịu nhận bị bạo cúc. Bị nam nữ đồng thời cắm vào. Hai người đi đến rộng lớn phòng ngủ, Lâm Tuệ Hân vẫn như cũ còn tại vệ sinh lúc. Đến phòng đóng cửa lại, nhất thời hai người đều không nói gì, không khí thời gian ngắn rơi vào lúng túng khó xử yên tĩnh trong đó. Một lát, Lưu Tân Vũ ho nhẹ một tiếng, cái kia, Vận tỷ, đồ ngủ tại đó bên trong, nếu không ngươi đi trước tắm rửa a. Thi Vận yên lặng gật đầu, ông lên quần áo đi tới phòng vệ sinh, tiếng vệ sinh ở giữa phía trước vẫn chưa yên tâm căn dặn một câu. Ngươi chớ vào đến a, ta muốn cùng Tuệ Hân nói chuyện phiếm. Vừa lên tâm tư Lưu Tân Vũ ngừng bước chân, ngượng ngùng cười, ta là cái loại này nhân nha, các ngươi tắm, ta đi khác gian phòng tắm. Thi Vận lật cái bạch nhãn, vào phòng ngủ. Trở tay liền đem khóa trái cấp đánh phía trên. Nghe được khóa trái âm thanh, Lưu Tân Vũ hoàn toàn bỏ qua ba người cùng nhau tắm rửa ý tưởng, cầm lấy Lâm Tuệ Hân đã sớm mua đồ ngủ quần lót đi khác gian phòng. Thi Vận cầm lấy quần áo tiến vào vệ sinh lúc. Nhìn đến Lâm Tuệ Hân ngồi ở trên cái bô, nở nụ cười, ngươi cũng nhận được gợi ý a. Lâm Tuệ Hân gật đầu, ngươi đâu? Giống nhau. Hai người lâm vào trầm mặc, tiếp lấy đồng thời nói, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nhìn nhau ngạc nhiên. Hai người lại hai miệng đồng thanh nói, ngươi nói trước đi. Thi Vận bất đắc dĩ, ta trước tiên là nói về a. Yêu cầu của ngươi hẳn là cùng hắn cùng một chỗ đối với ta cái gì kia a. Thi Vận thật sự là nói không nên lời. Lâm Tuệ Hân mặt hồng hồng, hai tay đặt ở chính mình tam giác khu vực, dù sao hai người còn không có trần trụi tương đối quá, tuy rằng đều là nữ nhân, cũng hiểu được có chút ngượng ngùng. Đúng, ngươi cùng ta tương phản. Lâm Tuệ Hân hỏi lại. Thi Vận gật đầu. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, chúng ta cùng một chỗ cự tuyệt, vẫn là cùng một chỗ hoàn thành. Lâm Tuệ Hân tiếp tục nói. Chúng ta quy tắc cũng đều là giống nhau a, ta đã không có số lần. Thi Vận không có nói rõ. Nàng tin tưởng Lâm Tuệ Hân có thể biết. Kỳ thật lời này bản không nên theo Thi Vận miệng bên trong phun ra, này thuộc về mạng môn một loại sự tình, nếu như Lâm Tuệ Hân có cái gì ý xấu, chỉ phải đem hết toàn lực ngăn cản nàng một lần. Như vậy nàng liền từ thiên đường rơi vào địa ngục. Lâm Tuệ Hân ngây ra một lúc, trầm giọng nói, ngươi cùng ta nói cái này, sẽ không sợ ta cố ý nhằm vào ngươi sao? Thi Vận lắc lắc đầu, nở nụ cười, ta tin tưởng ta chính mình nhìn nhân ánh mắt. Nếu như thật đến đó từng bước. Trầm mặc một chút, thản nhiên nói, có lẽ cũng là một loại giải thoát a. Thứ 0375 chương nói chuyện phiếm những lời này ý vị thâm trường, trong này đầy ắp ý tứ quá mức phong phú, Lâm Tuệ Hân không dám truy đuổi đến cùng. Liên tưởng đến đêm nay Thi Vận nhận được kích thích, nàng cảm thấy có chút đáng sợ. Ngươi sẽ không sợ Tân Vũ thương tâm sao? Lâm Tuệ Hân cũng không biết nên nói như thế nào, sau một lúc lâu nói một câu như vậy. Nếu như thật đến đó từng bước, lại còn có biện pháp nào? Kỳ thật ta hiện tại cũng không có số lần. Lâm Tuệ Hân nhìn về phía Thi Vận, thản nhiên nói. Thật giả? Thi Vận ngẩn. Đêm nay thất bại một lần, phía trước thất bại hai lần. Ngươi sẽ không cảm thấy chúng ta giống như Thi Thi. Lần thứ nhất liền ngoạn như vậy khẩu vị nặng a. Lâm Tuệ Hân cười nhạo nói. Thật sao, vốn là Thi Vận là chuẩn bị lấy lùi để tiến tăng thêm khổ nhục kế cùng một chỗ, làm Lâm Tuệ Hân chủ động bỏ đi nhiệm vụ này. Hiện tại nhìn đến, hoàn toàn là không vui. Hai người cũng không có dung sai dẫn, chứng minh hai người chỉ cần thất bại một lần, như vậy thì lâm vào nghiêm trọng nhất trừng phạt. Điểm này, hệ thống tại vừa lúc mới đầu liền nói qua. Nếu như còn không có cùng Lưu Tân Vũ trên giường. Khi đó nếu như đột nhiên muốn chơi cái này điên cuồng, các nàng hai người xác suất lớn sẽ chọn thà làm ngọc vỡ. Nhưng là mắt thấy ngày càng tốt, công lực độ đều nhanh muốn mắt trị số, tích phân cũng càng ngày càng nhiều, phía sau nếu là bỏ đi. Vậy trước kia trả giá không liền hóa thành hư không sao? Hơn nữa hai nàng cùng Lưu Tân Vũ cũng đã có cảm tình trụ cột, không nói đến sinh tử gắn bó tình cảnh, ít nhất cũng có khả năng lấy sống nương tựa lẫn nhau bạch đầu giai lão. Không có người nguyện ý ở phía sau bỏ đi. Vậy bằng bản lãnh của mình. Thi Vận nói. Tốt. Chết sống có số phú quý tại thiên. Thua cũng không nên oán hận lẫn nhau. Có thể. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, Tân Vũ không biết nội dung. Chuyện này, nhất định phải hai chúng ta đưa ra đến, một khi đề nghị, hắn liền sẽ không bỏ qua cái này cơ hội, ngươi cũng nhìn thấy, lúc ấy ngươi và Thi Thi như vậy thời điểm hắn có bao nhiêu hưng phấn. Lâm Tuệ Hân nói, làm hết sức mà thôi. Thi Vận nói, nếu như thật muốn như vậy, cũng chỉ có thể đáp ứng hắn, dù sao cũng là sớm hay muộn sự tình. Hành, kia tắm rửa a, ngươi không thể một mực liền ngồi ở trên cái bô a. Thi Vận bắt đầu cởi áo phục, gặp Lâm Tuệ Hân khác biệt. Khẽ cười nói, Lâm Tuệ Hân rất là buồn rầu, vừa rồi Lưu Tân Vũ đi ra ngoài thời điểm nàng lại nước tiểu một lần, rõ ràng cũng chưa uống nước, không biết làm sao cứ như vậy nhiều nước tiểu, ngươi trước tắm. Gật gật đầu. Thi Vận hào phóng cởi lên quần áo, tùy ý nói, không nghĩ tới bắt đầu chúng ta dương cung bạc kiếm, cho tới bây giờ đều phải tắm chung một chỗ rồi, cuộc sống thật đúng là kỳ diệu, ai nói không phải là đâu. Lâm Tuệ Hân nhún nhún bả vai, không riêng về sau cùng nhau tắm rửa, còn có khả năng cùng một chỗ đi ngủ, còn có khả năng cùng nhau ăn cơm, còn có khả năng cùng một chỗ hầu hạ cái kia tiểu nam nhân. Nói không chừng nhân còn có khả năng càng ngày càng nhiều, khi đó, hai chúng ta này xuất hiện trước nhất người, phỏng chừng vốn không có như vậy đòi nhân thích. Từng món một quần áo ly thể, dừng một chút, tiếp lấy cởi bỏ áo ngực, Thi Vận nói. Ngươi là xuất hiện trước nhất, cũng là đối với hắn trợ giúp lớn nhất, hắn lại như thế nào, cũng không có khả năng đối với ngươi như thế nào. Ai biết được? Lâm Tuệ Hân đưa ánh mắt đặt ở Thi Vận trên người. Tại nàng kia bởi vì không lưng mà tự nhiên rủ xuống hai khỏa no đủ to lớn vú. Sau lại đang nàng bụng thượng dâm văn dừng lại một chút, Thi Vận, ngươi bộ ngực thật đẹp mắt, đêm nay cũng không phát hiện, ngươi đây là giọt nước hình bộ ngực a, hình xăm cũng không tệ, Tân Vũ thẩm mỹ còn rất đặc biệt, cái này hình xăm với ngươi thực thích hợp. Thi Vận thoải mái cởi bỏ quần lót, tự nhiên đứng ở đó sắp xếp đầu đầy tóc đen, ngươi hình xăm cũng không tệ nha, là hoa lan a. Cùng khí chất của ngươi rất xứng đôi. Ăn nhiều như vậy hữu dụng đồ vật, thân thể phát hiện một chút biến hóa rất bình thường. Ngươi lúc đó chẳng phải như vậy sao? Đúng vậy a. Lâm Tuệ Hân nói, ngươi thị trưởng thành phố, nguyên bản chúng ta ở giữa cùng xuất hiện cũng không nhiều, ta một cái thương nhân, trừ phi tiếp tục hướng lên bò, hai chúng ta ở giữa lo lắng mới có thể đến nhiều lần. Lại không nghĩ đến chúng ta biết dùng mấy thứ này đi lấy lòng một cái nam nhân. Bây giờ nói những cái này có ích lợi gì, đều đến bước này, còn không bằng nghĩ nghĩ về sau nên làm cái gì bây giờ. Thi Vận đem tóc dài cuộc ở sau gáy. Đeo lên dục mạo, tiến đến phòng tắm, trong suốt bọc nước vỗ tại thân thể của nàng phía trên, văng lên vô số bọc nước. Có cái gì tốt nghĩ, thuận theo dĩ nhiên là được rồi. Lâm Tuệ Hân ánh mắt không rời Thi Vận, đừng nói những thứ này. Chúng ta tâm sự cái khác a. Muốn tán gẫu cái gì? Phía trước ngươi không có cùng cái vật kia có liên quan thời điểm vóc người của ngươi cùng da dẻ liền bảo trì như vậy tốt, ngươi là làm như thế nào đến đó a? Còn có, nếu như đêm nay chúng ta thật như vậy, là không phải nên là trước đem thân thể mấy thứ bẩn thỉu sắp xếp một chút, ta nhìn bên trong giống như có chuyên môn dùng đến sắp xếp mấy thứ bẩn thỉu đồ vật. Ngươi không nói ta đều đã quên. Hai nàng tại phòng tắm trò chuyện. Theo da dẻ cho tới dáng người, theo bảo dưỡng cho tới nhân sinh, lại từ nhân sinh cho tới hàng thành cục thế trước mặt, không nói chuyện không tán gẫu, nếu như không phải là hai người riêng phần mình còn có chính mình nhỏ mọn, nói là thân thiết khăng khít đều có nhân sẽ tin. Lưu Tân Vũ vây quanh nhất cái khăn tắm lau hỗn độn mái tóc từ bên ngoài tiến đến, phát hiện hai nàng còn tại bên trong nói chuyện, tâm lý xác thực cấp bách. Một là thị trưởng, một là đưa ra thị trường công ty lão tổng, cùng hai cái này nữ nhân song phi. Cho dù là nằm mơ cũng không dám làm khoa trương như vậy mộng. Nhưng là cố tình thành hiện thực. Nằm ở giường ở giữa, đem trái phải vị trí đều để lại đi ra, Lưu Tân Vũ nhàm chán đếm lấy đầu ngón tay, thẳng đến sắp đang ngủ. Trong phòng tắm tiếng nước cuối cùng dừng lại, lúc này tinh thần chấn động, chờ đợi hai nàng xuất hiện. Không bao lâu, khóa chụp vừa vang lên, hai nàng mặc lấy đồ ngủ theo phòng tắm trước sau đi ra. Tuy rằng không phải là song bào thai, nhưng là một màn trước mắt vẫn như cũ làm Lưu Tân Vũ nhìn mắt choáng váng. Hoa sen mới nở, băng thanh ngọc khiết, mị hoặc thiên thành. Tắm rửa qua đi hai nàng gò má thượng đỏ bừng, như là thành thục táo đỏ, Lâm Tuệ Hân dáng người càng cao hơn một chút, màu trắng tơ tằm áo ngủ bọc lấy thân thể của nàng. Trước ngực khe ngực như ẩn như hiện, một đôi thẳng tắp ngà voi vậy đại chân dài lộ ở bên ngoài, phía trên dính lấy mấy viên trong suốt bọc nước. Thi Vận mặc lấy một bộ màu lam nhạt áo ngủ, bởi vì thân thể của nàng cao so Lâm Tuệ Hân thấp hơn. Che phía trên liền ngăn không được phía dưới, thâm thúy khe ngực cơ hồ muốn đem nhân tầm mắt cấp thật sâu ôm lấy, đến bẹn đùi áo ngủ hoàn toàn không cách nào che chắn kia một đôi câu tâm thần người chân đẹp. Liền vội vàng vỗ vỗ hai bên giường phía trên. Mau tới đi, đều đã trễ thế này, nhanh chóng đi ngủ, ta đều vây. Lâm Tuệ Hân cất bước đi đến bên phải, ngươi là mệt nhọc vẫn là nghĩ cái khác mưu ma trước quỷ, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết a? Thứ 0376 chương im lặng đối thoại. Lưu Tân Vũ cười hắc hắc. Ta mưu ma trước quỷ nhiều hơn nữa cũng muốn các ngươi đồng ý a, không đồng ý ta cũng chỉ có thể làm nhìn. Coi như ngươi thức thời. Hai người lên giường, lẫn nhau nằm ở Lưu Tân Vũ bên người. Trái phải đều là ôn hương nhuyễn ngọc. Cũng đều là cực phẩm nữ nhân, ngực, mông, phu, tướng mạo, vô luận cái nào đều là nhân tuyển tốt nhất, nhất thời đều có một chút khó khăn nên chọn cái nào. Bất quá người trưởng thành không bao giờ làm tuyển chọn, không thể tuyển chọn thời điểm liền chọn sở hữu. Tuyệt đối không lỗ, vì thế không khách khí đem hai nàng đều ôm vào chính mình trong lòng, nhẹ hương vị xông vào mũi mà đến, trên tay chạm đến chính là hai nàng nhuyễn bắn trơn bóng làn da, khoảnh khắc này. Lưu Tân Vũ không khỏi thăng lên một loại chẳng sợ hiện tại chết cũng không quên cuộc đời này cảm giác thỏa mãn. Thành thật một chút, chớ lộn xộn. Lâm Tuệ Hân hờn dỗi một câu, thuận theo cùng Thi Vận cùng một chỗ tựa vào Lưu Tân Vũ bả vai phía trên. Lưu Tân Vũ trên mặt đều là đậm đặc thành tựu, hai tay tại hai nàng mượt mà bả vai phía trên ma sát dạo chơi. Thỏa mãn nói, Hân tỷ Vận tỷ, ta đời này có thể có được các ngươi, là ta may mắn lớn nhất. Đời trước phần mộ tổ tiên nhất định là mạo khói xanh. Nói, điệu vịnh thang đều vang lên, được thê như thế, phu phục cần gì a? Xem ngươi mỹ. Lâm Tuệ Hân trách mắng, bất quá mi giác lại leo lên một tia ý mừng. Tục ngữ nói, thế nào sợ sẽ là băng sơn mỹ nhân, thế nào sợ sẽ là địa vị ngập trời nữ nhân, chỉ cần cái này nữ nhân đối với ngươi động tình, các nàng đều trốn không ra lời ngon tiếng ngọt thế công. Thi Vận mặc dù không nói gì, bất quá trên mặt cũng là lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Đương nhiên mỹ a, hai người các ngươi, thế nào sợ sẽ là có được một cái, đều là nhân sinh may mắn, mà ta còn có hai cái, hơn nữa còn có thể ôm lấy các ngươi cùng một chỗ đi ngủ. Phóng nhãn thế giới, thế nào nam nhân có ta như vậy hạnh phúc? Lưu Tân Vũ không khỏi đắc ý nói. Ta có thể cảnh cáo ngươi, chúng ta đáp ứng cùng ngươi cùng một chỗ đi ngủ. Nhưng là ngươi chớ lộn xộn a. Lâm Tuệ Hân lo lắng mà nói. Thi Vận nhìn Lâm Tuệ Hân liếc nhìn một cái, cũng nói, ngươi tại xe phía trên chính mình đáp ứng, ta không đồng ý ngươi sẽ không động. Lúc này ba người tư thế là Lưu Tân Vũ dựa vào đầu giường, hai nàng một trái một phải bị hắn ôm lấy. Dựa vào tại bờ vai của hắn phía trên, ba người dán tại cùng một chỗ. Lưu Tân Vũ thân trên trần trụi, phía dưới sẽ mặc cái quần ngủ. Hai nàng mặc lấy tơ tầm áo ngủ, tuy rằng xuân quang lộ, nhưng là cũng che ở nên che chỗ ở. Hành. Lưu Tân Vũ không chút do dự đáp ứng, dù sao có nhiệm vụ tại, đến lúc đó hai nàng sẽ chủ động tìm hắn, ta nào có nhiều như vậy ý tưởng a, kỳ thật cũng chính là nghĩ cùng các ngươi nói chuyện phiếm, ba người chúng ta còn không có như vậy tâm bình khí hòa nói chuyện nhiều đâu. Hai người đối diện liếc nhìn một cái, không nghĩ tới Lưu Tân Vũ đáp ứng thống khoái như vậy. Tuyệt không giống như giả bộ, bất quá nói đều đã nói ra miệng, cũng không thể lập tức đổi ý, vì thế thuận theo hắn lời nói, ba người nói chuyện lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền đến 3 giờ rưỡi sáng, ăn qua cường thân đang mấy người trạng thái tinh thần đều tốt lắm, đừng nói thức đêm, chính là vài ngày không hợp mắt cũng không nhiều lắm sự tình. Thời kỳ ba người nói chuyện phiếm Lưu Tân Vũ tay vẫn luôn thành thật. Một chút cũng không có sờ loạn. Liền đơn thuần như vậy ôm lấy hai người, tán gẫu tương lai sướng nghĩ, tán gẫu về sau sinh mấy người hài tử. Tuy rằng như vậy sướng nghĩ thực làm người ta hài lòng, nhưng là tùy theo thời gian trôi qua. Chỉ có 6 giờ có tác dụng trong thời gian hạn định nhiệm vụ trôi qua 1/3, hai nàng cũng chậm chậm vội vàng. Nhưng là lại không biết nên như thế nào mở miệng. Lúc này Lưu Tân Vũ ngáp một cái, buồn bực nói, hai vị lão bà. Quá muộn. Ngày mai còn phải đi làm, chúng ta trước ngủ đi. Lâm Tuệ Hân cấp Thi Vận nháy mắt, làm nàng tìm đột phá miệng, Thi Vận giả vờ không nhìn thấy, vậy nghỉ ngơi trước đi. Nói, Thi Vận liền nằm xuống, Lưu Tân Vũ cũng theo lấy nằm xuống. Lâm Tuệ Hân bất đắc dĩ, cũng chỉ có nằm xuống. Lưu Tân Vũ song chưởng buộc chặt, đem hai nàng ôm vào chính mình trong lòng, dựa vào tại chính mình ngực phía trên, bàn tay vỗ vỗ bờ vai của các nàng, vừa lòng nói, đi ngủ. Nói xong, cũng không làm ai tắt đèn, hắn liền nhắm hai mắt lại, hô hấp đều đặn, tựa như lập tức liền ngủ mất. Nếu như không có nhiệm vụ lời nói, hắn mặt dày mày dạn ẩm ờ trước tiên đem hai nàng cấp lên, sau đó lại tiếp tục đưa ra càng quá mức yêu cầu. Nhưng là hiện tại có nhiệm vụ, hắn liền không vội. Hắn tin tưởng hai nàng khẳng định sẽ chủ động đi cầu vui mừng, nữ nhân cầu hoan so nam nhân cầu hoan mới càng thú vị vị tính. Bất quá có một chút chính là, nếu như nhiệm vụ thời gian chỉ còn một mấy giờ hai nàng còn không có làm ra quyết định lời nói. Vậy hắn nhất định phải muốn chủ động đánh ra, hắn không thể để cho hai nàng phát hiện thất bại ba lượt nhiệm vụ là không có hệ thống lúc trước nói thật lớn trừng phạt. Bằng không lời nói, nếu như nhiệm vụ thất bại chính là đơn giản hôn mê một ngày. Nước tiểu không khống chế một ngày, hoặc là cao trào 10 phút cái gì. Hai nàng về sau đụng tới xấu hổ nhiệm vụ liền sẽ không tiếp tục làm, cùng lắm thì đợi đến thời gian kết thúc, sau đó nhiệm vụ thất bại tiếp nhận thấp nhất trừng phạt. Mà không có ngoài định mức trừng phạt. Hạn chế như thế tính liền thiếu rất nhiều. Dĩ nhiên, mấy thứ này, đợi hai nàng thuần phục độ đạt tới 100 sau đó, hắn đều có khả năng nói cho các nàng biết, bởi vì khi đó hai nàng toàn bộ thể xác tinh thần đều là hắn. Cũng liền không sao cả còn tiếp tục nhiệm vụ không nhiệm vụ được rồi, muốn chơi cái gì đều có thể. Gặp Lưu Tân Vũ nhắm mắt lại đã ngủ, hai nàng ghé vào hắn trong lòng, mắt lớn trừng mắt nhỏ, Lâm Tuệ Hân thở phì phì, Thi Vận nháy mắt trang vô tội. Lâm Tuệ Hân khẽ cắn môi, há mồm im lặng nói, ngươi giả chết đúng không, không nghĩ hoàn thành nhiệm vụ rồi hả? Thi Vận há mồm, nghĩ a, nhưng là ta không biết làm sao nói. Cứ như vậy nói a. Hắn hiện tại căn bản cũng không có ngủ. Nếu tiếp qua một hồi, thật ngủ ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Lâm Tuệ Hân liếc mắt ra hiệu. Ta biết hắn giả vờ ngủ, nhưng là ai bảo ngươi trên giường thời điểm liền kêu hắn đàng hoàng một chút, hiện tại ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Thi Vận đem trách nhiệm đẩy ngã Lâm Tuệ Hân trên người. Giống như ngươi chưa nói giống nhau. Lâm Tuệ Hân cũng không mua sổ sách, dùng ra phép khích tướng, ngươi muốn hay không nói. Không nói ta đi ngủ, cùng lắm thì cùng chết. Thi Vận có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Chết thì chết, lại không phải là ta một cái chịu thiệt. Hai nàng thở phì phì trừng mắt nhìn lẫn nhau liếc nhìn một cái, nghiêng đầu qua chỗ khác không nói lời nào. Qua một hồi, Lâm Tuệ Hân vỗ một cái Thi Vận. Được rồi, đều chớ giả bộ, nghĩ biện pháp. Thi Vận bất đắc dĩ, ta có thế có biện pháp nào? Ta cho ngươi biết. Cái này không phải là ta một người sự tình, đây là đại gia, ngươi đừng nghĩ khiến cho ta một người xuất lực, này không có khả năng. Lâm Tuệ Hân nhất định phải kéo Thi Vận cùng một chỗ xuống nước. Thi Vận cũng biết chính mình tọa thu ngư ông thủ lợi ý tưởng không thể thực hiện được, suy nghĩ một chút, trước tiên đem hắn đánh thức. Thứ 0377 chương mượn pha xuống lừa. Đánh thức hắn thì sao? Chúng ta trước thương lượng một chút, như thế nào thuận theo tự nhiên hoàn thành nhiệm vụ. Đừng cho hắn cảm thấy hai chúng ta là chủ động, bằng không về sau cái đuôi của hắn có thể vểnh lên trời. Lâm Tuệ Hân lúc này phủ định, đưa ra ý nghĩ của chính mình. Thi Vận gật gật đầu, nhận rồi ý của nàng, ngươi nói đúng, nhưng là phải nên làm như thế nào? Ngươi như vậy. Sau đó như vậy. Tiếp lấy ta như vậy. Sau đó như vậy. Lâm Tuệ Hân suy nghĩ một chút. Nói ra kế hoạch của chính mình. Phía trước vừa buộc lại hệ thống thời điểm nhưng là cùng Lưu Tân Vũ một mực đấu trí so dũng khí, hiện tại cũng coi như có sở thành. Thi Vận nghiêm túc nhìn Lâm Tuệ Hân chủy hình, tự hỏi khả thi. Nàng làm nhiệm vụ thời điểm đều là thẳng đến thẳng hướng đến, thoải mái, nào có Lâm Tuệ Hân cong cong vòng vòng, không phải là nàng không muốn đi làm những cái này, mà là tính cách của nàng cùng trí tuệ khinh thường ở dùng tại những chỗ này. Đàm không lên Thi Vận liền càng cao hơn quý. Chỉ là nhân tính cách nguyên nhân mà thôi. Đợi Lâm Tuệ Hân nói xong, Thi Vận cẩn thận suy tư một chút, nhận thức có thể gật đầu, sau đó nói, vì sao không phải là ngươi trước đến, mà là ta trước đến. Lâm Tuệ Hân lật cái rõ ràng mắt, cả giận, chủ ý ta ra, ngươi tổng phải bỏ ra một điểm gì đó a, đi, vậy cứ như thế. thi vận không có dông dài. Khi nào thì bắt đầu? Ta trước tại trong lòng diễn luyện một chút. Có thể ta liền trực tiếp bắt đầu. Ok. Cuối cùng quyết định toàn bộ, kế tiếp chờ thi vận bắt đầu hành động. Lưu Tân Vũ nhắm mắt, tâm lý cười đều nhanh không nhịn nổi, thiếu điều nhịn xuống bại lộ ra, tuy rằng hắn nhìn không tới, cũng nghe không được. Nhưng là hai nàng nằm sấp tại ngực của hắn phía trên, siêu cường ngũ giác làm hắn đối với ngoại giới phát sinh sự tình phá lệ mẫn cảm. Hai nàng trao đổi khi hô hấp, còn có miệng hạp động cơ bắp dắt động tác, làm hắn đối với hai người trao đổi có đại khái hiểu biết. Không nhiều lắm, cũng liền 3-40 bộ dạng, biết được những nội dung này, không sai biệt lắm liền có thể suy đoán ra hai người trao đổi nội dung. Hay là ta gia Hân tỷ thông minh, còn biết làm như vậy, Vận tỷ quá bưng lấy, hơn nữa tính cách cũng không giống với. Nếu đêm nay không có Hân tỷ tại, đổi thành Vận tỷ một người, phỏng chừng liền trực tiếp ngồi lên chính mình động. Lưu Tân Vũ thầm nghĩ. Mười mấy phút đi qua, ngay tại Lâm Tuệ Hân cho rằng Thi Vận đang ngủ thời điểm phía sau Thi Vận hơi hơi vặn vẹo một chút thân thể, đem chính mình hai khỏa ép cúp nhuyễn bắn bộ ngực đặt ở Lưu Tân Vũ trên người hơi hơi cọ sát, đồng thời đưa ra tay nhỏ. Theo bụng của hắn chậm rãi hướng xuống đi vòng quanh dò xét quần lót. Tiểu Vũ! Tiểu Vũ! Ngươi đang ngủ sao? Thi Vận tại hắn bên tai thấp giọng nói. Lâm Tuệ Hân liền vội vàng nhắm mắt lại, giả vờ đã ngủ đi qua. Nhưng là lỗ tai lại thật cao dựng thẳng. Lưu Tân Vũ nhắm mắt, hô hấp suôn sẻ, coi như không có nghe được. Thi Vận tay nhỏ nắm kia dày đặc bụi cỏ bên trong côn thịt, gặp tại tay nàng bên trong chậm rãi thành lớn, dán vào lỗ tai của hắn thấp giọng nói. Tiểu Vũ! Ta biết ngươi đã tỉnh. Tuệ Hân ngủ. Ta! Chúng ta đi khác gian phòng A. Nóng rực khí tức vỗ tại lỗ tai bên trong, lại ngứa lại tô, câu người tâm ngứa, Lưu Tân Vũ không có tiếp tục giả vờ. Mơ mơ màng màng mở to mắt, còn buồn ngủ, rất là mê man nhìn Thi Vận, thấp giọng nói, Vận tỷ, làm sao vậy? Nói thật, cái này hành động là thật sự rất, Thi Vận đều không nhìn lầm sơ hở gì, trên tay căng thẳng, cầm chặt Lưu Tân Vũ côn thịt nhẹ nhàng tuốt động một cái. Làm hắn nhịn không được trên rỉ một tiếng. Thi Vận, ngươi. Tiểu Vũ, Tuệ Hân ngủ, chúng ta đi khác gian phòng A. Thi Vận lặp lại một lần. Này! Không tốt sao, ngươi ngày mai không phải là còn có việc sao, đợi sau khi chơi lên chính là mấy giờ. Ngươi đều ngủ không được. Lưu Tân Vũ rất là thông tình đạt lý. Cùng Lâm Tuệ Hân đoán không lầm, quả nhiên muốn giả bộ một chút, trên tay động tác tăng nhanh, Thi Vận thấp giọng nói, ngươi có đi hay không? Không đi về sau ngươi cũng đừng tìm ta. Chậm một chút. Mặc dù nhỏ tay rất là mềm mại, nhưng là khô càng làm cho quá nhanh có chút không thoải mái, nhẹ khẽ hít một cái khí, chúng ta đi rồi, đợi sau khi Hân tỷ đã biết thương tâm. Ta đây mặc kệ, ta liền muốn. Thi Vận hoàn toàn dựa theo Lâm Tuệ Hân ngươi lời kịch để làm. Lưu Tân Vũ khó xử liếc mắt nhìn giả vờ ngủ Lâm Tuệ Hân, nhãn châu chuyển động, thấp giọng nói, nếu không ở nơi này a. Dù sao Hân tỷ cũng đang ngủ, nàng sẽ không biết. Quả nhiên, Lâm Tuệ Hân đã đem Lưu Tân Vũ ăn thấu thấu, hắn nhất định sẽ nói như vậy. Kỳ thật Lưu Tân Vũ đã đoán được các nàng trao đổi nội dung, hắn không nghĩ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, vì thế thì làm Thúy Thuận theo ý nghĩ của các nàng đi nói. Bằng không lấy trước hắn tính tình, cao thấp cũng muốn toàn bộ điểm yêu thiêu thân đi ra. Thật tốt ròng rã hai nàng, làm cho các nàng càng thêm xấu hổ. Bất quá bây giờ hắn chỉ muốn xong huyệt tề nhập, đem hai nàng hoa cúc đều cấp hái. Như vậy, hai nàng thân thể liền hoàn toàn đều thuộc về hắn, từ trong ra ngoài, bất kỳ địa phương nào. Thi Vận ngượng ngùng liếc mắt nhìn giả vờ ngủ Lâm Tuệ Hân, này. Không tốt sao? Này có cái gì không tốt, đến đây đi. Lưu Tân Vũ lai liễu kính rồi, một tay ấn Thi Vận bả vai hướng xuống ép, Vận tỷ, trước giúp ta liếm liếm a, ta muốn. Thi Vận như thế nào khẳng, nếu Lâm Tuệ Hân thật đang ngủ nàng do dự hạ còn làm, nhưng là nàng căn bản cũng không có ngủ. Ngay trước khác nữ nhân mặc đi cấp miệng nam nhân giao, điều này cũng quá xấu hổ. Không muốn, ngươi không phải là đã cứng rắn ư, trực tiếp đến đây đi. Thi Vận cự tuyệt. Như thế nào đến a, ngươi ước à? Lưu Tân Vũ bắt tay theo cổ của nàng phía dưới lấy ra. đưa đến nàng quần lót bên trong, ngón tay rơi vào kia mềm mại ấm áp khe thịt trong đó, thủy đều không có. Ân. Thi Vận phát ra một tiếng mê người tiếng mũi, dù sao ta không cho ngươi liếm, ngươi muốn tới liền đến. Được chưa, vậy ngươi xoay qua chỗ khác. Đem mông vểnh lên. Lưu Tân Vũ nói. Thi Vận liếc mắt nhìn Lâm Tuệ Hân, tiểu meo meo xoay người tử quay lưng Lưu Tân Vũ, mông sau này nâng lấy. Lưu Tân Vũ âm thầm cười, không có vạch trần hai người, cẩn thận bắt tay theo Lâm Tuệ Hân cổ hạ lấy ra. Đem nàng phóng tại gối đầu phía trên, sau đó nắm một cái nàng lộ ra nửa vú vú sữa, tiếp lấy chuyển hướng Thi Vận bên kia đem quần lót của mình cởi xuống dưới. Thi Vận nhịp tâm đập nhanh, Lâm Tuệ Hân nói đúng tại Lưu Tân Vũ sắp cắm vào thời điểm nàng tỉnh lại ngăn cản hai người. Sau đó hai người đem Lưu Tân Vũ một trận phê phán, đem quyền chủ động giữ tại chính mình trong tay, kế tiếp cho dù là muốn hoàn thành nhiệm vụ, cũng có khả năng càng thêm thuận lý thành chương. Nhưng là Thi Vận căn bản không tin Lâm Tuệ Hân tốt bụng như vậy. Tại Lưu Tân Vũ chuyển hướng nàng quay lưng Lâm Tuệ Hân thời điểm nàng đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, đem ngón trỏ phóng tại miệng phía trên, nháy mắt. Lưu Tân Vũ hơi sững sờ, tiếp lấy ngậm miệng ý bảo Thi Vận. Thứ 0378 chương danh huyệt. Thi Vận há mồm im lặng nói. Tiểu Vũ, ngươi nghĩ không nghĩ chơi một chút Tuệ Hân? Lưu Tân Vũ nháy mắt, im lặng nói như thế nào? Đêm nay ta nhìn ngươi nhìn thấy nữ nhân dài quá cái vật kia đi làm khác nữ nhân thực hưng phấn, ngươi nghĩ không nghĩ ta cũng thay đổi thành như vậy. Sau đó cùng ngươi cùng một chỗ chơi Tuệ Hân. Thi Vận há mồm cám dỗ hắn. Lưu Tân Vũ tâm lý lửa nóng, nghĩ đến cái kia cảnh tượng liền miệng đắng lưỡi khô, khẳng định nghĩ a, nhưng là Hân tỷ sẽ đồng ý sao? Ngươi không phải là như vậy sẽ nói sao? Đến lúc đó khuyên nhủ nàng liền tốt, ngươi nghĩ không nghĩ? Đương nhiên nghĩ, nhưng là ta sợ Hân tỷ sinh khí đâu. Lưu Tân Vũ chần chờ nói. Ngươi đáp ứng ta cho ngươi nhất chỗ tốt. Thi Vận ném cái mị nhãn. Chỗ tốt gì? Đợi sau khi ngươi sẽ biết. Đi, bất quá ta nếu không vừa lòng lời nói, kia lại không được nha. Lưu Tân Vũ lấy lùi để tiến. Ngươi yêu thích. Lâm Tuệ Hân có như nàng dự tính, Thi Vận cũng có quyết định của chính mình. Tuy rằng nàng không thích loại này lạc mềm buộc chặt phong cách. Nhưng là không có nghĩa là nàng liền muốn dựa theo Lâm Tuệ Hân an bài để làm. Bằng không bị bán còn muốn bị kiếm tiền, nàng dám đánh đổ, đổ đêm nay không có cao trào, Lâm Tuệ Hân là cảm thấy không có khả năng tại Lưu Tân Vũ sắp cắm vào thời điểm đi ra ngăn cản. Lâm Tuệ Hân muốn cho nàng hạ sáo, nàng tự nhiên cũng không có khả năng ngồi chờ chết. Tóm lại chính là đều có các bàn tính, ai cũng không tin ai. Thi Vận cổ tay một phen, trong tay xuất hiện một viên chói lọi đan dược, đây là phía trước hoàn thành nhiệm vụ thời điểm. Hệ thống khen thưởng một viên danh huyệt đan. Danh huyệt đan, nam nhân có cự căn, nữ nhân nổi danh huyệt, lưu lại nam nhân tâm hảo thủ nghệ chỉ là một mặt, nhưng là một bức danh huyệt, đem là của ngươi đòn sát thủ. Trừ lần đó ra, danh huyệt đan còn có cái khác thuộc tính giới thiệu, danh huyệt đan dùng sau đó, cũng sẽ không thay đổi thành cố định một loại danh huyệt. Mà là ngẫu nhiên sinh ra. Căn cứ hệ thống trù tính chung, nữ tính tổng cộng có thập đại danh huyệt. Theo thứ tự là băng hỏa huyệt, thiên tần huyệt, cửu khúc huyệt, thác nước huyệt, lỗ kim huyệt. Đợi huyệt như kỳ danh, nuốt vào danh huyệt đang về sau, hệ thống ngẫu nhiên rút ra một loại danh huyệt làm đương sự nhân sinh ra biến hóa. Ví dụ như rút ra đến băng hỏa huyệt, mật huyệt trong đó trái phải tường thịt sinh ra biến hóa cực lớn. Một bên vì lạnh lùng hàng thiên đất tuyết, một bên khác vì cực nóng dung nham hang đá, cấp nam nhân mang đến nhất là trình độ cực cao hưởng thụ. Nếu là rút được thiên tần huyệt, mật huyệt có khả năng trở nên núi non trùng điệp, từng tầng một tường thịt tổ hợp tại cùng một chỗ, cắm vào sau đó, mỗi một tầng tường thịt đều có khả năng cấp côn thịt mang đến khác biệt hưởng thụ. Giống như một đậu phụ phơi khô miệng nhỏ đang hút hút liếm láp. Nếu là cửu khúc huyệt, mật huyệt liền sẽ biến thành chín quẹo 18 rẻ, mỗi một đạo loan đều là một cái thế giới mới tinh, căn bản là không thể tìm được mật huyệt điểm cuối. Quanh co lòng vòng, triền quấn quanh vòng. Nếu là thác nước huyệt, nữ nhân mật huyệt sẽ có thêm có hơi nước, mỗi rút ra đút vào một chút, nước liền tựa như suối phun thác nước bình thường ra bên ngoài thẳng. Loại này có chút cùng loại nữ nhân triều phun. Thi Vận bản thân liền có triều phun thiên phú, nhưng là thác nước huyệt càng thêm khoa trương. kia nước nhiều vượt qua tưởng tượng, làm một lần yêu, so tắm một lần tắm còn muốn quá mức. Lỗ kim huyệt thì càng thêm khoa trương, vô luận bất kỳ cái gì nữ nhân. Mật huyệt đều có khả năng tùy theo tình yêu số lần gia tăng trở nên lỏng nhẽo nhoét, thế nào sợ sẽ là Thi Vận Lâm Tuệ Hân loại này cực phẩm nữ nhân cũng giống như vậy, nhất là Lâm Tuệ Hân, trải qua Lưu Tân Vũ nhiều lần như vậy khai phá. Mật huyệt so với phía trước đã không có chặt như vậy đến, Thi Vận khá tốt một chút, dù sao vừa mới phá thân, nhưng là Lưu Tân Vũ phân thân đủ thô, không cần bao lâu, cũng có khả năng lỏng nhẽo nhét xuống. Nhưng là lỗ kim huyệt có thể giải quyết tốt đẹp này nhất khuyết điểm. Làm nữ nhân mật huyệt một mực bảo trì nhất là nhanh đến trạng thái, hơn nữa so với xử nữ còn quan trọng hơn hẹp, nhanh giống như là côn thịt cắm vào một cái lỗ kim. Đồng thời nữ nhân cũng còn không cảm giác được đau đớn. Sở hữu nam nhân đều biết. Nữ nhân mật huyệt càng chặt, mang tới khoái cảm lại càng cường, thủy nhiều thủy thiếu có thể triều phun, phải chăng bạch hổ, được không nhìn. Những cái này cung cấp đều là một chút tâm lý thượng khoái cảm cùng thị giác thượng hưởng thụ, cũng không thể cấp côn thịt mang đến nhiều kích thích. Duy chỉ có nhanh, đây là một cái tuyên cổ không thay đổi nguyên thủy nhất khoái cảm. Càng chặt càng thích, đây cũng là vì sao có chút nam nhân yêu thích đi cửa sau, bởi vì cửa sau là thật nhanh, chỉ có trải qua mới có thể hiểu. Thi Vận nhìn trong tay danh huyệt đan, hơi hơi do dự một chút. Lúc ấy khen thưởng viên này danh huyệt đang thời điểm nàng còn nghĩ qua đời này có lẽ đều dùng không lên, hiện tại mới qua vài ngày nữa, không nghĩ tới liền muốn dùng tới. Vận tỷ, đây là cái gì? Đợi sau khi ngươi sẽ biết. Thi Vận không có giải thích, đem đan dược ném vào trong miệng. Đan dược nhập miệng hóa thành một đạo dòng nước ấm trượt vào dạ dày, Thi Vận não bộ trong đó lập tức liền hiện ra một cái đĩa quay. Phía trên là 10 loại danh huyệt danh xưng. Đĩa quay nhanh chóng chuyển động, rất nhanh kim đồng hồ liền đứng ở một cái danh huyệt tên phía trên. Tiếp lấy, Thi Vận cũng cảm giác được một dòng nước ấm tuôn hướng hạ thân, nhưng là chính mình lại không có cảm giác đã có bất kỳ biến hóa nào. Lưu Tân Vũ chật miệng, đạo cụ không tại tay hắn bên trong, hắn là không biết đạo cụ danh xưng cùng hiệu quả, hắn xốc lên Thi Vận áo ngủ váy, tại nàng bị quần lót ren bao bọc màu mỡ mông bắt hai thanh. Vận tỷ. Đem mông nâng một điểm, tại Thi Vận phối hợp phía dưới, thuận lợi đem màu đen quần lót ren cởi đến nàng mắt cá chân, lộ ra mê người hạ thân. Lưu Tân Vũ chờ đợi không được, nâng lên Thi Vận một cái chân phía dưới thể đi phía trước tới sát. Đã sớm cứng rắn không được côn thịt tại hắn tay kia thì trợ giúp chỉ vào nàng phấn nộn khe thịt trong đó. Vận tỷ, ta tiến vào. Lưu Tân Vũ tại nàng bên tai nhẹ giọng nói một câu. Thi Vận con mắt nhìn qua sau này liếc mắt nhìn. Nhìn không tới bị Lưu Tân Vũ ngăn trở Lâm Tuệ Hân, nhưng là cũng biết nàng lúc này khẳng định chính chờ đợi xem náo nhiệt, côn thịt đều đã đội lên miệng huyệt rồi, phía sau còn không ngăn cản, còn phải đợi tới khi nào. Màn ảnh sau này. Lâm Tuệ Hân ánh mắt hơi hơi mở một chút khe hở, không dám lộn xộn, thậm chí liên hô hấp đều tận lực hạ thấp, sợ bị hai người phát hiện hỏng kế hoạch của nàng. Nàng cũng không có phá quái Thi Vận nhiệm vụ ý tưởng, dù sao cũng không có dung sai dẫn. Nếu thất bại một lần, nhân trực tiếp không có, nàng là cái thiện lương người, như thế nào nhẫn tâm hại tính mạng của người khác. Nhưng là thiện lương không có nghĩa là không có nhỏ mọn, nàng nghĩ trước chiếm giữ Thi Vận, chính mình phóng ở phía sau. Hơn nữa đến lúc đó cũng không thể quá xấu mặt, có Thi Vận tại trước lời nói, mất mặt không đến mức quăng như vậy đại. Đợi Lưu Tân Vũ cắm vào sau đó, nàng liền có thể nuốt vào đỡ nàng đan, sau đó cùng một chỗ đem Thi Vận cấp làm. Côn thịt chuẩn bị miệng mật huyệt, đi phía trước đỉnh đầu, lập tức quy đầu liền đâm vào kia chặt khít nộn huyệt trong đó. Ân. No đủ phong phú cảm giác từ dưới thể vọt tới, Thi Vận kêu rên một tiếng, che miệng lại, có Lâm Tuệ Hân tại một bên. Nàng vẫn cảm thấy không buông ra. Thứ 0379 chương thiên tầng huyệt quy đầu vừa tiến vào, Lưu Tân Vũ lại lần nữa đỉnh đầu, côn thịt liền ngay ngắn theo nghiêng phía sau tiến vào Thi Vận mật huyệt, nhưng là một lúc sau, hắn liền mở to hai mắt nhìn. Thật sâu hít một hơi khí lạnh, khó có thể tin nhìn nhắm chặt hai mắt Thi Vận. Lưu Tân Vũ chỉ cảm thấy phân thân của mình tiến vào một cái tràn đầy vô số nếp gấp thông đạo, cắm vào thời điểm cảm giác mật huyệt trong đó tường thịt núi non trùng điệp trình tự rõ ràng. Từng tầng một hướng đến bên trong tiến dần lên, càng là hướng bên trong, thì càng kích thích, mỗi một tầng tường thịt quấn chặt côn thịt, như có vô số trương miệng nhỏ tại dùng sức liếm láp mút lấy côn thịt, hơn nữa so với trước kia còn có nhanh. Cùng lúc ấy phá thân thời điểm nhanh độ không có gì khác biệt. Trước kia thi vận mật huyệt cũng có nếp gấp tường thịt trình tự, có thể là xa xa không có như vậy phong phú tinh tế, chính là đơn giản một cái cắm vào, đều còn chưa có bắt đầu rút ra đút vào. Lưu Tân Vũ cũng cảm giác được nhịn không được muốn bắn ra. Thật giống như là lần thứ nhất phá thân, côn thịt nhất cắm vào, mật huyệt quấn chặt côn thịt, cái loại này lần thứ nhất cảm nhận được trình độ cực cao khoái cảm. Mãnh liệt khoái cảm từ dưới thể trải qua xương cục sau đó truyền to lớn não. Thích Lưu Tân Vũ da đầu rung lên bạch nhãn thượng lật, không ngừng hút khí lạnh. Một tay nâng thi vận đùi, một tay vòng qua cổ của nàng tiến vào nàng một bức cắt gao nắm một viên to lớn no đủ dọc nước vú to, Lưu Tân Vũ hít vào nói. Vận tỷ, tiểu huyệt của ngươi, tê. Thật là thoải mái. Xảy ra chuyện gì? Không giống, như thế nào biến thành như vậy? Lưu Tân Vũ đẩy thi vận mông, một chút cũng không dám động, sợ động một cái lập tức liền bắn ra, cho dù là không nhúc nhích. Mật huyệt tường thịt thượng cái kia tầng tầng nếp gấp đã ở liên tục không ngừng nhúc nhích, tại hút mút hắn côn thịt, so trước kia rút ra đút vào thời điểm còn nhanh hơn cảm mãnh liệt. Bất động đều thích như vậy, động một cái, phỏng chừng có thể thoải mái hơn. Nhưng là bây giờ không dám động. Thi vận hô hấp nặng nề, thân thể như nhũn ra, thân thể của nàng sớm liền thói quen phía sau nam nhân cắm vào, chỉ cần một điều đậu, thân thể của nàng liền trở nên mẫn cảm. Côn thịt lắp đầy hạ thân hư không. Hạ thân rất nhanh liền bắt đầu sinh ra phản ứng, một tia mật ngọt theo thân thể chỗ sâu cùng tường thịt trong đó tiết ra dễ chịu côn thịt. Sảng khoái sung sướng cảm chậm rãi chiếm cứ đầu óc, trên thân thể tế bào đều tại nhảy cẩn hoang hô. Lưu Tân Vũ ăn tinh dịch chuyển đổi đan, bây giờ hiệu quả đã chậm rãi đều thể hiện đi ra, tùy theo thời gian trôi qua, hai nàng thân thể trở nên càng thêm mẫn cảm, cũng càng thêm khát vọng hắn tinh dịch đúc. Thẳng đến mỗi ngày đều cần phải mới thôi. Lưu Tân Vũ rất sảng khoái, nàng cũng rất sảng khoái, bất quá nàng tự thân mật huyệt biến hóa là không có cảm giác, giống như là nam nhân côn thịt trở nên lớn, mình cũng không có cảm giác, chỉ có thể thấy được. Tiểu Vũ. Ừ. A. Động một cái. Thi vận mở to mắt, một bàn tay đặt tại Lưu Tân Vũ chế trụ chính mình bộ ngực tay, kéo tay hắn vuốt ve. Thấp giọng nói, có phải hay không không giống? Ngươi thích không? Ân. Thích lắm. Quá thích. Là ngươi vừa rồi ăn đang dược tác dụng sao? Lưu Tân Vũ nào dám động, không chỉ có không dám động, liền rút ra cũng không dám, hoàn toàn luyến tiếc kia không có lúc nào là tại mút hút côn thịt mật huyệt. Ân. Thi vận mê ly ánh mắt nhìn Lưu Tân Vũ, thấp giọng nói, là dạng gì cảm giác? Ngươi như thế nào bất động? Lưu Tân Vũ ngượng nghịu cười, ta không dám động, rất thư thái, động một cái liền bắn. Vận tỷ, vì sao sẽ biến thành như vậy, cảm giác bên trong có thật nhiều trương miệng nhỏ. Hình dung không đến. Dù sao quá thích. Đợi sau khi ngươi dùng ngón tay cắm đi vào thử một chút thì biết. Lưu Tân Vũ nhe răng trợn mắt, chính là bất động. Thi vận u oán nhìn hắn liếc nhìn một cái, nàng chỉ cảm thấy côn thịt tại nàng bên trong thân thể nhảy lên. Cứng rắn thô to cảm giác kích thích nàng hạ thân vừa tê vừa ngứa. Lòng ngứa ngáy khó nhịn, nếu như không phải là Lâm Tuệ Hân còn tại, nàng đều phải chủ động vặn vẹo mông cầu hoang. Bất quá nàng cũng theo Lưu Tân Vũ miệng bên trong biết được mình mật huyệt biến thành bộ dạng gì, đối với nam nhân bao lớn lực sát thương. Ngươi bất động ta làm sao bây giờ? Thi vận u oán nói, đừng quên ngươi đáp ứng ta sự tình. Lúc này hai người nói chuyện âm thanh rất thấp, nhưng là bên cạnh Lâm Tuệ Hân đều nghe rành mạch, không khỏi âm thầm cắn răng, không biết xấu hổ. Thế nhưng ăn danh huyệt đang câu dẫn Tân Vũ, bọn hắn vừa rồi đã đạt thành cái gì hiệp nghị, ta như thế nào không biết. Lâm Tuệ Hân có chút khẩn trương. Nhưng là nhìn đến Lưu Tân Vũ cường tráng mông keo căng lấy, còn có thi vận trầm thấp tiếng hô hấp. Thân thể của nàng cũng chậm chậm nóng. Buổi tối liền thụ một lần kích thích, hiện tại lại là một bức tại trước mắt sống động xuân cung, mật huyệt của nàng rất nhanh liền tiết ra đại lượng nước. Vậy ngươi đừng kẹp ta, ngạo mạn điểm. Lưu Tân Vũ cũng biết không có thể tiếp tục chờ đi xuống. Hiện tại thi vận mật huyệt đều đã bắt đầu tiết ra đại lượng sền sệt dính dính mật ngọt, còn không động, đối với nam nhân uy tín là cái rất đại tổn thương. Ân. Hai người tư thế cơ thể là nằm nghiêng từ phía sau tiến vào, Lưu Tân Vũ một tay nâng Thi Vận chân đẹp. Từ phía sau dán vào nàng mông tròn tiến vào, tư thế như vậy nhất có thể để cho nam nhân dùng ít sức. Lưu Tân Vũ khẩn trương cao độ, phần hông chậm rãi lui trở về, kéo côn thịt, lập tức, kia dày đặc ma ma núi non trùng điệp tường thịt đã bị cạo động. Là tốt rồi, giống như vô số hải tảo giống như, dán sát thịt bổng tại tinh tế xay nghiền phất động. Tê! Quá thích! Vận tỷ lão bà! Ta muốn bắn! Chính là một chút rút ra đút vào, cái loại này bị dày đặc ma ma tường thịt cạo động khoái cảm lập tức dâng lên. Mãnh liệt xuất tinh khoái cảm giống như thủy triều chen chút tới, căn bản không cách nào nhẫn nại. Ân. Quy đầu cạo động tường thịt, mang đến là một loại tiêu hồn thực cốt vậy trình độ cực cao hưởng thụ, Thi Vận đều cảm giác linh hồn cùng thân thể khí quan đều phải bị côn thịt mang đi ra ngoài. Nhắm mắt, hô hấp dồn dập trầm thấp, ân. Ngươi bắn. Bắn. Ta còn muốn. Ân. Nhanh chút. Có thị trường đại nhân ý chỉ, Lưu Tân Vũ cũng buông lỏng xuống, cùng lắm thì bắn trước một lần lại tiếp tục muốn làm, đã không có áp lực tâm lý. Lưu Tân Vũ phấn khởi cuối cùng dư lực, một tay gắt gao nắm to lớn giọt nước nải, vú thịt đều theo khe hở trong đó tràn ra đến, mông điên cuồng tủng chuyển động. Ầm ọc, tiếng nước vang lên, trắng nõn không có lông mật huyệt trong đó một cây màu sẫm côn thịt dính đầy trong suốt nước đang nhanh chóng ra vào. Hai bên mập ụt cục trắng nõn môi mật bị chen thay đổi hình dạng, phía trên một viên nhồi máu hòn le tham đầu tham não, chỗ kết hợp một mảnh lầy lội. Chính là ngắn ngủn hơn 10 thứ rút ra đút vào, Thi Vận mật huyệt liền ẩm ướt không còn hình dạng. Ừ. A ân a. Ừ. Tiểu Vũ. Ân. Thi Vận một lần nữa nhắm mắt lại, trong miệng phun ra nhàn nhạt trên rỉ, hưởng thụ phía sau nam nhân cuối cùng xông pha. Lại là mấy lần mãnh liệt xung kích, Lưu Tân Vũ cuối cùng đạt được đến đỉnh. Phần hông đi phía trước dùng sức trành đẩy, hận không thể cả người đều tiến vào Thi Vận mật huyệt trong đó, lỗ tiểu vừa mở, từng cổ viên đạn vậy cực nóng tinh dịch phun bắn đi. Thứ 0380 chương ăn vụn cùng kế hoạch ta. Ân. Ân. Thân thể trở nên vô cùng mẫn cảm, Thi Vận bị này cực nóng tinh dịch không ngừng phun tại tử cung. Nóng bỏng tinh dịch kích thích tử cung. Kêu trên một tiếng, thân thể nhanh chóng trung chuyển động, đạt tới cao trào. Lão bà, chuyển qua, để ta thân ái ngươi. Nhẫn nại rất lâu cuối cùng bắn ra tinh dịch, Lưu Tân Vũ cả người đều buông lỏng. Cứng rắn côn thịt ngâm mình ở kia thiên tầng mật huyệt trong đó, bài trừ hắn cuối cùng dư tinh. Thi Vận môi hồng khẽ nhếch, ánh mắt mê ly, nghe vậy theo bản năng nghiêng đầu qua chỗ khác đưa lên chính mình môi thơm. Lưu Tân Vũ lập tức một ngụm hôn lên. Có chút băng băng môi hồng bên trong phân bố đại lượng nước bọt, hắn tham lam hút, đem Thi Vận đầu lưỡi cùng nước miếng cùng một chỗ hút vào miệng mình bên trong, Thi Vận cũng kịch liệt đáp lại. Xuất tinh qua đi vẫn như cũ vẫn là cứng rắn vô cùng côn thịt dựa vào nguyên thủy nhất bản năng tại thiên tầng mật huyệt trong đó chậm rãi rút ra đút vào. Từng cổ đậm đặc tinh dịch theo bị banh ra miệng huyệt chảy ra, đem hai người hạ thân làm cho dâm đãng vô cùng. Tiếp lấy hôn, sờ ngực, điệp ép. Lưu Tân Vũ nên hưởng thụ toàn bộ đều hưởng thụ đến, nhưng mà hắn một bộ phận tâm thần cũng phóng ở sau người Lâm Tuệ Hân trên người. Nhìn thấy hai người như vậy kịch liệt, Lâm Tuệ Hân không biết khi nào thì, một tay nắm chính mình vú sữa, một tay tham gần quần lót của mình trong đó, tay nhỏ tại khe thịt trong đó xay nghiền, ánh mắt mê ly, hô hấp nặng nề. Sau một lát, Lâm Tuệ Hân tầng tầng lớp lớp thở ra một hơi, bắt tay theo quần lót trong đó rút ra. Tứ ngón tay dính đầy trong suốt sền sệt dính chất lỏng. Cắn cắn miệng môi, Lâm Tuệ Hân ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, trên mặt mang theo mỉm cười. Chậm rãi ngồi dậy. Ân. A ân. A a. Ừ. Tư lưu. Tư lưu. Thi Vận động tình cùng phía sau nam nhân đang vào miệng lưỡi, cắn nuốt lẫn nhau chất lỏng, hưởng thụ hạ thân phong phú rút ra đút vào mang tới khoái cảm. Lúc này mi mắt trong đó xuất hiện bôi đen ảnh. Mở ra mộng nước mắt to. Lưu Tân Vũ cũng nhận thấy phía sau nữ nhân động tác, đồng thời sau này nhìn lại. Tốt nhất, không nghĩ tới các ngươi đang ăn trộm đâu. Nhìn hai người kết hợp hạ thân một mảnh kia dâm mỹ lầy lội cảnh tượng. Lâm Tuệ Hân âm thầm nuốt miệng nước miếng, cảm giác mật huyệt lại ngứa lại hư không. Thi Vận Cương một chút, rất nhanh liền dường như không có việc gì, phía trước đều bị Thi Thi dùng con rối đang khống chế đè ở dưới người địch, cái loại này lúng túng khó xử xả chết trải qua đều tới rồi. Tuy rằng bị Lâm Tuệ Hân nhìn đến cảm giác có chút ngượng ngùng, nhưng là đem so với lúc trước cái loại này xả chết trải qua, phía sau đã là tiểu vu kiến đại vu. Hơn nữa, đây vốn chính là hai người kế hoạch, vô luận Lâm Tuệ Hân là đang tại cắm vào trước ngăn cản, vẫn là cắm vào sau ngăn cản, nàng đều có khả năng nói một câu nói này. Vì để cho Lâm Tuệ Hân trước bị song huyệt cắm vào, Thi Vận Trang làm cái gì cũng không hiểu, đầu tiên là hung hăng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái. Ân a, Tiểu Vũ. Dừng lại. Ừ. Tuệ Hân. Nói chuyện với ngươi không tính toán gì hết. A a. Chậm một chút. A. Thi Vận thở gấp liên tục hai má đỏ ửng, liền một câu hoàn chỉnh nói đều không thể thuận lợi nói ra khỏi miệng. Lâm Tuệ Hân ánh mắt lập lòe một chút. Giải thích, vừa rồi thật đang ngủ, cũng là ngươi nhóm ngươi tên là như vậy tao khí, ta mới bị đánh thức. Các ngươi cõng ta ăn vụng, hiện tại còn muốn mặt của ta, Tân Vũ Thi Vận, các ngươi quá mức. Lưu Tân Vũ sao có thể ngừng? Giả vờ nghe không hiểu hai người trong lời nói trao đổi, cũng không đi vạch trần, mông không ngừng chấn động hưởng thụ này cực phẩm thiên tầng nộn huyệt, thô suyển nói, Hân tỷ lão bà, đừng vội, đợi sau khi ta liền cho ngươi, sẽ không để cho ngươi nhìn. Lâm Tuệ Hân lật cái bạch nhãn, nhịn không được một cái tát vỗ vào Lưu Tân Vũ vậy không đoạn chấn động mông. Ai muốn ngươi cho ta, còn không dừng lại, Thi Vận cũng gọi ngươi ngừng. Ân a a. Ừ. A ha. Chậm một chút. Ân ân ân a. Tiểu Vũ. Không muốn. Dừng lại. Ừ. Thi Vận cũng ỡm ờ thở gấp. Không được a, Vận tỷ lão bà, tiểu huyệt của ngươi quá thích, ta dừng không được. Lưu Tân Vũ không chỉ có không ngừng. Tại Lâm Tuệ Hân nhìn chăm chú phía dưới ngược lại càng thêm hưng phấn. Rút ra đút vào càng thêm nhanh chóng, thiên tầng mật huyệt trong đó mật ngọt bị côn thịt quất văng tứ phía, ầm ọp tiếng nước cùng bụng va chạm mông phát ra nặng nề, ba ba, tiếng trở nên càng thêm thanh thúy dễ nghe. Ân a a. Ân a a. Chậm một chút. Tiểu Vũ. A ừ a. A. Không được. A a. Tuệ Hân. Tuệ Hân tại đó bên trong. Ân a a. Chậm một chút. A a a. Thi Vận một tay chế trụ Lưu Tân Vũ cánh tay, một tay đem ga giường trảo hỗn độn. Kiều tại không trung mắt cá chân phía trên treo một đầu gợi cảm quần lót ren, lão đảo dao động liên tục không ngừng. Thi Vận hiện tại phản ứng, trừ bỏ một phần là thân thể theo bản năng phản ứng, nàng cũng nghiêm khắc dựa theo Lâm Tuệ Hân đã nói đi làm. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho nàng buông lỏng cảnh giác, sau đó đạt được mục đích. Lưu Tân Vũ cũng giống như vậy, hắn suy đoán ra hai người đại khái, kế hoạch, bởi vậy cũng là một mực thuận theo hai người đang diễn trò. Dĩ nhiên, hiện tại loại này diễn hắn là ước gì, bởi vì hiện tại hành vi đều là phát ra từ nội tâm, thậm chí đắm chìm trong này. Bất quá hắn nhất định là sẽ không để cho Lâm Tuệ Hân trước phải xính, một chén nước muốn giữ thăng bằng. Thi Vận buổi tối đã từng nhận được làm thương tổn, này lần thứ nhất song huyệt tề nhập như vậy xấu hổ sự tình, không nên làm Thi Vận trước. Hai người đều mắt thấy đối phương gièm pha, như vậy mới có thể càng thêm cân bằng, không có khả năng gây ra quá lớn mâu thuẫn. Cho nên trước mắt hắn là đứng ở Thi Vận này một bên. Hân tỷ, ta mệt mỏi, ngươi giúp ta thôi một chút mông a. Lưu Tân Vũ quay đầu, hắc hắc cười không ngừng. Nhìn đến hai người này kích tình bộ dạng, Lâm Tuệ Hân quần lót đều ẩm ướt không còn hình dạng. Hận không thể cùng Thi Vận trao đổi vị trí, nghe vậy còn muốn chính mình giúp đỡ, nàng lập tức liền lật lên bạch nhãn, nghĩ thật đẹp, các ngươi ăn vụng mặc kệ ta coi như, còn muốn ta đến giúp đỡ. Thi Vận, thoải mái hay không nha? Lâm Tuệ Hân nói tiếp xúc quan kiện tính lời kịch. Nhưng mà lúc này Lưu Tân Vũ bởi vì cái này động tác, đủ không đến Lâm Tuệ Hân, vì thế đem lắc lư chân đẹp buông xuống. Dán vào Thi Vận một cái xoay người, đem nàng đè ở dưới người. Làm nàng phục sát đất ghé vào trên giường, hắn là ngồi ở Thi Vận tuyết ngáy khe mông phía trên. Tư thế như vậy, dẫn đến thiên tầng mật huyệt trở nên càng thêm nhanh đến, khoái cảm càng sâu, hơn nữa chính mình mông thịt bắp đùi đều cùng nữ nhân trơn bóng co giãn thân thể dán vào. xúc cảm càng thêm mãnh liệt. Thi vận trời đất quay cuồng, còn không có phản ứng đã bị Lưu Tân Vũ đổi tư thế đè ở dưới người, đổi động tác thời điểm côn thịt một mực cắm ở thiên tầng mật huyệt trong đó, đổi tư thế dẫn đến côn thịt tại bên trong thân thể hung mãnh quấy. Thiếu chút nữa không làm thi vận trực tiếp đạt tới cao trào. A. Ân A. A A. Bị đè ở dưới người, thi vận đem đầu xoay hướng một bên, thở khẽ dựa theo lời kịch hồi đáp, A. Thoải mái. Tuệ Hân. Ngươi tới đi. Ta đủ. Ân A. Thứ 0381 chương cám dỗ đến tận đây, hai người lời kịch đã đi hết không sai biệt lắm 4/5, kế tiếp ai trước đến, lúc ấy, kế hoạch, thời điểm nói đúng bằng bản lãnh của mình. Ta mới không muốn, các ngươi ngoạn các ngươi a. Lâm Tuệ Hân ánh mắt quay tròn chuyển. Bởi vì kịch bản một mực thuận lợi phát triển, lại nhìn thấy thi vận tư thế này, vừa mới nghe được hai người đạt được hiệp nghị nhất thời đều quên, nàng cảm thấy chính mình hẳn là nắm chắc phần thắng. Thi vận giống như còn tại vùng vẫy dãy chết. Tuyết trắng thân hình mồ hôi đầm đìa, hỗn hển thở gấp trên rỉ nói, ta không được. Ân a a. A. Tiểu Vũ. Nhẹ chút. A ân a. A. Tuệ Hân. Ngươi tới đi. Ta thật không được. Ừ. Sắp tới. Lưu Tân Vũ hai tay đẩy ra thi vận mông tròn. Côn thịt dán vào mông thịt cùng chân thịt một cái xung kích ướt sủng thiên tầng mật huyệt, mỗi lần đều là thật sâu cắm vào để trực tiếp đội lên hoa tâm. Thao thi vận đã đạt tới hai lần cao trào, xuất tinh qua đi quy đầu độ nhạy cảm giảm xuống. Hắn hiện tại hoàn toàn đã không có bất kỳ cái gì xuất tinh ý tưởng, chỉ muốn tinh tế thưởng thức đây chỉ có hệ thống có thể chế tạo ra thiên tầng danh huyệt. Lâm Tuệ Hân nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người chỗ kết hợp. Trong não theo bản năng ảo tưởng mình bị nam nhân ép tại trên người, tiếp lấy đột nhiên lắc lắc đầu, nàng còn có chính sự muốn làm. Lúc này Lưu Tân Vũ đã trống đi tay, nếu là song phi, như vậy liền không thể làm cho Lâm Tuệ Hân tại một bên làm nhìn. Đem nàng kéo xuống nước mới là chính sự, song huyệt tề nhập nhiệm vụ dù sao hai nàng đều có riêng phần mình tính toán, hắn cũng chuẩn bị kỹ càng trước ban thi vận, đến lúc đó theo lấy cùng một chỗ thuận theo tự nhiên phát triển là được. Vì thế mạnh mẽ đem Lâm Tuệ Hân hướng đến chính mình trong lòng kéo, nhanh chóng cởi bỏ nàng áo ngủ, bộc lộ ra nàng hai khỏa hình bán cầu no đủ mỹ nhũ. Thi vận thi thi vú là tuyệt mỹ giọt nước hình mỹ nhũ, vú hạ bán cầu càng thêm no đủ. Hơn nửa cầu là một cái bán hình cung, đầu vú là hướng lên vểnh lên, bởi vì cùng nhỏ giọt rơi bọt nước rất giống, cho nên tên là giọt nước hình vú. Lâm Tuệ Hân vú không phải là giọt nước hình, thuộc về hình bán cầu, như vậy vú phía trên tiếp theo dạng no đủ. Đầu vú tại trong vú ở giữa thoáng thiên thượng vị trí, hai khỏa mỹ nhũ thế nào sợ sẽ là cởi bỏ áo ngực, vẫn như củ giòn cùng một chỗ, hình thành rãnh vú sâu hoắm. Giọt nước hình cùng hình bán cầu đều là đẹp nhất nhũ hình một trong. Đàm không lên ai càng tốt hơn, liền xem ai càng thêm thiên vị, lúc nào cũng là Lưu Tân Vũ làm một cái đủ tư cách ngực nô người, chỉ cần ngực hình đủ mỹ khá lớn, đầu vú đủ nộn, hắn đều yêu thích. Lâm Tuệ Hân, nha, một tiếng. Hai tay ôm ngực, gương mặt ngượng ngùng, ánh mắt dư quan nhìn về phía nằm ở đó thở gấp không thôi thi vận. Hờn dỗi nói, ngươi làm gì thế nha? Nàng vẫn là lần thứ nhất tại cái khác trước mặt nữ nhân bại lộ thân thể, cảm thấy xấu hổ không thôi. Làm ngươi a? Lưu Tân Vũ cười hắc hắc, mong bảo trì quy luật luật động hưởng thụ thi vận thiên tầng mật huyệt, tiếp lấy một phen kéo qua Lâm Tuệ Hân đè lại đầu của nàng, một bàn tay nắm một viên tiếp cận dê nải vú to dùng sức xoa nắng. A. Lâm Tuệ Hân giãy dụa không ra, lại không dám dùng sức thương tổn được chính mình nam nhân, hai tay vô lực vỗ vài cái rầm rì hai tiếng, tùy tay ôm nhu vòng ở nam nhân cổ, há mồm đưa lên chính mình cái lưỡi đinh hương. Lưu Tân Vũ một bên địch thi vận. Vừa cùng Lâm Tuệ Hân ẩm ướt hôn chọc vú, cao thấp kích thích, thích hắn tóc gáy đều phiêu, cả người thoải mái. Ừ a. Đến rồi. Thi vận lúc này cả người vừa run, thân thể giật giật co giật vài cái, vô lực nằm ở đó. Lưu Tân Vũ không có đình chỉ, hắn là khoảnh khắc cũng không ngừng suy nghĩ hạ hưởng thụ này thiên tầng mật huyệt trình độ cực cao cảm giác sảng khoái. Một phen thống khoái ẩm ướt hôn, đem Lâm Tuệ Hân hôn thở không được, liền tay của đàn ông tìm được quần lót đều không có chú ý. Ánh mắt mê ly, hai má đỏ ửng. Mồm to thở gấp, Lâm Tuệ Hân ghé vào Lưu Tân Vũ bả vai phía trên, tùy ý tay của đàn ông tại nàng hạ thân móc lấy nàng ướt sũng mật huyệt, chụp bọc nước văng khắp nơi chất mật tràn ra. Ân a a. Tân Vũ. Nhẹ chút. A a. Lâm Tuệ Hân cúi đầu thở gấp, Tân Vũ. Ngươi. Nghĩ không nghĩ. Để ta cũng ăn đỡ nàng đang. A ân a. Cùng ngươi cùng một chỗ làm thi vận nha. Nằm ở đó hưởng thụ cao trào thi vận lỗ tai vừa động. Lập tức liền lên tinh thần buộc chặt lên. Lưu Tân Vũ tay kia thì trảo một chút thi vận mông, tại thân thể của nàng phía trên rất nhanh viết hai chữ, thấp giọng nói, như vậy có thể chứ. Ngươi đáp ứng thì tốt nha. Ân a a. Ân. Ngươi đáp ứng. Thi vận không có khả năng cự tuyệt. Ừ. Lâm Tuệ Hân thổ khí như lan, đầu lưỡi phun ra, nhẹ nhàng liếm lấy nam nhân vành tai, nghĩ không nghĩ nha. Ân. Lão công. Lưu Tân Vũ trong lòng rung động, câu này, lão công. Kêu lòng hắn tô rồi, khổ sở nói, lão bà, nhưng là vận tỷ buổi tối mới bị thương hại, hiện tại chúng ta lại như vậy, không tốt sao? Ngươi không phải chúng ta đều là người một nhà sao? Có cái gì không tốt nha? Ừ. Đừng móc. Ân a. Sắp tới. Ầm ập đào khoét tiếng nước vang lên, Lâm Tuệ Hân phần hông một chút trước sau tủng chuyển động, mật ngọt điên cuồng tuôn đi ra. Lưu Tân Vũ chỉ cảm thấy hâm nóng một chút ẩm ướt mật huyệt một chút co rút nhanh. Tiểu tiểu động thịt nhanh chóng thu nhỏ lại, gắt gao quấn chặt ngón tay của hắn. Chờ đợi Lâm Tuệ Hân khôi phục sau đó, Lưu Tân Vũ mới đem ngón tay theo mật huyệt của nàng rút ra, một tay trắng miệng, cười dâm đãng nói, Hân tỷ, thật nhiều thủy nha. Lâm Tuệ Hân thẹn thùng hướng liếc nhìn một cái nằm ở đó thi vận, thấp giọng nói, chỉ biết ức hiếp ta. Ta mới vừa nói ngươi có đáp ứng hay không a, ta đáp ứng vô dụng a, vận tỷ nói mới tính, ta nói không tính là đâu. Ngươi sẽ không nghĩ như vậy sao? Ngươi không biết là rất kích thích à? Lão công. Ngươi nghĩ nghĩ. Ngươi hân tỷ lão bà cùng ngươi cùng một chỗ chơi làm ngươi vận tỷ lão bà. Cái loại cảm giác này ngươi liền không muốn sao? Lâm Tuệ Hân cám dỗ nói, nóng rực hô hấp vỗ tại Lưu Tân Vũ lỗ tai, ngứa hâm nóng một chút. Lâm Tuệ Hân thật sự là càng ngày càng mắc cỡ, lấy trước như vậy đoan trang ôn nhu một cái nữ nhân. Bây giờ đang ở trên giường càng ngày càng thoải mái rồi, mặc dù có nhiệm vụ tác dụng, nhưng lúc trước có thể nói không ra như vậy mê người nói đến, rõ ràng có nhảy vọt tiến bộ. Lưu Tân Vũ miệng đắng lưỡi khô nói, nghĩ nhất định là nghĩ. Nhưng là ta sợ vận tỷ sinh khí nha, lão bà, vận tỷ tiểu huyệt đều biến thành như vậy, ngươi có thể hay không cũng ăn đan dược, biến thành như vậy. Khi ngươi đáp ứng ta, ta liền thỏa mãn ngươi. Lâm Tuệ Hân nói, đáp ứng, nhưng là ta nói ở phía trước. Nếu vận tỷ không muốn, ta cũng không có khả năng đến cường, dù sao nàng buổi tối đã từng thụ một lần bị thương. Lưu Tân Vũ cấp chính mình để lại một đầu đường lui. Lâm Tuệ Hân nghĩ nghĩ, gật đầu nói, tốt. Vậy ngươi nhanh ăn đi. Ăn xong rồi ta còn muốn thử xem có phải hay không cùng vận tỷ giống nhau đâu. Thứ 0382 chương băng hỏa huyệt, chán ghét. Lâm Tuệ Hân lập tức liền tại Thương Thành bên trong đổi một viên danh huyệt đan, không chút suy nghĩ liền nuốt đi xuống. Thi vận đã ăn danh huyệt đan, nàng sớm hay muộn đều phải ăn, hiện tại bất quá chính là nói trước mà thôi. Nuốt vào sau đó, Lâm Tuệ Hân não bộ bên trong xuất hiện cùng thi vận giống nhau đĩa quay, sau đó kim đồng hồ chỉ hướng một chỗ. Hiện tại có thể a? Lâm Tuệ Hân hờn dỗi nói. Có thể, đương nhiên có thể, lão bà. Chúng ta trước tới một lần a. Lưu Tân Vũ thốn quần lót của nàng, liền nghĩ thử trước một chút Lâm Tuệ Hân mật huyệt biến thành bộ dạng gì. Danh huyệt đang Lưu Tân Vũ đương nhiên biết. Chính là một mực chưa thử qua, hôm nay thử, hắn mới phát hiện nguyên lai danh huyệt là như vậy thích, hiện tại hắn thực mong chờ Lâm Tuệ Hân có thể rút ra đến hắn muốn nhất băng hỏa danh huyệt. Như vậy liền quá thích. Đợi sau khi ta lại cho ngươi. Chúng ta trước cùng thi vận cái kia a. Lâm Tuệ Hân phối hợp đem quần lót cởi xuống, quần lót đã sớm ẩm ướt không còn hình dạng, đều có thể xoay xuất thủy. Được chưa, ngươi phải làm sao? Lưu Tân Vũ giống như thực thất vọng. Xem ta ánh mắt làm việc. Lâm Tuệ Hân trong lòng chắc chắn, cảm giác toàn bộ Tẩn đang nắm giữ bên trong. Thi Vận đem hai người nhỏ tiếng lời nói nhỏ nhẹ nghe rành mạch, bất quá nàng không có xen mồm, mà là an tĩnh nằm ở đó, tốt giống cái gì cũng không biết. Chỉ vì Lưu Tân Vũ tại nàng mông viết hai chữ. An tâm. Tại Lâm Tuệ Hân chỉ thị phía dưới, Lưu Tân Vũ lưu luyến rút ra côn thịt, đã không có thiên tần mật huyệt bao bọc, lập tức cũng cảm giác được buồn bã mất mát. Thi Vận nũng nịu rên rỉ một tiếng, cảm giác thân thể một chút trở nên hư không lên. Lâm Tuệ Hân cười dài kéo lên Thi Vận, một bên nói một bên đem nàng trên người quần áo cắt, nháy mắt, Thi Vận, vừa rồi ngươi thư thái như vậy. Nhìn nhân gia thật hâm mộ, ngươi đem Tân Vũ nhường cho ta được không? Thi Vận ánh mắt nửa mở bán đóng, thật giống như bị Lưu Tân Vũ làm đã mơ mơ màng màng, tùy ý Lâm Tuệ Hân đem nàng trên người quần áo vạch trần, nửa nằm bán tọa ý tại đó bên trong. Nghe vậy Kiều Mị nhìn liếc nhìn một cái Lưu Tân Vũ, mềm mềm nói, ân. Ngươi tới đi. Ta nghỉ ngơi một chút. Buồn ngủ quá. Như vậy, lưỡng nữ hoàn toàn bị vạch trần, hai cổ cơ hồ thân thể hoàn mỹ triển lộ tại Lưu Tân Vũ trước mặt. No đủ cứng rắn vú, bằng phẳng thon gọn vòng eo, một cái trơn bóng không có lông, một cái chỉ có nhất đám nhàn nhạt lông mu, còn có thần bí kia lại giàu có dâm mỹ khí tức hình xăm. Nhìn Lưu Tân Vũ nhìn không rời mắt. Dục hỏa tăng lên không ngừng, hận không thể đem hai nàng xếp thành sắp xếp. Thi Vận, ngươi bây giờ tốt mê người nha, ta muốn hôn thân ngươi. Lâm Tuệ Hân nói, tại Thi Vận ngây người thời kỳ, nàng không nói lời gì một ngụm ấn ở người trước môi hồng. Hai tay cũng bắt được người trước dọc nước mỹ nhũ, ngốc vuốt ve lấy. Ô ô! Thi Vận quá sợ hãi, liền vội vàng sau này triệt, nhưng là Lâm Tuệ Hân ngươi từng bước ép sát, nàng sau này triệt, nàng liền nghiêng về phía trước, trực tiếp đem liền Thi Vận cấp đặt ở trên giường. Không muốn. Tuệ Hân. À. Thi Vận đột nhiên đẩy ra Lâm Tuệ Hân lắc đầu tránh đi, nhưng là lập tức lại bị nàng cưỡng ép hôn môi hồng, chỉ có thể phát ra nức nở âm thanh. Thi Vận nằm tại trên giường, Lâm Tuệ Hân chính diện ép lấy nàng. Một bàn tay ôm đầu của nàng, một bàn tay nắm vú của nàng, tứ đầu chân đẹp cho nhau cuốn lấy, Lưu Tân Vũ vừa vặn ngay tại các nàng phía sau, một đạo phấn nộn khe thịt phía trên tràn đầy bọc mép. Một đạo khắc khe thịt thượng tất cả đều là trong suốt lóng lánh nước. Lưu Tân Vũ nhìn nghẹn họng cứng lưỡi miệng đắng lưỡi khô, không nghĩ tới Lâm Tuệ Hân vì nhiệm vụ đã vậy còn quá thông suốt đi ra. Miệng lưỡi đang vào xì xì tiếng nước, còn có Thi Vận kháng cự nức nở âm thanh, lưỡng cụ tuyết trắng trần trụi côn thịt ở trên giường quay cùng quấn quanh. Thị giác xung kích cảm trực tiếp kéo căng. Lúc này Lâm Tuệ Hân một bàn tay sau này đong đưa, ý bảo Lưu Tân Vũ có thể bắt đầu hành động. Nàng đã đem Thi Vận chế trụ, phía sau chỉ cần Lưu Tân Vũ có thể giúp một tay. Nàng có thể ăn vào đỡ nàng đang, sau đó chiếm giữ Thi Vận. Nhưng là nàng không có chú ý tới chính là, không biết khi nào thì, Thi Vận tuy rằng còn tại kháng cự dãy dụa, nhưng là lực độ đã trở nên phi thường mỏng manh, hơn nữa một bàn tay đã vòng ở tại nàng bả vai nơi cổ đem nàng đã khống chế. Tay kia thì đồng dạng cùng Lưu Tân Vũ đang đánh đưa tay thế câu thông. Hai nàng có riêng phần mình tâm tư, nhưng là cuối cùng quyền quyết định đều tại Lưu Tân Vũ trên người, dù sao chuyện này là muốn hắn phối hợp mới có thể hoàn thành. Lưu Tân Vũ lúc này là hoa cả mắt, cảm xúc mênh mông, quái khiếu một tiếng liền nằm lên đem lưỡng nữ trực tiếp ép tại dưới thân thể của mình, cứng rắn côn thịt tại Lâm Tuệ Hân ướt sũng giữa đùi không an phận đẩy, hai tay tại lưỡng nữ trên người chung quanh dạo chơi. Nhất thời cũng không biết nên phóng tại nơi nào thích hợp. Mỗi một chỗ đều là như vậy mê người. Lưỡng cụ tuyết ngấy nộn trượt thân thể bị hắn đè ở dưới người, chỉ muốn thật tốt phát tiết một phen. Lâm Tuệ Hân vặn vẹo mông, buông ra Thi Vận miệng. Môi hồng thượng tràn đầy lóng lánh nước miếng, thở gấp nói, Tân Vũ. Ngươi! Ngươi đừng đỉnh ta nha! Ngươi không chính là yêu thích Thi Vận sao? Lưu Tân Vũ cười hắc hắc, phục tại trên người của nàng, tại nàng bên tai thở dốc nói, Hân tỷ, ta không nhịn được. Ta nghĩ thử trước một chút tiểu huyệt của ngươi. Lâm Tuệ Hân như bị sét đánh, tâm lý thăng lên nhất loại dự cảm xấu, cảm giác chính mình giống như tiến vào một cái rơi vào. Một giây kế tiếp, nàng cũng cảm giác được mình mật huyệt bị một cây cứng rắn nóng bỏng thiết côn kéo mở sau đó đâm vào thân thể của chính mình trong đó. A, Tân Vũ. Ngươi làm gì thế? Biết Lâm Tuệ Hân đã ăn vào danh huyệt đan, cho nên Lưu Tân Vũ sớm liền chuẩn bị kỹ càng, nhưng khi côn thịt cắm vào thời điểm, vẫn đang bị này mật huyệt cấp kinh trợn tròn cặp mắt, miệng mở rộng nhất khẩu khẩu hút khí lạnh. Tê tê tê. Không được. Muốn bắn. Vừa mới cắm vào, Lưu Tân Vũ liền khó nén chính mình khoái cảm, ra sức rút ra đút vào lên. Đây là như thế nào một loại mỹ diệu xúc cảm a? Lưu Tân Vũ chỉ cảm thấy phân thân của mình đi đến một chỗ băng hỏa lưỡng trọng thiên thế giới. Một bên rét lạnh băng thiên tuyết địa, một bên là cực nóng dung nham, liền bên trong nước đều là bán lạnh bán nóng. Lạnh đủ để cho côn thịt mất đi tri giác, nóng đủ để tỉnh lại thân thể sở hữu tế bào. Hai loại hoàn toàn khác biệt kích thích đang vào dung hợp. Giống như một cái thái cực cá bình thường nước sữa giao hòa, côn thịt cắm vào, không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Chỉ muốn chết tại đây mê người băng hỏa danh huyệt trong đó. Không hổ là hệ thống xếp hàng thứ nhất danh huyệt, này quả thực chính là nam nhân đại sát khí. Thiên tần danh huyệt Lưu Tân Vũ đã cảm thấy rất hoàn mỹ, nhưng là so sánh với băng hỏa danh huyệt, thiên tần danh huyệt vẫn là hơn một chút, nhưng là thi vận thiên tần danh huyệt có bạch hổ tăng thêm, tại vẻ ngoài phía trên vẫn có thể cùng băng hỏa danh huyệt phân cao thấp. Như vậy băng hỏa khoái cảm, chính là nhất cắm vào. Lưu Tân Vũ liền không cách nào nhẫn nại, xuất tinh khoái cảm mãnh liệt làm hắn căn bản là không cách nào nhẫn nại, vì thế tại xuất tinh phía trước, dùng cuối cùng dư lực hoàn thành xông pha. Thứ 0383 chương song huyệt tề nhập, 1, a a ân a. Ừ a a. A a. Tân Vũ. Ngươi. Nói chuyện không tính toán gì hết. A a ân a. Chậm một chút. Chậm một chút. A a. Côn thịt tiến vào thân thể, Lâm Tuệ Hân dục vọng đại áp liền trực tiếp bị mở ra. Ở sau người nam nhân xung kích phía dưới, phản kháng của nàng cùng phòng tuyến giống như ngàn dặm vỡ đê. Bắp đùi thượng quấn quanh màu vàng xanh lá cành hoa dâm văn toát ra một tia xanh biếc sáng bóng, càng ngày càng sáng. Bị Lâm Tuệ Hân đè ở dưới người. Cảm nhận trên người nữ nhân hai khỏa vú to tại chính mình thân thể phía trên dính nhu ma sát. Thi vận nhanh chóng hối đoái ra một viên đỡ nàng đang nuốt vào trong bụng, nhẹ giọng nói, Tuệ Hân, nhìn đến ta muốn trước hoàn thành. A a. Không được. Lâm Tuệ Hân kinh hãi, muốn phấn khởi phản kháng, nhưng là côn thịt tại mật huyệt trong đó liên tục phát ra, mãnh liệt khoái cảm xung kích đầu óc, làm nàng căn bản khó có thể tổ chức ra hữu hiệu đối kháng, cả người nhuyễn nằm sấp đặt ở thi vận trên người. Chỉ có thể hai tay gắt gao nắm ga giường. Thi vận. Ngươi không thể. A. Tân Vũ. Buông. Nói chuyện với ngươi không tính toán gì hết. A a. Không được. A a. Lâm Tuệ Hân cấp bách đầy mặt đều là kêu, trên mặt ửng hồng, muốn đi phía trước bò rời đi Lưu Tân Vũ côn thịt cắm vào. Nhưng là nàng đi phía trước, hắn liền đi phía trước. Lưu Tân Vũ đôi mắt đỏ đậm, eo điên cuồng đi phía trước chấn động. Xuất tinh khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, phía sau hắn nơi nào còn quản được các nàng ở giữa nhiệm vụ, chỉ muốn chết ở Lâm Tuệ Hân băng hỏa mật huyệt trong đó. Bắn. Khoái cảm luy kế phía dưới, băng hỏa mật huyệt lôi cuốn trong đó, Lưu Tân Vũ ra sức đi phía trước đỉnh đầu, đỉnh quy đầu tại hoa tâm đâm vào tử cung, hận không thể đem toàn thân mình đều nhét vào mật huyệt trong đó, lỗ tiểu vừa mở. Từng cổ tinh đặc như viên đạn bình thường toàn bộ bắn vào Lâm Tuệ Hân thân thể chỗ sâu. Phốc phốc phốc. Im lặng bắn, Lưu Tân Vũ toàn thân băng bó cứng ngắc, hai tay gắt gao chụp Lâm Tuệ Hân mông bự, ngón tay đều rơi vào béo mập mông thịt trong đó. Khe mông chỗ sâu một đóa phấn nộn cúc huyệt lúc đóng lúc mở, tựa như tại kể ra vì sao bắn nhanh như vậy. A. À. Bị tinh đặc như bị phỏng, Lâm Tuệ Hân chớp mắt, màu trắng ánh mắt bao trùm màu đen đồng tử. Miệng há thật to. Hai tay gắt gao nắm ga giường, trên tay gân xanh đều bại lộ ra. Thi vận thừa dịp cái này cơ hội liền vội vàng theo Lâm Tuệ Hân dưới người chui đi ra, bởi vì vừa mới nuốt xuống đỡ nàng đang, tại nàng phần mu vị trí đã dài ra một cây thô to màu da côn thịt. Vừa vặn tại nàng dâm văn chỗ. Nhìn thấy chính mình dưới hông côn thịt, thi vận tâm lý thăng lên một tia khác thường tình thú. Có một loại thay thế Lưu Tân Vũ đem Lâm Tuệ Hân đè ở dưới người xúc động. Lưu Tân Vũ không có để ý thi vận. Sau khi bắn xong nhanh chóng đem vô lực Lâm Tuệ Hân lật chuyển qua, tách ra hai chân của nàng, đâm vào mật huyệt chỗ sâu tiếp lấy điên cuồng địch lên. A. À. không muốn. Tân Vũ. Dừng lại. A a. Chậm một chút. Ngươi không phải nói tốt lắm. Cùng với ta. A a. Nói chuyện với ngươi không tính toán gì hết. A ừ a. A ha. Chậm một chút. Quá nhanh. A a. Lâm Tuệ Hân còn tại trở về chỗ cũ vừa rồi cao trào, tiếp theo liền bị nam nhân trở mình, lại lần nữa cắm vào điên cuồng địch. Cung thịt tại mật huyệt trong đó rút ra đút vào khoái cảm, làm nàng căn bản là không đề được một tia khí lực, nói chuyện đứt quãng. Lưu Tân Vũ hai tay đem Lâm Tuệ Hân hai tay cổ tay nắm lòng bàn tay, đem nàng một cặp chân đẹp kháng trên bả vai. Eo liên tục không ngừng chấn động, vừa mới bị đổ đầy tinh dịch mật huyệt trở nên vô cùng ẩm ướt sền sệt dính dính. Mỗi một lần rút ra đút vào đều là một lần trình độ cực cao trải nghiệm, hơn nữa còn có hoàn toàn khác biệt hai loại độ ấm hưởng thụ. Thân thể một bên là ngọn lửa, một bên là đất tuyết, giống như là ngâm mình ở dung nham trong đó ăn băng côn. Loại này tương phản cảm hưởng thụ, làm Lưu Tân Vũ không thể tự kiềm chế, hận không thể cả đời đều phao tại trong này không muốn đi ra. Tại danh huyệt đang trợ giúp phía dưới, Lâm Tuệ Hân mật huyệt lại lần nữa trở nên nhanh đến. Trải nghiệm cảm càng thêm hoàn mỹ, tăng thêm hai chân bị khép lại khiên, băng cùng lửa đều lăn lộn làm một thể, cung thịt tại mật huyệt trong đó ra vào. Nhấc lên từng trận bọc nước, từng cổ tinh đặc bị quy đầu cạo ra, đem hai người chỗ kết hợp làm cho một mảnh lầy lội, mềm mại hoa cúc phía trên hiện đầy màu trắng mạc, lúc đóng lúc mở đem kia một chút sền sệt dính dính mạc nhi nuốt vào tràn đạo bên trong. Hân tỷ, tiểu huyệt của ngươi thật là thoải mái, quá thích. Ta không nhịn được. Ngươi có biết tiểu huyệt của ngươi biến thành dạng gì ư, băng hỏa a, thật là thoải mái. Lại nghĩ bắn. Lưu Tân Vũ điên cuồng chấn động, hắn lúc này là tốt rồi giống như chó được phụ thể. Căn bản cũng không biết mệt mỏi, đạo cụ cho một cái mạnh mẽ bá đạo thân thể, làm hắn trở thành một cái chỉ biết là đóng cọc tình yêu máy móc. Lâm Tuệ Hân hai tay bị Lưu Tân Vũ nắm, bởi vậy song chưởng đem hai khỏa no đủ cứng rắn vú kẹp tại cùng một chỗ. Hai khỏa vú to tại Lưu Tân Vũ hạ thể chấn động phía dưới, tựa như hai bồn tuyết trắng sữa bò tại cao thấp nghiêng lệch, nhấc lên từng đợt mê người sóng sữa, hai khỏa phấn nộn đầu vú đứng ở vú sữa trung ương, giống như hai bên đất tuyết thượng hàng mai. A a. A a. Quá nhanh. Tân Vũ. Ta không được. A a a ừ. Ân a a. Như vậy quá kịch liệt. A a. Tân Vũ. Không muốn. A a. Thi vận. Ngươi mau cứu ta. A a. Ta về sau cũng không tin ngươi. A a. Lâm Tuệ Hân gật gù đắc ý. Một đầu tóc đen đung đưa trái phải, thành thục đoan trang khuôn mặt phía trên hiện đầy xuân tình, thở gấp không thôi, hồ ngôn loạn ngữ. Thi vận tại một bên nhìn, giống như nhìn thấy chính mình đầu đêm khi bị Lý Tân Vũ đè ở dưới người địch cảnh tượng. Khi đó chính là tại bệnh viện, bị người nam nhân này ròng rã trêu đùa cả một đêm, nếu không là ăn đan dược, ít nhất một tuần cũng không thể xuống giường. Hơi hơi khép lại hai chân, khép lại mật huyệt không cho thân thể nhiệt lưu tiếp tục chảy xuống. Thi vận nói, tiểu vũ, ta và ngươi cùng một chỗ chơi Tuệ Hân được không? Không muốn. Không muốn. A a. Lưu Tân Vũ còn chưa lên tiếng. Tại dục vọng hải dương trong đó phập phồng lên xuống Lâm Tuệ Hân liền bận rộn kinh hoàng nói, không muốn. A a. A ừ. Nhưng là vừa mở miệng, chính là liên tục không ngừng thở gấp cùng rên rỉ. Tân Vũ. Không muốn. A ân ân ân a a. A a a. Ha ha. A. Ta không muốn a. Ngươi không muốn. A. Đáp ứng thi vận. Ân a. Ngươi đáp ứng ta đấy. A a. Lưu Tân Vũ bảo trì một giây ba cái tần suất, cung thịt tại mật huyệt trong đó rút ra đút vào quấy, từng cổ tinh dịch cùng mật ngọt hỗn hợp tại cùng một chỗ, gia tăng hai người khoái cảm, tựa như căn bản không có nghe được Lâm Tuệ Hân âm thanh giống nhau. Thở dốc nói, vận tỷ, ngươi muốn chơi như thế nào? Thi vận liếm liếm môi, có đỡ nàng đang, nàng hiện tại cũng cảm giác chính mình như là một cái nam nhân. Có loại đem nữ nhân đè ở dưới người xúc động, tựa như. Lúc ấy ngươi và Thi Thi như vậy. Ngươi đến phía trước. Ta về sau mặt. Không muốn. Ta không muốn. Tân Vũ. Ngươi không thể như vậy. Ân a a. Lâm Tuệ Hân kinh hoảng cầu xin. Thứ 0384 chương song huyệt tề nhập, 2. Lưu Tân Vũ dùng sức đỡ lấy, đem côn thịt thật sâu cắm vào tử cung, thở dốc nói, Hân tỷ, thử một chút a, không có việc gì, khẳng định thật thoải mái. A ha. Lâm Tuệ Hân bị đỉnh kêu rên một tiếng, theo sau lắc đầu đáng thương nói. Không muốn a. Tân Vũ. Ta không muốn. Như vậy không được. Rất đau. Ngươi không muốn đối với ta như vậy. A a. Không có khả năng, ta tới cho ngươi Bảo Cúc, ta sẽ cùng ôn nhu. Bảo Cúc nhiệm vụ tự nhiên không thể giao cho Thi Vận. Chính mình nữ nhân, trên thân thể mỗi một cái lần thứ nhất, đều là thuộc về chính mình, ngươi gạt ta. A. Tân Vũ. Ngươi gạt ta. Lâm Tuệ Hân đáng thương, nàng hiện tại coi như là đã biết, Lưu Tân Vũ đã cùng Thi Vận đứng ở mặt trận thống nhất đem nàng bán đi, nàng chính là thứ nhất ra chiến trường người. Ngươi không phải là cũng muốn cùng ta cùng một chỗ chơi vận tỷ sao? Đợi sau khi ta đang cùng ngươi cùng một chỗ được không, dù sao đều là giống nhau. Lưu Tân Vũ đem Lâm Tuệ Hân hai chân tách ra ép tại thân thể của nàng phía trên, thả chậm rút ra đút vào tốc độ, ôn nhu nói. Vận tỷ nói với ta. Ngươi cũng nói với ta, yêu cầu này có phải hay không lại là cái kia trong não âm thanh nói cho các ngươi biết đó a? Hai người trán dán tại cùng một chỗ, mũi miệng đều chạm đến, lúc nói chuyện cũng có thể cảm giác được đối phương môi khép mở. Ngươi trước đến được không, vận tỷ đêm nay bị thương, ngươi khiến cho làm nàng a, chờ ngươi bên này đã xong, ta sẽ thấy cùng ngươi cùng một chỗ chơi vận tỷ, lão bà, được không? Các nàng lưỡng hành vi quá rõ ràng, Lưu Tân Vũ dứt khoát trực tiếp đem sự tình làm rõ. Vốn là tại Thi Thi biệt thự thời điểm liền đều đã đem hệ thống sự tình đều nói ra một chút, hiện tại loại này biểu hiện, rất rõ ràng chính là nhiệm vụ giống nhau hình thức, nếu như lại giả ngây giả dại, nói không chừng còn hoàn toàn ngược lại. Không bằng chính mình nói đi ra miễn cho dẫn tới cái gì hiểu lầm. Lâm Tuệ Hân thường thường rên rỉ một chút, trong veo như nước con ngươi mở ra, đối với Lưu Tân Vũ đoán được ký không phủ nhận cũng không thừa nhận, vậy ngươi làm gì còn gạt ta? Còn đáp ứng ta? Ta không có lừa ngươi a, ta không phải là đáp ứng ngươi cũng phải cùng ngươi cùng một chỗ ư, chẳng qua đem ngươi đặt ở phía trước, đem vận tỷ đặt ở mặt sau, yên tâm đi. Đợi sau khi ta nhất định cùng cùng một chỗ chơi vận tỷ. Lần này ngươi khiến cho làm vận tỷ, dù sao nàng hôm nay đã bị tổn thương quá một lần. Ngươi cứ như vậy yêu thương nàng, ngươi không đau lòng ta. Lâm Tuệ Hân không phải không có ghen tuông mà nói. Lưu Tân Vũ mổ một ngụm nàng môi hồng. Nhẹ giọng nói, các ngươi đều là của ta lão bà a, làm sao có khả năng không đau lòng ngươi, chẳng qua hôm nay tình huống không giống với nha. Tiếp theo ta khẳng định trước chiếm ngươi bên này. Lão bà, tiểu huyệt của ngươi thật là thoải mái. Ta đều chết tại thân ngươi phía trên quên đi. Lưu Tân Vũ nói sang chuyện khác. Ân. Ngươi chính là phá hư. Nhẹ chút. Lâm Tuệ Hân nũng nịu rên rỉ một tiếng, vừa mới như vậy dùng sức. Ngươi nghĩ hại chết ta à? Như thế nào bỏ được? Ta còn muốn làm ngươi cả đời đâu. Lưu Tân Vũ dùng tận lực một chút mông, theo sau sâu sắc dễ hiểu, đem Lâm Tuệ Hân va chạm thở gấp liên tục. Nghe được hai người liếc mắt đưa tình, Thi Vận nhịn không được bấm một cái Lưu Tân Vũ mông. Nếu không phải vì chính mình tốt, nàng lúc này sớm liền kháng nghị. A a ân. Ân. Kia bọn ngươi phía dưới. Phải nhẹ một chút. A a. Sợ đau đớn. Ừ a a. Tân Vũ. Ân a. Không muốn giống Thi Thi như vậy. Như vậy. Ân a a. Cốt dọa người. A. Lâm Tuệ Hân cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, nguyện ý chính mình gương cho binh sĩ, trước cấp Thi Vận đánh hình dáng. Dù sao tại Thi Thi biệt thự thời điểm nàng liền đã từng đáp ứng, muốn đem lỗ đít của mình lần thứ nhất giao cho Lưu Tân Vũ. Hơn nữa đến lúc này, trong phòng tràn ngập kiều diễm cùng nội tiết tố đủ để đánh tan tâm lý rất nhiều lúng túng khó xử, giống như cũng không phải là không thể tiếp nhận, chính là có chút thẹn thùng. Lưu Tân Vũ hướng về sau đối với Thi Vận khoa tay múa chân một cái ok thủ thế. Nhưng mà Trần Ai Lạc định, Thi Vận lúc này mê mang, không biết nên như thế nào gia nhập hai người chiến trường, xem như nữ nhân, muốn nàng nằm nằm sấp quỳ nghênh tiếp nam nhân Lâm Hạnh còn biết, nhưng là làm nàng giống nam nhân như vậy. Nàng là thật không có kiến thức của phương diện này dự trữ. Cũng may Lưu Tân Vũ cũng biết thi vận quẩn bách, kéo lên Lâm Tuệ Hân, Hân tỷ lão bà, chúng ta đổi lại động tác, ngươi nằm sấp. Lâm Tuệ Hân có chút không tự nhiên nhìn liếc nhìn một cái thi vận dưới hông cái kia căng này nọ. Nghĩ đến muốn tại thi vận trước mặt bị Lưu Tân Vũ bạo cúc, sau đó tiếp nhận hai người cắm vào. Thi vận lúc này mở miệng nói, Tuệ Hân, dù sao ta cũng muốn giống như ngươi a. Lâm Tuệ Hân lúc này mới xoay người tứ chi chạm đất vểnh lên mông nằm ở đó. Nghĩ phía sau một nam một nữ ánh mắt đều đặt ở chính mình riêng tư bộ vị, nàng cảm giác cả người đều cương cứng lên. Vận tỷ, ngươi có nước bôi trơn sao? Lưu Tân Vũ nói. Nghe vậy liền vội vàng theo bên trong hệ thống hối đoái ra một lọ nước bôi trơn. Phía sau, hai nàng nào có phía trước bộ kia tranh đấu gay gắt thông minh kính nhi, đều là Lưu Tân Vũ nói cái gì các nàng làm cái gì. Đã xác định ai trước ai về sau, liền đã không có tất yếu tại đi làm những chuyện khác. Nhìn không khí có chút vi diệu, vì để cho hai nàng có thể rất tốt vượt qua này một cái mỹ diệu ban đêm, Lưu Tân Vũ mịt mờ vạch có phải hay không có thể thông qua những phương thức khác gia tăng một chút tình dục. Vì thế thi vận lại lần nữa hối đoái ra hai khỏa tình dục đang hai người phân biệt ăn vào. Có tình dục đang thêm vào, dục hỏa tại lưỡng nữ thân thể thiêu đốt, dục vọng dần dần ép quá lý trí, thân thể cần phải ép đa nghi lúng túng khó xử, ánh mắt trở nên mê ly hô hấp trở nên trầm trọng. Kiều diễm khí tức lại lần nữa tại trong phòng phía trên tuôn. Hiện đầy toàn bộ gian phòng. Sao động nội tiết tố xung kích lưỡng nữ đầu óc, vốn bị đổ đầy tinh dịch mật huyệt trào ra từng cổ hỗn hợp tinh dịch nước, hai người hạ thân trong chớp mắt liền nước tràn thành lũ. Một phen kéo qua thi vận. Làm thi vận học chính mình động tác, hai người đem đầu vùi vào Lâm Tuệ Hân giữa đùi, lè lưỡi liếm lấy nàng khe thịt cùng mềm mại hoa cúc. Nếu như là bình thường, thi vận khẳng định không có khả năng làm ra như vậy dâm đãng hành động. Nhưng là tại tình dục đang tác dụng phía dưới. Dục vọng của nàng bị vô hạn phóng đại, lý trí chỉ có thể bảo vệ cho nàng điểm mấu chốt. Lưu Tân Vũ liếm lấy Lâm Tuệ Hân cúc huyệt, thi vận liếm lấy Lâm Tuệ Hân khe thịt, đem khe thịt trong đó tinh dịch cùng mật ngọt cuốn vào miệng bên trong. Bị hai đầu đầu lưỡi kích thích, Lâm Tuệ Hân ánh mắt đều tan rã, miệng mở rộng phát ra từng tiếng động lòng người mất hồn tiếng rên rỉ, một tia trong suốt nước giải theo khóe miệng của nàng nhỏ giọt rơi, nửa người trên thỉnh thoảng rung động một cái. Hai khỏa vú lớn rung rung rẩy rẩy rung liên tục không ngừng. Ừ a. Tân Vũ. Thi vận. Không nên như vậy. Ân a a. Ân a a a. A ừ. A. Lưu Tân Vũ thở gấp đều mang lên một tia nhàn nhạt nghẹn ngào, tại đầu lưỡi kích thích phía dưới. Thân thể của nàng trở nên vô cùng mẫn cảm. Lưu Tân Vũ vốn chỉ là muốn cho hai người có thể càng thêm đầu nhập. Không khí không muốn như vậy lúng túng khó xử mới có thể đề nghị hai người ăn tình dục đan, nhưng là lại không nghĩ đến hiệu quả thế nhưng quá mức thì tốt hơn. Thứ 0385 chương song huyệt tề nhập, 3, nhìn thấy loại này cảnh tượng, đã bắn hai lần hắn lại lần nữa bị cực nóng dục vọng bao trùm, côn thịt cứng rắn phát đau đớn. Kỳ thật lưỡng nữ bây giờ biểu hiện không chỉ là tình dục đan tác dụng. Còn có các nàng thuận theo tự nhiên tránh cho lúng túng khó xử một cái tâm lý. Tình dục đan chính là đưa đến một cái thôi hóa hiệu quả mà thôi. Lưỡng nữ đều là cao cao tại thượng nhân vật, một là hàng thành thị trưởng, một là bây giờ thị trường giá trị đã đạt tới hơn 10 ức nữ tổng giám đốc. Bất kỳ cái gì một người, cũng không phải là bình thường nam nhân có thể tiếp xúc đến nhân vật, nhưng mà lại muốn trước mặt một người đàn ông tranh giành tình nhân, cho nhau khoe sắc, còn muốn lẫn nhau bạo cúc. Chẳng sợ người nam nhân này các nàng lại như thế nào yêu. Cũng khó mà buông xuống nội tâm cái kia một phần xấu hổ, hiện tại có tình dục đan, tại dục vọng xung kích phía dưới, dứt khoát đi theo thân thể nhu cầu đi làm. Cùng với một mực lúng túng khó xử, không bằng trầm mê trong này. Lâm Tuệ Hân nằm sấp. Lưu Tân Vũ quỳ gối tại phía sau của nàng, đẩy ra nàng mông bự, đầu lưỡi tại hoa cúc phía trên cẩn thận liếm láp cuốn lên, đem nàng cúc huyệt làm cho vô cùng mẫn cảm, lúc này Lưu Tân Vũ đem thi vận đầu hướng xuống ấn. Buồn bực nói. Vận tỷ lão bà, ta không nhịn được, giúp ta liếm liếm. Thi vận nâng lên mọng nước con ngươi, xuyên qua đạo kia thủy quang oánh oánh khe thịt, hờn dỗi nhìn tình lang liếc nhìn một cái, quỳ gối tại hai người ở giữa đem đầu hướng xuống tìm kiếm. Mở ra cuối cùng hồng nhuận đôi môi, một ngụm đem căn kia vừa rồi tiến vào thân thể mình cùng khác thân thể nữ nhân côn thịt ngậm vào trong miệng phun ra nuốt vào lên. Bị nữ nhân mềm mại miệng nhỏ bao bọc, Lưu Tân Vũ tình dục cuối cùng được đến một tia phóng thích. Mở ra nước bôi trơn đem chính mình tay phía trên xoa đầy đậm đặc chất lỏng, sau đó chậm rãi dùng ngón tay cắm vào Lâm Tuệ Hân kia đóa mềm mại cúc huyệt trong đó. A. Tân Vũ. Chậm một chút. A a. Mẫn cảm tràn đạo bị xâm nhập. Vừa rồi còn thích da đầu rung lên đôi mắt tan rã Lâm Tuệ Hân lúc này chính là một tiếng thở nhẹ, phồng lên khác thường cảm từ dưới thể vọt tới, hoàn toàn cùng tiến vào mật huyệt là mặt khác một loại cảm nhận, cả người căng thẳng lên. Nghe được Lâm Tuệ Hân âm thanh, Thi Vận mắt đẹp dư quang hướng lên nhìn lại, chỉ thấy Lưu Tân Vũ ngón tay chậm rãi biến mất tại kia tuyết ngấy giữa đùi, Thi Vận càng thêm ra sức phun ra nuốt vào, nhất thời ăn nước miếng tràn lan. Chỉ sợ hàng thành nhân dân nằm mơ đều không thể tưởng được, bọn hắn kính yêu thị trưởng thế nhưng chôn ở một nam một nữ hông phía dưới phun ra nuốt vào ra sức như vậy. Lưu Tân Vũ ngón tay dùng sức, tại hệ thống cung cấp nước bôi trơn dưới sự trợ giúp. Lâm Tuệ Hân cúc huyệt tuy rằng rất là chặt khít, tiến vào thời điểm cảm giác lực cản dị thường đại, nhưng là lại không có Thi Thi như vậy khó khăn. Lâm Tuệ Hân rầm rì, cả người bắp thịt đều băng bó gắt gao, mông tròn thỉnh thoảng muốn đi phía trước thoát đi. Đều bị Lưu Tân Vũ cấp ngăn trở, ngón tay tiến vào không có tưởng tượng chung như vậy mạnh liệt đau đớn, chỉ hơi hơi căng đau cảm giác, còn có tiến vào cúc huyệt sinh ra một loại xấu hổ cảm giác. Lưu Tân Vũ dùng ngón tay cắm vào sau đó rút ra. Lại lần nữa vẽ loạn nước bôi trơn lại lần nữa cắm vào, nhiều lần lặp đi lặp lại mấy lần sau đó, mềm mại cúc huyệt đã thay đổi đỏ rực, xung quanh tất cả đều là lóng lánh chất lỏng. Cúc huyệt đóng mở tốc độ cũng càng tăng nhanh hơn lên. Thấy thế, Lưu Tân Vũ biết đã có thể thưởng thức đưa ra thị trường nữ tổng giám đốc mềm mại cúc huyệt. Nắm một cái Thi Vận nhuyễn bắn vú sữa, nộn trượt xúc cảm tại lòng bàn tay tràn ngập, Vận tỷ lão bà, có thể. Thi Vận ngẩng đầu. Khóe miệng đều là tràn ra nước miếng, lau cũng không lau, cánh tay ngọc mở ra ôm lấy Lưu Tân Vũ cổ liền muốn đưa lên môi thơm, líu ríu nói, Tân Vũ, ta cũng muốn. Lưu Tân Vũ cũng không ngại, liền muốn cùng Thi Vận hôn môi. Nhưng mà bắp đùi của mình bị cái gì vậy đâm một chút, hướng xuống vừa nhìn, liền thấy Thi Vận trơn bóng hạ thân nhìn chằm chằm một cây côn thịt, lập tức sắc mặt cứng đờ đẩy ra Thi Vận, hảo lão bà, đợi sau khi ta liền cho ngươi. Lâm Tuệ Hân vặn vẹo mông, quay đầu, mị nhãn như tơ nhìn Lưu Tân Vũ, kiều mị nói, lão công. Nhanh chút. Hân tỷ lão bà, đừng khẩn trương. Lập tức tới ngay. Lưu Tân Vũ thở sâu, một tay đẩy ra Lâm Tuệ Hân thâm thúy khe mông, nắm lấy dính đầy nước bôi trơn côn thịt nhắm ngay kia đóa mềm mại cúc huyệt. Mạnh mẽ đi phía trước đỉnh đầu, côn thịt trực tiếp đâm vào một nửa. A! À, đau đớn. Lâm Tuệ Hân lập tức chính là hét thảm một tiếng, đầy mặt trắng bệch, trán thượng chảy ra cỡ hạt đậu mồ hôi, vừa mới bắt đầu ngón tay tại cúc huyệt ra vào. Cảm thấy đau đớn rất nhỏ. Nàng chỉ cảm thấy có một loại khác thường khoái cảm theo cúc huyệt thăng lên, dẫn đến nàng có chút khát vọng côn thịt tiến vào, lại không nghĩ đến thế nhưng như vậy đau đớn. Thô to côn thịt ước chừng có bình nước suối khoáng như vậy thô. Đem hai bên mông tròn đều chống đỡ thay đổi hình dạng, chặt khít tràn đạo nơi nào có thể chứa nạp như vậy thô dị vật tiến vào, như tê liệt thống khổ như biển gầm bình thường xung kích Lâm Tuệ Hân đầu óc. Lưu Tân Vũ chỉ cảm thấy chính mình tiến vào một cái vô cùng chặt khít chật chội huyệt động. Tựa như kiềm sắt bình thường gắt gao quấn chặt hắn côn thịt, cơ hồ muốn đem côn thịt cấp cứng rắn bấm, mãnh liệt chặt khít cảm cùng với nhanh đến khoái cảm, làm hắn không thể đi trước, chỉ có thể tạm thời dừng lại xâm nhập động tác. Lão bà, ngươi nhịn một chút, lập tức liền tốt lắm. Đối đãi Lâm Tuệ Hân, tự nhiên không giống đối đãi Thi Thi như vậy thô bạo, Lưu Tân Vũ dừng lại động tác. Ôm nhu nằm ở nàng xinh đẹp lưng, trở tay chế trụ nàng hai khỏa vú sữa. Ôm nhu nói. Thi Vận thấy như vậy một màn, cảm giác chính mình cúc huyệt căng thẳng, nhưng là nhìn đến Lâm Tuệ Hân hình dạng, trên người dục hỏa đều biến mất không ít, đi tới phía trước mặt của nàng, nâng Lâm Tuệ Hân trắng bệch mặt nhỏ nhẹ giọng an ủi. Lâm Tuệ Hân đau kêu kêu rên, qua rất lâu sau đó, sắc mặt của nàng mới dần dần khôi phục hồng nhuận, một tia xuân tình leo lên nàng gò má. Lưu Tân Vũ không đang chờ đợi, hắn không có trực tiếp ngay ngắn cắm vào, mà là tại nàng cúc huyệt trong đó thông thả rút ra đút vào lên. Ân. Lâm Tuệ Hân nũng nịu rên rỉ một tiếng, lông mày hơi hơi nhíu lên, hô hấp nặng nề, Tân Vũ. Ân. Chậm một chút. Còn có điểm đau đớn. Ân. Phía sau Lưu Tân Vũ đã không có tâm tư đi nói chuyện, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình tại Lâm Tuệ Hân mềm mại cúc huyệt trung rút ra đút vào côn thịt. Chật chội tràn bức tường theo bốn phương tám hướng gắt gao vỗ lấy côn thịt, sinh ra rất mạnh lực cản, nhưng là có nước bôi trơn trơn trượt, rút ra đút vào lại không phải là phi thường khó khăn, nhưng là mỗi một lần rút ra đút vào. Tứ phương bát phương chen ép làm cho hắn được đến khó có thể tưởng tượng khoái cảm. Hân tỷ lão bà, ngươi lỗ đít thật chặt. Sắp kẹp chết ta. Khó khăn rút ra đút vào bảy tám phía dưới, Lưu Tân Vũ tầng tầng lớp lớp thở ra một hơi. Ừ. A. Lâm Tuệ Hân lúc này đã đôi mắt mê ly, cúc huyệt truyền đến khoái cảm làm nàng có loại hoàn toàn bất đồng với mật huyệt mang đến sung sướng, là một loại khó có thể miêu tả cảm giác sảng khoái. Ngứa, nha, tô, trướng. Vô số loại sung sướng cảm giác hỗn hợp tuôn hướng đầu óc của nàng. Thứ 0386 chương song huyệt tề nhập, 4, một bên rút ra đút vào, Lưu Tân Vũ một bên chậm rãi đem côn thịt lại lần nữa đẩy mạnh, tại loại này thông thả thân thể thích ứng phía dưới. Lâm Tuệ Hân tràn đạo bất tri bất giác liền đã hoàn toàn đem nam nhân côn thịt hoàn toàn cắn nuốt, thật sâu cắm vào thân thể chỗ sâu. Khác thường khoái cảm dần dần cắn nuốt Lâm Tuệ Hân thần chí, nàng tiếng rên rỉ cũng trở nên càng thêm mất hồn. Nhắm mắt, trên mặt tất cả đều là nồng đậm mê người phong tình. Hận không thể tại nàng khuôn mặt hung hăng cắn một cái. Ân a. A a. Ân a a a. Tân Vũ. Nhanh một chút. Ân a a. Như vậy. Thật kỳ quái. Ân a a. A a. Cảm giác thật thoải mái. Ân a a. Ừ a a. Bắp đùi thượng dâm văn cành hoa tại lập lờ dâm mỹ quang mang. Nhìn đến Lâm Tuệ Hân bức này mê người bộ dạng, tình dục tại thi vận bên trong thân thể bốc lên, kìm lòng không được hôn phía trên nàng môi hồng. A. Thi vận. Lâm Tuệ Hân mở mắt, phát hiện là thi vận chiếm cứ môi của mình lưỡi, chính là lầu bầu một câu, liền cùng với thị trưởng ẩm ướt hôn lên đến. Hai đầu ướt át đầu lưỡi tại khoang miệng trong đó đang vào quấn quanh, phát ra từng tiếng nhàn nhạt xì xì tiếng. Nhìn trước mắt chính mình hai cái nữ nhân thâm tình đặc hơn ẩm ướt hôn, đã tiến vào Lâm Tuệ Hân thân thể côn thịt lại lần nữa phóng một vòng to, tình dục thẳng hướng đầu óc, nhịn không được tăng nhanh tốc độ ra sức điệp lên. Côn thịt xâm nhập chỗ sâu. Mỗi lần đều là rút ra chỉ còn một cây quy đầu sau đó hung hăng cắm vào, ngay ngắn côn thịt từ đầu tới đuôi bao bọc cảm là như vậy mê người. Hai nàng hôn khó có thể phân chia tách rời, trong suốt nước bọt tại miệng lưỡi bên trong lôi ra từng cây một trong suốt mớn nước. Nếu không phải là thi vận dưới hông đồ vật quá mức chói mắt, tuyệt đối là một bức duy mỹ họa quyển. Tại Lưu Tân Vũ xông pha phía dưới, rất nhanh Lâm Tuệ Hân liền đạt tới nhân sinh trong đó lần thứ nhất cúc huyệt cao trào, vốn chặt khiếp tràn đạo lại lần nữa chặt lại. Thiếu chút nữa không đem hắn tinh đặt đều cấp gấp đi ra. Lưu Tân Vũ cũng chưa quên hai nàng nhiệm vụ. Tại Lâm Tuệ Hân cao trào lấy lại tinh thần sau đó, Hân tỷ lão bà, chúng ta đổi một cái động tác a, Vận tỷ còn muốn cùng ngươi cùng một chỗ chơi đâu. Lâm Tuệ Hân ngơ ngác nghiêng đầu qua chỗ khác, thẹn thùng ân một tiếng, thi vận thần sắc trung lên, cuối cùng đến phiên mình. Hai nàng miệng lưỡi tách ra, Lưu Tân Vũ chế trụ Lâm Tuệ Hân chân ổ, bụng gắt gao đẩy nàng mông tròn, côn thịt không có từ thân thể của nàng rút ra. Sau đó eo cùng hai chân dùng sức, mạnh mẽ đứng lên. Lâm Tuệ Hân chỉ cảm thấy chính mình như là một con mèo nhỏ, bị chủ nhân ôm lấy một chút trời đất quay cuồng, đợi nàng lấy lại tinh thần, chỉ thấy mình bị Lưu Tân Vũ ôm lấy hai chân chụp tại ngực bên trong. Lưng của nàng dính sát nam nhân chính diện, giống như là nam nhân đứng lấy, ôm lấy nữ nhân làm nũng giống nhau tư thế, mà ở cúc huyệt chỗ còn cắm vào một cây cứng rắn côn thịt, tùy theo nam nhân cánh tay cao thấp lay động, thân thể của chính mình cũng bị ném động. Côn thịt tại cúc huyệt trong đó kéo ra đút vào lên. Ân. Tân Vũ. Tốt như vậy mất mặt a. A. Lâm Tuệ Hân ngẩn ra, chỉ thấy thi vận ngơ ngác nhìn chính mình hạ thân, liền vội vàng bụng mặt, trên mặt đỏ ửng đều nhanh nhỏ ra máu. Bởi vì lưng là dựa vào tại Lưu Tân Vũ trên người, tăng thêm hai chân bị tách ra, cho nên chính mình chính diện không giữ lại chút nào bại lộ tại thi vận trước mắt. Tư thế như vậy, Cúc huyệt cùng côn thịt kết nối không có bất kỳ cái gì riêng tư, mình mật huyệt cũng là thật to hiện ra ở những người khác trước mặt, cho dù có tình dục đang thêm vào, Lâm Tuệ Hân cũng hiểu được chính mình cả người nóng lên. Xấu hổ không dám gặp người. Không nên như vậy. Tân Vũ. Mau đưa ta buông xuống. Ừ. Lâm Tuệ Hân bụng mặt, dùng dập nói, nhưng là côn thịt vẫn như cũ cắm ở cúc huyệt, khoái cảm liên tục không ngừng theo phía dưới thể vọt tới. Thi Vận vẫn là lần thứ nhất rõ ràng như thế gần gũi nhìn đến nam nữ tính khí quan kết hợp. Lâm Tuệ Hân ướt sũng mật huyệt, nhất đám nhàn nhạt lông mu, đóng mở miệng huyệt không ngừng trào ra nước, còn có bụng thượng thần bí kia dâm mỹ hình xăm, những cái này cũng không phải là chủ yếu là thanh kia côn thịt bao bọc cúc huyệt. Mềm mại cúc môn gắt gao quấn chặt côn thịt, thò ra một đoạn thân gậy hiện đầy dâm mỹ chất lỏng, không ngừng tiến vào rút ra. Cảnh tượng như vậy làm nàng cũng không biết nên làm gì bây giờ. Vận tỷ lão bà, mau đến a, ngươi không phải là cùng với ta cùng một chỗ chơi hơn tỷ sao? Lưu Tân Vũ khóe miệng treo cười, tư thế như vậy có thể càng thêm xâm nhập cắm vào Lâm Tuệ Hân cúc huyệt, chỉ cần hai tay ném động, thì có thể làm cho cúc huyệt tự chủ khuấy sụp côn thịt, càng thêm thông thuận. Bất quá tư thế như vậy. Cũng chỉ có hắn loại này cường tráng nam nhân mới có thể hoàn thành, bình thường nam nhân, ôm lấy Lâm Tuệ Hân này trên trăm cân thân thể, không đến một phút liền thở dốc phì phò, hắn ăn nhiều như vậy cường thân đan, trên trăm cân thân thể tại trong tay hắn giống như không có gì. Thi Vận chậm rãi đứng lên, nhất thời không biết nên làm sao bây giờ, Tiểu Vũ, ta phải làm sao? Liền cùng với ta làm ngươi giống nhau a, ngươi đem ngươi phía dưới cái kia căn này nọ đâm vào hơn tỷ tiểu huyệt là được rồi. Biết Thi Vận không hiểu, Lưu Tân Vũ dạy bảo nói. Thi Vận gật gật đầu, chen vào Lâm Tuệ Hân hai chân ở giữa, hai nàng tứ khỏa to lớn no đủ vú hướng về, Tuệ Hân, ta đến. Lâm Tuệ Hân bụng mặt, xấu hổ căn bản cũng không dám nhìn người. Chính là nức nở, cũng không biết nàng đang nói cái gì. Đừng nhìn bây giờ là Thi Vận chiếm cứ chủ động, nhưng là nàng hiện tại so với Lâm Tuệ Hân còn quan trọng hơn Trương, vẫn là một cái nữ nhân, tâm thái cũng là một cái nữ nhân. Nếu như không phải vì nhiệm vụ, đời này nàng cũng không có khả năng cùng một cái nữ nhân phát triển như vậy quan hệ, nhưng là bây giờ cố tình nếu như vậy làm. Thi Vận thật sâu hút khẩu khí, lại lần nữa tới gần từng bước, đỡ lấy chính mình dưới hông tạm thời dài ra côn thịt. Nhắm ngay Lâm Tuệ Hân kia ướt sũng miệng huyệt. Ân. Thi Vận. Chậm một chút. Bị đỉnh quy đầu tại miệng huyệt, Lâm Tuệ Hân khẩn trương nói một câu. Ân. Thi Vận lại lần nữa hít vào, nhắm mắt lại, trì động liền đi phía trước dùng sức đỡ lấy. Vốn ẩm ướt không còn hình dạng, bên trong lại tràn đầy nước cùng tinh dịch. Bị Thi Vận như vậy đỉnh đầu, liền trực tiếp thuận theo chặt khít thông đạo trực tiếp cắm vào chỗ sâu nhất. A ha! Lâm Tuệ Hân bỗng ngâm kêu một tiếng, cắn răng thật chặt. Cả người run rẩy, hai tay mạnh mẽ ôm lấy trước mắt Thi Vận, tứ khỏa vú sữa dán tại cùng một chỗ. Nàng nhưng lại trực tiếp đạt tới cao trào. Trong đời lần thứ nhất bị hai cây côn thịt từ dưới thể hai cùng lỗ thịt cắm vào. Phía trước một cây, mặt sau một cây. Đem thân thể của nàng bỏ vào tràn đầy, trước sau bị giáp công, mãnh liệt khoái cảm chớp mắt dâng lên, làm nàng khó có thể tự chế. Lưu Tân Vũ cũng là hít vào một hơi, cúc huyệt cùng mật huyệt ở giữa vốn chỉ cách nhau một tầng nhàn nhạt màng thịt. Thi Vận cắm vào, hắn côn thịt đều có thể cảm giác rõ rệt có một cây này nọ đẩy hắn thân gậy hướng lên trượt vào, đem cúc huyệt đỉnh càng thêm chặt khít. Thứ 0387 chương song huyệt tề nhập, 5, Thi Vận mắt đẹp trợn tròn. Nàng không nghĩ tới tiến vào thân thể nữ nhân đúng là như vậy tuyệt vời. Cả người bị bọc lấy cảm giác giống như trở lại mẫu thân ôm ấp, là như vậy hạnh phúc. Hơn nữa trước mắt nữ nhân mật huyệt vẫn là băng cùng lửa dung hợp, băng hỏa giao hòa phía dưới, làm lần thứ nhất nếm thử đến nữ nhân mật huyệt mùi vị Thi Vận. Cảm giác thân thể có loại ngọn lửa sắc phục lên mà ra. Hân tỷ lão bà, thư thái như vậy ư, có phải hay không rất sảng khoái? Lưu Tân Vũ đỉnh đỉnh eo, côn thịt tại cúc huyệt rút ra đút vào một chút, vừa mới bóc tem cúc huyệt càng thêm chặt khít. Ân a, đừng nhúc nhích. Lâm Tuệ Hân cắn răng, cả người run rẩy, bị một nam một nữ kẹp ở trung gian, hạ thân đều bị nhồi vào, no đủ phong phú cảm giác đều biến thành hơi hơi căng đau, căn bản cũng không biết nên như thế nào để hình dung hiện tại loại cảm giác này. lại thích lại đau đớn. Khi vận hô hấp dồn dập, nhắm mắt, cắm vào sau vốn không có cử động nữa, liền hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành âm thanh đều không có chú ý, qua một hồi, nàng một chút liền run rẩy, sau đó hoa lạp lạp tiếng nước theo nàng hạ thân vang lên. Lưu Tân Vũ nhìn không tới, chẳng qua là cảm thấy thủy dịch vẩy ra tại hắn mu bàn chân phía trên. Thật lâu qua đi, Thi Vận mới mở ra mộng nước con ngươi, nhìn trước mắt mê người Lâm Tuệ Hân, thấp giọng nói, Tuệ Hân, ta có thể động sao? Lâm Tuệ Hân đem đầu lệch tại một bên, nhẹ giọng nói, nhẹ chút. Hân tỷ lão bà, ta sẽ cùng Vận tỷ lão bà thật tốt phối hợp. Lưu Tân Vũ cũng đúng lúc tỏ thái độ, sau đó cùng Thi Vận nói một tiếng, giáo nàng nên như thế nào động tác. Một nam một nữ đem treo ở không trung Lâm Tuệ Hân kẹp lấy, tại Lưu Tân Vũ dạy bảo phía dưới, Thi Vận cùng hắn bảo trì luật động tiết tấu, một người cắm vào một khác nhân liền rút ra, có lẽ hai người đồng thời cắm vào rút ra. Tại dạng này kích thích phía dưới, bắt đầu còn thẹn thùng không thôi Lâm Tuệ Hân thở gấp liên tục, trong suốt ánh mắt rất nhanh liền phủ lên từng tầng một đậm đặc xuân thủy, khẽ nhếch môi hồng không ngừng phun ra từng cổ cực nóng khí tức. Thi Vận lần thứ nhất nếm được xem như nam nhân sung sướng, nàng thần sắc trở nên vô cùng hưng phấn, hai khỏa no đủ vú sữa tại nàng mông tròn chấn động hạ không ngừng run rẩy, dán vào Lâm Tuệ Hân vú sữa, dẫn đến tứ khỏa vú to giòn cùng một chỗ tựa như dòng nước bình thường nhộn nhạo không thôi. A a ân a. Ân a a. Lâm Tuệ Hân phía sau đã hoàn toàn bị dục vọng cắn nuốt, lưỡng huyệt cùng nhập, mang tới khoái cảm cùng kích thích không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy, khoái cảm là thứ phương thức tăng trưởng. Cứng rắn dị vật mỗi lần tại bên trong thân thể rút ra đút vào, cảm giác linh hồn đều đang thăng hoa xuất khiếu. Ân a a. Không được. Như vậy. Ân a a. Thật kỳ quái. Tân Vũ. Ân a a. Thật thoải mái a. A a. Không được. Thi Vận. Ừ a a a. A a. Thi Vận thần sắc kích động, đôi mắt trung lập lờ hưng phấn sáng bóng, lưỡng nữ bụng thượng dâm văn sáng bóng không ngừng lập lòe, vì thân thể của các nàng mang đến càng thêm mãnh liệt khoái cảm cùng kích thích. Tiểu Vũ. Tuệ Hân. Ân a. Ta cũng thật thoải mái. Tiểu Vũ. Nguyên lai làm nam nhân thư thái như vậy. Ừ a. Trước mắt Lâm Tuệ Hân môi hồng ướt át, Thi Vận nhịn không được một ngụm liền hôn đi lên. Lâm Tuệ Hân vòng ở Thi Vận cổ. Đáp lại trước mắt nữ nhân nhiệt tình kích hôn, Thi Vận hai tay tham gần hai người ngực, bắt lại vú sữa của nàng xoa nắng. Trước mắt chính mình hai cái nữ nhân trở nên hưng phấn như thế, Lưu Tân Vũ cũng không muốn tỏ ra yếu thế. Đem Lâm Tuệ Hân một cái chân quấn quanh tại Thi Vận trên người, tay kia thì tiếp tục đỡ lấy thân thể của nàng, không đi ra tay đem hai nàng đầu nghiêng đến, hắn tiến tới, cùng hai nàng đồng thời ẩm ướt hôn lên. Có nam nhân gia nhập. Nội tiết tố khí tức càng ngày càng tăng vọt, hai nàng một trái một phải muốn đem Lưu Tân Vũ đầu lưỡi hút vào miệng mình, tam đầu đầu lưỡi tại không trung lẫn nhau quấn quanh. Dục hỏa cùng kích tình tại ba người ở giữa thiêu đốt phát ra. Trong không khí tựa như đều tràn ngập hồng nhạt khí tức, liền điều hòa thổi ra lãnh khí đều không thể áp chế hạ không khí loại kia sao động cực nóng ướt số, tại dưới hoàn cảnh như vậy. Ba người tuy hai mà một, nước sữa giao hòa. Lâm Tuệ Hân tại hai người giáp công phía dưới không biết đạt được đến bao nhiêu lần cao trào, Lưu Tân Vũ tại nàng cúc huyệt bên trong rót vào một lần lại một lần tinh đặc. Cúc huyệt bắn đầy liền đổi thành mật huyệt, tiếp lấy lại đổi thành miệng nhỏ. Đem nàng trên người ba cái động thịt đều lắp đầy đậm đặc tinh dịch. Thi Vận cũng không biết cao trào bao nhiêu lần, đoạt lấy Lâm Tuệ Hân mật huyệt sau đó, lại tiếp lấy cùng Lưu Tân Vũ trao đổi vị trí, hưởng thụ nữ nhân cúc huyệt mùi vị. Thẳng đến Thi Vận đỡ nàng đang hiệu quả biến mất, ba người mới hoàn toàn dừng lại. Không cần tình dục đang thêm vào, đã nếm được ba người hành sang huyết mùi vị ba người, Thi Vận chủ động cống hiến ra chính mình mềm mại hoa cúc. Ngắn ngủn mấy ngày. Đường đường thị trưởng trên người ba cái động thịt toàn bộ đều giao cho biết người này không quá nửa tháng nam nhân, thân thể thật sâu lạc ấn phía dưới người nam nhân này dấu vết. Nơi này đáng giá nhất sách chính là, tại Lâm Tuệ Hân sắp chiếm giữ nàng thời điểm nàng đã từng nghĩ tránh thoát làm nàng không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng khi nhìn đến hai người ánh mắt sau đó, Thi Vận không có yên lặng bỏ qua quyết định này. Lâm Tuệ Hân tướng đối với Thi Vận mà nói tương đối nhảy thoát, Bởi vậy tại chiếm giữ thi vận thời điểm lần thứ nhất cảm nhận được nam nhân cảm giác nàng. Trở nên vô cùng hưng phấn phấn chấn, đưa ra một đám kỳ quái động tác, ngoạn thi vận xấu hổ không thôi, đồng thời cũng hưng phấn không thôi. Thẳng đến đỡ nàng đang hiệu quả biến mất, bầu trời đều sáng lên, ba người lúc này mới tin bị lực tẩn. Nằm tại trên giường, hai nàng cả người đều là ướt sũng mồ hôi cùng đã khô cạn tinh trùng, hạ thân càng là lầy lội một mảnh, tràn đầy tinh trùng cùng vệt nước. Hai cái lỗ thịt còn đang không ngừng ra bên ngoài chảy ra nhàn nhạt tinh dịch. Hai đóa mềm mại cúc huyệt ra bên ngoài lật, bởi vậy có thể thấy được vừa rồi đại chiến là có sao kịch liệt. Bây giờ thời gian đã không sai biệt lắm đến sớm phía trên 7 giờ, tiếp qua một hồi liền muốn riêng phần mình đi làm. Cũng may mắn ba người bây giờ thân thể đều là siêu nhân cấp bậc, một đêm thượng chơi đùa đối với ba bóng người vang không lớn, nếu khác nữ nhân, phía sau phỏng chừng hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Ông lưỡng nữ, Lưu Tân Vũ thỏa mãn nói. Chúng ta hôm nay đừng đi làm a. Lưỡng nữ ngực phập phồng, nằm sấp tại thân thể của hắn phía trên tại ngực của hắn vẽ nên các vòng tròn, trải qua chăn lớn cùng ngủ, lại lẫn nhau tiến hành thân thể linh hồn chỗ sâu nhất trao đổi. Lúc này hai người trên cơ bản đã không có bất kỳ cái gì ngăn cách, hoàn toàn có thể xưng được là người một nhà. Gần nhất sự tình tương đối nhiều, không thể nghỉ ngơi. Thi Vận nói thật nhỏ một câu. Lâm Tuệ Hân Nguyễn nằm sấp nói. Phỉ Thúy hạng mục tại khởi động, mấy ngày nay ngươi rời đi cũng đã làm chậm trễ không ít chuyện rồi, đều là ta giúp ngươi giải quyết, ngươi nhất định phải đi làm. Được rồi. Lưu Tân Vũ liếc mắt nhìn trên giường thời gian, kia liền nhanh chóng rời giường tắm rửa. Để cho chúng ta nghênh tiếp một ngày mới a. Thứ 0388 chương một tuần lễ sau đều đã xâm nhập trao đổi qua. Lưỡng nữ cũng không có khả năng tại cảm thấy đem thân thể bại lộ cấp đối phương có cái gì thẹn thùng, vì thế ba người cùng một chỗ tiến đến phòng tắm cỏ rửa thân thể. Sung sướng đùa giỡn âm thanh, mị hoặc tiếng thở gấp, chuông bạc yêu kiều tiếng cười, còn có dòng nước cọ rửa tiếng. Quan trọng nhất, không thể thiếu thịt va chạm tiếng. Lưu Tân Vũ tinh lực dồi dào, mặc kệ lưỡng nữ cầu xin. Lại cuối cùng riêng phần mình tại hai người danh huyệt nội bắn ra đậm đặc tinh dịch lúc này mới bỏ qua. Thời gian không sai biệt lắm đến hơn 9 giờ lúc này mới đi phòng tắm đi ra. Đi ra thời điểm, thị trưởng cùng tổng giám đốc trên mặt hiện đầy đậm đặc xuân tình. Sóng mắt lưu chuyển ở giữa tràn ngập nữ nhân phong tình vạn chủng, lúc này như có cái khác nam nhân tại, chỉ một ánh mắt phỏng chừng có thể cả đời đều khó có thể quên. Tùy ý ăn một chút bữa sáng. Thi Vận cáo biệt hai người ngồi lên lái xe nhận lấy xe đi tới thị chính đại lâu. Trước khi rời đi, Thi Vận lại lần nữa dặn dò Lưu Tân Vũ, kế tiếp làm một chút thi, bởi vì nàng kế tiếp sẽ rất bận rộn, không thể rút ra thời gian tới gặp hắn. Lưu Tân Vũ tự nhiên vui vẻ đồng ý. Kế tiếp Lưu Tân Vũ lái xe cùng Lâm Tuệ Hân cùng một chỗ đi tới công ty. Trên đường hoang thanh tiếu ngữ không ngừng. Một ngày thời gian, ba người quan hệ đột nhiên tăng mạnh, xưa đâu bằng nay. Nhất vừa nói chuyện, Lưu Tân Vũ một bên xem xét chính mình mệt nhọc một đêm phía trên thu hoạch. Hai nhiệm vụ, hai lần rút thưởng. Đây là tuyệt đối chạy không thoát, nhưng là trừ lần đó ra, còn có cái khác thu hoạch to lớn, thì phải là thuần phục độ tăng lên. Lúc ấy quá mức kích tình, hệ thống nhắc nhở căn bản là không có chú ý nghe, hiện tại lật nhìn một chút hệ thống nhắc nhở ghi lại chỉ biết rất là rõ ràng. Tử hệ thống ký chủ Lâm Tuệ Hân thuần phục độ 1, trước mặt thuần phục độ 90, cái này nhắc nhở là vừa cũng may cấp Lâm Tuệ Hân bạo cúc thời điểm. Tử hệ thống ký chủ Lâm Tuệ Hân thuần phục độ 1, trước mặt thuần phục độ 91. Cái này nhắc nhở là vừa cũng may Lâm Tuệ Hân chiếm giữ thi vận thời điểm. 2 điểm, không ít, thuần phục độ cũng cuối cùng đột phá 90 đại quan, khoảng cách mắt trị số chỉ còn lại có 9 điểm. Thi vận thuần phục cũng có tăng lên. Số 2 tử hệ thống ký chủ thi vận thuần phục độ 2, trước mặt thuần phục độ 86, đây là thi vận chiếm giữ Lâm Tuệ Hân thời điểm. Số 2 tử hệ thống ký chủ thi vận thuần phục độ 1, trước mặt thuần phục độ 87, đây là cấp thi vận bạo cúc thời điểm. Tam điểm, tướng đối với Lâm Tuệ Hân mà nói, còn có không ít chênh lệch, bất quá hy vọng thắng lợi đã gần trong gang tấc. Không có cấp bách lập tức rút thưởng, hiện tại túi đeo đạo cụ đủ dùng. Cũng tạm thời không thiếu cái gì, cho nên quyết định chờ sau này lũy kế nhiều lại cùng một chỗ sử dụng. Lưu Tân Vũ có thu hoạch, Lâm Tuệ Hân tự nhiên cũng có thu hoạch, trừ bỏ cùng Thi Vận Lưu Tân Vũ quan hệ gần hơn từng bước ở ngoài, nàng đối với Lưu Tân Vũ công lực độ cũng cuối cùng lại lần nữa được tăng lên. Công lực độ 2. Trước mặt công lực 98. Từ hai người phát sinh quan hệ đến nay, công lực độ liền vẫn là số này lượng, hiện tại cuối cùng có mới nhất tiến triển, khoảng cách mắt trị số chỉ kém 2 điểm. Hơn nữa nước tiểu không khống chế nhiệm vụ trừng phạt cũng thuận lợi bị lao đi. Bằng không nàng hôm nay nhất định là không thể ra đến. Duy nhất không đủ ngay tại lúc này ngồi hoặc là đi, cảm giác lỗ đít có chút đau đớn. Thi Vận cũng như thế, nàng đối với Lưu Tân Vũ công lực độ cũng tăng lên 2 điểm. Mục đạt tới trước 96 điểm, lỗ đít cũng có một chút đau đớn. Đi xe đến công ty thấp phía dưới gara, Lưu Tân Vũ xem như công ty một cái trung cao tầng, hiện tại cũng có xe của mình vị. Dừng xe ở chỗ đậu, Lâm Tuệ Hân đi đến chỗ tài xế ngồi bên cạnh chờ hắn đi ra liền hào phóng kéo phía trên tay hắn hướng về dành riêng thang máy đi đến. Phía sau là chừng 10 giờ sáng, tuy rằng đi làm thời gian đã qua, nhưng là đi ra ngoài chạy nghiệp vụ hoặc là ký đơn trở về người vẫn là rất nhiều. Khi thấy lão tổng kéo Lưu Tân Vũ tay, tất cả mọi người ngây người, công ty sớm có nghe đồn, Lưu Tân Vũ có thể thượng vị phụ trách chất béo tối mập phỉ thúy hạng mục, đó là bởi vì leo lên Lâm tổng cao chi làm tiểu bạch kiểm, nhưng người khác cũng không có chứng cớ, bây giờ thấy xong việc thực. Sở hữu tâm lý nhất lên kinh đào hải lãng. Lâm Tuệ Hân biểu cảm thanh lãnh, giày cao gót tại dưới gara thải đắc đắc đắc, đừng người cùng nàng chào hỏi, nàng chính là nhàn nhạt gật đầu, chỉ có tại nhìn về phía Lưu Tân Vũ thời điểm ánh mắt mới có thể trở nên ôn nhu như nước. Nhìn đến xung quanh nhân ánh mắt, Lưu Tân Vũ trong lòng ngầm thích, thấp giọng nói, Hân tỷ, ngươi đây là muốn cùng ta công khai quan hệ à? Lâm Tuệ Hân thản nhiên nói, ta một mực không có ý định ẩn giấu dịch, chính là hôm nay vừa vặn bị người khác nhìn đến mà thôi. Ngươi nhìn nhìn kia một vài người, mấy ngày nay công ty người phỏng chừng đều không có làm việc tâm tình rồi, khẳng định đều có khả năng thảo luận chúng ta sự tình, Hân tỷ, ngươi nói bọn hắn vụn trộn sẽ nói ta cái gì? Lâm Tuệ Hân nhìn không chớp mắt, kéo Lưu Tân Vũ tay tiến vào thang máy, cười khanh khách, khẳng định nói ngươi là con cóc ăn được thịt thiên Nga, là bị ta bao nuôi tiểu bạch kiểm. Lưu Tân Vũ cười ha ha một tiếng, hai tay đưa đến Lâm Tuệ Hân eo ở giữa cù lét. Tiểu bạch kiểm thì sao, ngươi buổi tối còn không phải là bị ta ép tại trên người. Ha ha ha. Lâm Tuệ Hân xoay eo tránh né, cười cành hoa loạn chiến, đừng nạo, thang máy có theo dõi, ha ha ha. Ha ha. Không được. Nhìn ngươi còn nói hay không ta là tiểu bạch kiểm. Lưu Tân Vũ đúng lý không tha người. Liền muốn nói. Ha ha. Ha ha. Liền muốn. Ha ha. Đương đến tổng giám đốc tầng trệt thang máy mở ra thời điểm Lâm Tuệ Hân sắc mặt đỏ bừng, sắp xếp quần áo, cùng Lưu Tân Vũ cùng một chỗ đi ra. Nhìn Ngô Khả Khả tròng mắt đều nhanh trừng mắt nhìn đi ra. Lưu Tân Vũ đến Lâm Tuệ Hân văn phòng cầm đoạn thời gian này công tác văn kiện, trở lại phòng làm việc của mình. Hắn một đường lúc trở lại, công ty nam đồng việc nhìn mắt của hắn thần tràn đầy hâm mộ cùng ghen tị. Nữ đồng khi là khi thì nhìn về phía hắn đũng quần căn phòng hạ thân, sau đó nhỏ giọng nghị luận cái gì. Trở lại phỉ thúy hạng mục bộ, nơi này công nhân viên phía trước liền thấy Lâm Tuệ Hân theo văn phòng đi ra, hiện tại lại nghe đến hai người tay trong tay tin tức. Đối với Lưu Tân Vũ càng thêm tôn kính rồi, Dương Na nguyên bản còn có câu dẫn ý nghĩ của hắn, bây giờ là hoàn toàn không dám. Thời gian như thời gian qua nhanh, rất nhanh liền là một tuần đi qua. Tại một tuần này thời gian, Hàng Thành đã xảy ra một đại sự, đầu tiên là nguyên Hàng Thành thị trưởng nhậm chức kỳ mãn về hưu, nguyên thường vụ phó thị trưởng Thi Vận tiếp nhận chức vụ thị trưởng chi chức, tiếp lấy duy trì 3 ngày càn quét băng đảng trừ ác hành động. Lôi đình gió lốc làm Hàng Thành ban đêm ngã tư đường trở nên càng thêm hài hòa. Thi Vận nhậm chức ngày nào đó, Lưu Tân Vũ cùng Lâm Tuệ Hân đem nàng thét lên biệt thự, chúc mừng ròng rã một đêm sau đó, Thi Vận lại lần nữa vùi đầu vào bận rộn công tác trong đó. Quan mới nhậm chức, sự tình nhiều vô số, rất nhiều việc đều cần nàng tự mình chủ trì. Thời gian ngắn không thể cùng Lưu Tân Vũ gặp mặt. Thứ 0389 chương muốn đứa nhỏ đoạn này thời kỳ. Lưu Tân Vũ trừ Thi Vận phía trên nhậm một đêm kia điên cuồng sau một đêm. Liền một mực ở lại trong nhà bồi tiếp Tần Thư Giao. Hắn đem thần nông đang giao cho Tần Thư Giao chữa khỏi nàng tiên thiên không mang thai không dục chứng bệnh. Ăn vào thần nông đan sau đó, Tần Thư Dao kích động rất nhiều, thật là kéo lấy Lưu Tân Vũ đi tới bệnh viện kiểm tra. Không là không tin, mà là biến thành một cái hoàn chỉnh tâm tình của nữ nhân làm nàng hy vọng được đến quyền uy chuyên gia nghiệm chứng. Khi thấy bệnh viện đưa ra báo cáo, Tần Thư Dao ròng rã mấy ngày đều là dị thường hưng phấn, trên mặt cười mặt như vậy đều không che giấu được. Từ bệnh viện trở về, lập tức liền đem Lưu Tân Vũ bổ nhào vào giường phía trên, nói muốn cấp Tình Lang sinh một đứa trẻ. Nhân loại bi thương không phân thông, nhưng là vui sướng lại có thể tương thông, Tần Thư Dao trở nên hoàn chỉnh, hắn cũng không phải bình thường hài lòng. Liên tục mấy ngày, chỉ cần Lưu Tân Vũ một hồi đến, Tần Thư Dao liền cuốn lấy hắn sau đó lăn đến trên giường, mỗi lần đều phải cầu hắn đem tử cung của mình cùng hạ thân đổ đầy tinh dịch, nàng là đã nếm thử tinh dịch dục. Biết hiện tại Tình Lang có thể đại lượng xuất tinh, vì mang thai, có một lần nàng thậm chí làm Lưu Tân Vũ xuất tinh thời điểm không muốn gián đoạn, thẳng đến đem bụng đều bắn phồng lên mới từ bỏ. Sau khi bắn xong, Lưu Tân Vũ vốn là còn nghĩ một lần nữa. Nhưng là bị một mực chịu mệt nhọc cô gái ngoan ngoãn Tần Thư Dao lần đầu cự tuyệt, nàng đem gối đầu đệm ở chính mình mông phía dưới, đem băng dán dán tại chính mình bạch hổ huyệt phía trên, nói như vậy có thể cho tinh trùng nhanh hơn tiến vào tử cung của mình cùng trứng gặp nhau. Sau đó thai nghén ra hai người bảo bảo. Nhìn đến như vậy Tần Thư Dao, Lưu Tân Vũ lại có thể làm sao, trừ bỏ đau lòng chính là yêu thương. Buổi tối tại trong nhà bồi tiếp Tần Thư Dao, ban ngày ở công ty công tác, nghỉ Lâm Tuệ Hân thời điểm liền lên lầu tìm nàng. Buổi trưa liền đi thị nhất trung tìm Âu Dương Tinh Đình. Lập tức liền muốn kiểm tra được nghỉ hè, Âu Dương Tinh Đình cũng rơi vào ôn tập triều dân trong đó, cũng chỉ có giữa trưa lúc nghỉ ngơi mới có thời gian. Giữa trưa 2 giờ, ở trường học phụ cận mở phòng thuê ngắn hạn. Nói chuyện phiếm ôn tồn một chút bồi dưỡng tình cảm của hai người đang nhanh chóng ấm lên. Đáng giá nhất sách chính là một tuần này Thi Thi chưa từng tìm đến Lưu Tân Vũ, cũng chưa từng liên hệ hắn, ngược lại buổi tối hôm đó qua đi ngày hôm sau. Diệp Anh trước tới tìm hắn một lần, bị Lưu Tân Vũ cấp ấn tại xe phía trên cưỡng ép thâu suất một phen, cảm thấy mỹ mãn cuối cùng rời đi. Liền chính sự đều đã quên nói, cuối cùng vẫn là phát đến uy chát nói cho hắn hy vọng hắn đi biệt thự nhìn nhìn Thi Thi. Nhưng là Lưu Tân Vũ không đi. Thi Thi tính tình quá mức cổ quái, dù sao hắn là không bổn sự này có thể đè ép được nàng, vốn là không phải là đối thủ, nếu như còn tới cửa thăm hỏi, còn không phải là bằng bạch thấp hơn một bậc. Còn không bị nàng cấp đắn đo gắt gao. Hai người một mực không có gặp mặt. Bởi vậy cảnh tượng nhiệm vụ cũng một mực không có gây ra, cũng không biết trước mắt Thi Thi rốt cuộc là một cái như thế nào ý tưởng, vì sao một tuần đều không có tìm đến hắn. Ai cũng thành nhìn hệ thống kia một chút rực rỡ muôn màu đạo cụ một chút cũng không tâm động. Nhưng là đoạn thời gian này bởi vì từ trước đến nay Lâm Tuệ Hân đợi thời gian tương đối dài, ngược lại gây ra vài cái cảnh tượng nhiệm vụ. Tăng thêm phía trước săn quýt nhiệm vụ, bây giờ Lưu Tân Vũ đã luy kế 5 lần rút thưởng. Thi Thi không tới gặp hắn, hắn là không vội vàng, mật huyệt của nàng cùng lỗ đít lần thứ nhất đều đã là hắn, coi nàng tính nết cùng ánh mắt. Thế nào sợ sẽ là đời này không thấy mặt, nàng cũng không có khả năng để ý cái khác nam nhân, cùng lắm thì cô độc sống quãng đời còn lại. Hơn nữa cũng không có khả năng cả đời, đợi Thi vận đoạn thời gian này hết bận, phỏng chừng Thi Thi còn có đau khổ muốn ăn. Nếu nàng hiện tại không nhân cơ hội tăng lên tích phân của mình võ trang chính mình, đến lúc đó còn phải biến thành lần trước kết cục giống nhau. Đêm đó qua đi, Lưu Tân Vũ lại nghiên cứu cẩn thận một phen cùng Thi Thi lúc ấy phát sinh sự tình. Hắn phát hiện một cái tình huống đặc thù, chính là tại nàng cúc huyệt được đến thời điểm cao trào, nàng thuần phục độ được đến dâng lên, này phát hiện một điểm làm hắn rất là ngạc nhiên. Tâm lý có loại linh quang chợt lóe rồi biến mất nhưng không cách nào bắt lấy. Một tuần này Lưu Tân Vũ quá vô cùng phong phú cũng thực tự tại. Không cần thường xuyên bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân cùng chính mình nữ nhân đấu trí so dũng khí, tính là ngẫu nhiên Lâm Tuệ Hân gây ra một cái nhiệm vụ, như phải hoàn thành cái gì tương đối hiếm thấy tình yêu. Nàng cũng là trực tiếp đưa ra. Đương nhiên, nàng không phải nói chính mình muốn nhiệm vụ gì, mà là tại ngươi bên tai nhẹ giọng líu ríu, nói muốn đổi cái hoàn cảnh hoặc là đổi tư thế. Loại này ai có thể nhịn được? Kinh quá nhiều lần khai phá còn có tình yêu trải nghiệm. Cùng với thân thể đối với tinh dịch càng ngày càng mạnh mẫn cảm cùng ỷ lại, hiện tại Lâm Tuệ Hân đã mấy có lẽ đã lột xác thành một cái giường phía trên vư vật, dưới giường phu nhân. Trọng sinh lâu như vậy, chỉ có một tuần này, Lưu Tân Vũ quá nhất là thoải mái, cảm nhận được không cần vì tiền đồ tiền tài bôn ba sung sướng, bên người mỹ nhân vần quanh, mỗi ngày chỉ cần hài lòng là được. 12 tháng 7 hào. Là Âu Dương Tinh Đình kiểm tra ngày cuối cùng, Lưu Tân Vũ phía trước liền đáp ứng, đợi nàng kiểm tra xong rồi cho nàng một phần lễ vật. Sáng sớm, Lưu Tân Vũ theo Tần Thư Dao trơn bóng thân thể bò lên, đi vào vệ sinh ở giữa tắm rửa. Sau khi đi ra, nhìn đến Tần Thư Dao dưới mông mặt lót nàng gối đầu, hai tay đem chân ổ, đem chính mình hạ thân thật cao nâng lên, trơn bóng bạch hổ mật huyệt phía trên hiện đầy lóng lánh mật ngọt, khe thịt trong đó mềm mại miệng huyệt có một vũng màu trắng sữa tinh dịch. Nhiều ngày như vậy, nếu như có thể mang thai mấy ngày hôm trước liền đã mang thai, làm sao còn nếu như vậy? Mặc xong quần áo, Lưu Tân Vũ ngồi ở trên giường, nhẹ nhàng hôn một chút trán của nàng. Tần Thư Dao quật cường lắc lắc đầu. Không được, chỉ cần một ngày còn không có tra ra đến mang thai, ta liền ngày ngày như vậy. Mấy ngày nay, mỗi ngày nàng đều có khả năng đi bệnh viện rút máu xét nghiệm một lần mình là phủ mang thai, nhưng mà mang thai tính là nhanh nhất. Cũng cần 7-10 thiên tài có thể tra ra đến, hôm nay khoảng cách nàng nuốt vào thần nông đan cũng mới vừa vặn 7 thiên thời lúc, nào có nhanh như vậy. Mỉm cười, Lưu Tân Vũ vuốt ve nàng nóng bỏng nộn trượt khuôn mặt, bệnh đã tốt, mang thai thuận theo tự nhiên là được rồi. Làm sao như vậy cấp bách? Tần Thư Dao nháy mắt, trong mắt lộ ra một tia khát khao, Tiểu Vũ, ngươi sẽ không nghĩ có chúng ta bảo bảo ư, sự nghiệp ngươi càng ngày càng tốt rồi, về sau theo giúp ta thời gian cũng có khả năng càng ngày càng ít. Chúng ta có bảo bảo, đến lúc đó ta sẽ không cô đơn. Phóng tại mặt nàng phía trên tay hơi dừng lại một chút, trong mắt lóe lên một tia thương tiếc, Lưu Tân Vũ không nói gì, nàng cái gì đều biết, chính là không nói mà thôi. Đợi có bảo bảo. Qua năm mới thời điểm chúng ta về nhà, khi đó thúc thúc A-di sẽ không phản đối với chúng ta rồi, ba mẹ ta cũng có khả năng để ta gả cho ngươi, bởi vì ta mang thai, khả năng còn không thu ngươi bao nhiêu lễ hỏi đâu. Tần Thư Dao đắc ý cười lên. Thứ 0390 chương được nghỉ hè. Lưu Tân Vũ ôm nhu nhìn nàng, tâm lý đối trước mắt cái này nữ nhân quả thực chính là yêu đến xương cốt bên trong, nếu như hắn và Tần Thư Dao có công lực độ cùng thuần phục độ. Hiện tại tuyệt đối là mát trị số trạng thái. Đứa ngốc, ta hiện tại có tiền, ta đem hắn nhóm nữ nhi ngoan lừa đi, lễ hỏi nhiều cấp một điểm có cái gì quan hệ. Đó là ngươi vất vả tránh đến, ta đều không bỏ được hoa. Làm sao có thể tùy tiện sử dụng đây? Tần Thư Dao nâng lên miệng. Kiếm tiền chính là cho ngươi hoa. Lưu Tân Vũ ôm nhu nói, nhớ kỹ, ngươi muốn học dùng tiền, về sau nhĩ lão công càng ngày càng có tiền, ngươi không có khả năng tiêu tiền. Tiền kia lưu lại làm sao? Tần Thư Dao suy nghĩ một chút, cố mà làm gật đầu. Còn có, từ hôm nay trở đi, bảo ta lão công, đừng kêu Tiểu Vũ. Lưu Tân Vũ xoa bóp nàng mặt nhỏ. Tần Thư Dao trong mắt toát ra một tia sáng rọi. Ánh mắt đều loan thành nguyệt nha. Tốt lão công. Ta trước đi làm, đêm nay khả năng không trở về, ngươi ở nhà nghe lời một điểm. Ân, bữa sáng tại bàn ăn phía trên, ăn xong bữa sáng lại đi, không nên quá mệt mỏi lão công. Tần Thư Dao nhu thuận gật đầu. Như không phải là bởi vì hiện tại vẫn không thể động tác, nàng là tuyệt đối muốn đưa Lưu Tân Vũ, nàng điều tra, tư thế này phải giữ vững 15 phút mới được, như vậy tinh dịch mới có thể chảy ngược tiến vào tử cung, thụ thai tỷ lệ cũng có khả năng lớn hơn nữa. Vì có thể mang thai, mỗi lần nàng và Tình Lang làm xong, đều có khả năng bảo trì tư thế này 15 phút mới có thể tắm rửa, tính là tắm rửa, nàng cũng không bỏ được đem tinh dịch theo mình mật huyệt trong đó móc ra, bởi vậy dẫn đến một ngày hạ thân đều là ướt sũng dính dính. Đi xe đi tới công ty, Âu Dương Tinh Đình buổi chiều mới có thể thi xong, cho nên ban ngày hắn vẫn là muốn làm việc. Năm lần rút thưởng đã tại tối hôm qua thời điểm toàn bộ bị hắn dùng rơi, lần thứ nhất rút thưởng, hắn quất trúng may mắn đan 10. Hắn lúc này sẽ dùng một viên may mắn đan, sau đó sử dụng còn lại 4 lần rút thưởng. Được như nguyện rút được hệ thống trong đó giá trị lớn nhất hoặc là trước mắt hắn cần nhất đạo cụ. Theo thứ tự là chết thay đan 1. Cho dù là Diêm Vương gia, cũng không thể tại nó trước mặt kiêu ngạo. Cường thân đan 10. Siêu cấp võ thuật đan 1, tập võ công cùng đại thành người, ngươi sắp thành võ học người sáng lập. Cái này đạo cụ rất mạnh, bất quá bây giờ là hài hòa xã hội, cá nhân võ lực cường quả thật không tệ. Nhưng là rất nhiều cơ hội đều dùng không lên, kỳ thật trung cấp võ thuật đan đã có thể ứng đối rất nhiều tình huống. Rút được cái này đạo cụ thời điểm Lưu Tân Vũ liền trực tiếp nuốt xuống, không có giữ lại. Chính là cuối cùng sơ cấp võ thuật đan 10. Tại may mắn đang trợ giúp phía dưới, vận khí của hắn tại 2 giờ nội được đề thăng nhiều lắm, được đến những cái này đạo cụ coi như là dự kiến bên trong. Chết thay đan tương đương nhiều có một cái mạng, xem như con bài chưa lật. Cuối cùng cũng sẽ dùng phía trên, mà cường thân đan cùng sơ cấp võ thuật đan, vừa vặn có thể dùng đến đưa cho Âu Dương Tinh Đình xem như lễ vật. Nàng vẫn muốn học võ công, lễ vật này là Lưu Tân Vũ một mực liền nghĩ kỹ. Nếu như rút thưởng quốc không đến, hắn là chuẩn bị đi thi vận chỗ đó, lừa, không nghĩ tới chính là thế nhưng rút được. Đến lúc đó nhiều cấp Âu Dương Tinh Đình ăn mấy viên cường thân đan, nàng cũng có thể thừa nhận chính mình càng mạnh lực quốc. Không đến mức đến một hai lần thì không được. Ở công ty đợi đến xế chiều, trước mắt Phỉ Thúy hạng mục bộ đã thành lập không sai biệt lắm nửa tháng, hết thảy đều đã đi lên quỹ đạo, nàng tạm thời thư ký Chu Tiểu Lan đem cần phải nhân tài cũng đều toàn bộ chiêu tề. Hạng mục bộ có chuyện gì Trần Tây Hiệp đều có khả năng thứ nhất thời nói cho hắn. Chính là đáng tiếc chính là, bởi vì Lưu Tân Vũ cùng Lâm Tuệ Hân quan hệ xác định, công ty tất cả mọi người đã biết, dẫn đến hắn cái này tân tấn kim cương vương lão ngũ thế nhưng không có muội tử đến liêu hắn. Tính là hắn chủ động đi liêu, muội tử nhóm cũng đều là trốn xa xa. Dù sao trước mắt Lưu Tân Vũ thân phận chính là Lâm Tuệ Hân nuôi tiểu bạch kiểm, ai dám đi chạm vào a? Nghĩ đến tầng này, Lưu Tân Vũ cũng không thèm để ý. Hắn chính là nghĩ công tác thượng gia tăng một chút không khí, nếu những cái này muội tử cũng không muốn, vậy hắn cũng không sao cả. Rất nhanh đến buổi chiều một điểm, Lưu Tân Vũ đi xe đi tới thị nhất trung. Hôm nay ngày cuối cùng chỉ có nhất môn học kiểm tra. Thi xong sau lão sư còn muốn đem nghỉ hè bài tập dưới tóc, phát hạ đến cùng với dặn dò đám học sinh không nên đi ngoạn thủy leo núi đợi nguy hiểm hành vi, không sai biệt lắm hai điểm là có thể giải quyết. Đến cửa trường học thời điểm Lưu Tân Vũ cảm giác chính mình hôm nay giống như bỏ quên nhất những thứ gì, bất quá như thế nào đều nghĩ không ra chính mình đến tột cùng bỏ quên cái gì. Cửa trường học rộn ràng thì thầm, nâng lấy vô số lưỡng xe. Đều là tộc trưởng đến nhận lấy đứa nhỏ nghỉ. Một đợt sóng thanh xuân hoạt bát đám học sinh giống như cởi cương chó hoang vung hoang tử theo trường học quần tam tụ ngũ trào ra. Một chút cậu con trai tuôn hướng quán nét, một chút nữ hài tử thành quần kết đội đi dạo phố. Ngẫu nhiên có như vậy mấy đôi tình nhân bảo trì tương đối khoảng cách, trên đường cũng không dám trao đổi, nhưng là đi phương hướng đều trong lòng thập phần đều biết. Cấp Âu Dương Tinh Đình phát cái tin tức, liền tại xe phía trên chờ đợi nàng đi ra. Không bao lâu, một cái trác thành cao đuôi ngựa nữ hài trong miệng nhai bánh phao đường, cõng một cái cặp sách theo bên trong trường học đi ra, hơn một thước bảy thân cao làm nàng tại nữ hài tử bên trong hạt trong bầy gà, một chút cậu bé đều không có nàng cao. Thế nào sợ sẽ là mặc lấy một mặt đồng phục học sinh, vẫn như cũ che chắn không được nàng tuyệt mỹ dáng người. Một chút bạn học trai còn có một chút trưởng thành nam tính, cũng không nhịn được đầu đi kinh diễm ánh mắt, nhất là kia một chút bạn học trai. Rụt rịch muốn tiến lên chào hỏi, nhưng là bán ra từng bước lại lui trở về. Âu Dương Tinh Đình trạm ở cửa trường học, nhìn HFF đám người, còn có nơi nơi bày ra xe, nhìn chung quanh, rốt cuộc tìm được cuối cùng trốn ở xe đàn trong đó năm hệ. Bước chân nhẹ nhàng đi tới, thật cao đuôi ngựa tại nàng sau đầu nhất ném vô cùng là đáng yêu. Lên xe nhập tọa. Còn cho rằng ngươi hôm nay không đến nhận lấy nhân gia, cũng không biết tại cửa chờ ta, làm hại ta một trận dễ tìm. Nhấc lên xe, Âu Dương Tinh Đình đem cặp sách sau này tọa ném một cái, tứ chi giãn ra duỗi một cái thật to eo mỏi, cùng tuổi không hợp bộ ngực có vẻ càng thêm cao ngất, cuối cùng nghĩ, tự do á. Lưu Tân Vũ mỉm cười, hôm nay như thế nào đổi kiểu tóc rồi. Ngày hôm qua gặp ngươi vẫn là đâm kia một đầu tiểu hoa biện đâu. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ dục ngựa chạy chồng sao? Âu Dương Tinh Đình quay đầu đi, thật to ánh mắt bên trong tất cả đều là ý cười. Lưu Tân Vũ dây biết, ho nhẹ một tiếng. Hay là ta nữ nhi ngoan biết ba ba tâm ý? Thiết! Âu Dương Tinh Đình cắt một tiếng, đi nhanh đi, ta đều đói chết á, ta muốn uống sữa trà, ta muốn ăn gà chiên, ta đều vài ngày chưa ăn, go go. Lưu Tân Vũ cười ha ha một tiếng. Buông ra điện tử tay sát đổi đến dê trắng, nịt chặt dây an toàn, đi. 10 phút sau, Năm Hệ mới từ cửa trường học dòng xe cộ trong đó chia lìa, nhấn cần ga một cái, hướng về xa xa bay nha mà đi. Thứ 0391 chương cái gì là kinh ngạc vui mừng hai người gần đây tìm một nhà KFC ăn cơm trưa lại lần nữa lên xe. Đi đâu? Lưu Tân Vũ hỏi. Về nhà nha. Âu Dương Tinh Đình ném hất đầu phát, cao thủ, ngươi đáp ứng ta kinh ngạc vui mừng đâu. Nàng nhưng là nhớ thương rất lâu rồi, hơn nữa Lưu Tân Vũ còn đáp ứng nàng được nghỉ hè liền dạy nàng võ công. Nổ máy xe đi tới biệt thự, Lưu Tân Vũ nói, yên tâm đi, đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt lắm, về nhà liền cho ngươi. Hiện tại cho ta đều đợi lâu như vậy rồi, đều vội chết ta hiện tại liền muốn. Âu Dương Tinh Đình nháy con mắt. Vỗ lấy miệng, đáng thương mà nói. Dư Quang nhìn nàng liếc nhìn một cái, Lưu Tân Vũ không khách khí nói, không được. Cao thủ, ngươi liền cấp nhân gia nha, hiện tại cấp cùng về nhà cấp còn không phải như vậy nha. Âu Dương Tinh Đình nắm Lưu Tân Vũ tay. Diêu a diêu, làm nũng. Lái xe, đừng dao động. Lưu Tân Vũ liền vội vàng một tay đỡ lấy tay lái nhìn chằm chằm mặt đường, lập tức liền về nhà, chờ một chút. Hiện tại cho ngươi cũng không dùng được. Được chưa? Âu Dương Tinh Đình thất vọng hừ một tiếng. Mấy ngày nay cùng mẹ ta phát triển thế nào nha? Cũng không tệ lắm, Hân tỷ nói phải cho ta sinh đứa bé, cho ngươi thêm cái muội muội. Lưu Tân Vũ thuận miệng bậy bạ. Âu Dương Tinh Đình mắt trợn trắng lên, ta vậy mới không tin, ngươi lần trước không phải là cho ta ăn một cái tránh thai đồ vật nói có thể tránh mang thai 3 tháng sao? Ta đều ăn. Nàng khẳng định cũng ăn. Ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ. Lưu Tân Vũ nở nụ cười, nhưng là ta cùng Hân tỷ thật không có làm tránh thai thi thố a. Không thể nào. Âu Dương Tinh Đình rất là không tin, các ngươi quan hệ nàng đều còn không có nói ta. Như thế nào nguyện ý cho ngươi sinh con? Vạn nhất đâu? Lưu Tân Vũ tiếp tục bậy bạ. Âu Dương Tinh Đình có chút do dự rồi. Cảm giác đây là thật có khả năng làm đi ra sự tình, bẻ ngón tay nói, vạn nhất thật mang thai, kia quan hệ tính thế nào a? Ngươi là nàng lão công, lại là ta lão công, nhưng là ta lại là con gái nàng, đến lúc đó ta nên gọi muội muội nàng, vẫn là nàng bảo ta di di a. Ngươi này đầu óc nghĩ gì thế, lừa ngươi. Lưu Tân Vũ tức giận. Âu Dương Tinh Đình cười khanh khách, xe tràn đầy hoang thanh tiếu ngữ. Ngay tại Lưu Tân Vũ cùng Âu Dương Tinh Đình đến biệt thự thời điểm Lâm Tuệ Hân đem một phần văn kiện cuối cùng ký hoàng tự, duỗi một cái eo mỏi, đem hoàng mỹ tư thái bày ra. Chuồn chuồn hôm nay kiểm tra xong rồi, khuya về nhà cho nàng làm đốn ăn ngon khao nàng một chút, hơn nữa cũng nên đem ta cùng Tân Vũ quan hệ nói cho nàng biết. Lần trước cùng Âu Dương Tinh Đình quan hệ chữa trị sau đó, Lâm Tuệ Hân cùng nữ nhi trao đổi cũng nhiều. Lúc rảnh rỗi liền chú ý nữ nhi hành trình. Vốn là hôm nay nàng là chuẩn bị đi nhận lấy nữ nhi, nhưng là buổi sáng có trọng yếu hộ khách tạm thời gặp mặt, bởi vậy đi, hiện tại đem sự tình hết bận, cũng nên về nhà bồi nữ nhi. Mấy ngày hôm trước thời điểm Lâm Tuệ Hân liền chuẩn bị đem mình và Lưu Tân Vũ quan hệ nói cho nữ nhi, dù sao đương mẹ muốn cấp đứa nhỏ tìm cha ghẻ, là nhất định phải trải qua đứa nhỏ đồng ý, nhưng là suy nghĩ đến đứa nhỏ lập tức liền muốn kiểm tra. Bởi vậy liền chậm lại xuống, hiện tại thả nghỉ hè. Có giảm sóc không có khả năng chậm trễ học tập, đúng lúc là cho thấy cơ hội. Đứa nhỏ nghĩ, công ty mấy ngày gần đây cũng không có việc gì, dứt khoát cùng Tân Vũ còn có chuồn chuồn cùng đi bên ngoài du lịch vài ngày a. Cũng làm bọn hắn lưỡng có thể làm quen một chút. Nghĩ đến cùng chính mình thân nhất gần hai người liền muốn gặp mặt, Lâm Tuệ Hân cũng có một chút đau đầu, nàng là biết nữ nhi tính tình, nếu khóc lóc om sòm không tiếp nhận chính mình nam nhân. Bao nhiêu cũng là chuyện phiền toái. Hơn nữa hai người tuổi thọ còn kém nhiều như vậy, đồng ý xác suất quá nhỏ. Đi trước một bước nhìn từng bước, hôm nay trước mang Tân Vũ đi gặp một chút chuồn chuồn, nhìn chuồn chuồn là phản ứng gì. Giống như hai người bọn họ lần trước tại phòng làm việc đã gặp mặt a. Lâm Tuệ Hân làm Ngô Khả Khả đẩy xuống buổi chiều sự tình, nhắc tới bao bao đi tới Lưu Tân Vũ phòng làm việc. Đến phía sau mới biết được Lưu Tân Vũ đã đi ra ngoài. Chu Tiểu Lan liền muốn gọi điện thoại thông tri Lưu Tân Vũ lại bị nàng ngăn lại, làm là tâm phúc, Trần Tây Hiệp thực muốn đánh cái báo nhỏ cáo, nhưng khi nhìn đến Lâm Tuệ Hân ánh mắt, yên lặng quan phía trên rảnh tay cơ. khẳng định tìm Thi Vận đi. Quên đi, ngày mai tại làm hắn theo giúp ta đi gặp Chuồn Chuồn A, Lâm Tuệ Hân không có rối rắm, mình lái xe về nhà. Biết hôm nay Lâm Tuệ Hân tương đối bận rộn, Lưu Tân Vũ cũng không hỏi nàng, bởi vậy hào phóng cùng Âu Dương Tinh Đình đi đến biệt thự. Vừa đến nhà, Âu Dương Tinh Đình nhanh chóng cởi bỏ đồng phục học sinh tùy ý ném một cái, nửa người trên chỉ còn lại nhất bộ màu trắng thông khí áo ngực, thon gọn vòng eo cùng mảng lớn tuyết trắng làn da bại lộ tai bên ngoài. Nóng chết rồi, cao thủ, của ta kinh ngạc vui mừng, nhanh chút cho ta. Âu Dương Tinh Đình nhảy đến trên ghế sofa, hai chân ngồi xếp bằng, hai tay chống lấy sofa, nửa người trên thoáng đi phía trước gấp khúc, mắt to trác a trác. Như là hai khỏa thuần khiết màu đen vô cấu bảo thạch, lông mi thật dài rung, tuyết ngấy thơm ngon bờ vai mượt mà trơn bóng, nhanh đến xương quai xanh thật sâu ao rơi vào, có thể nuôi thượng hai đầu cá nhỏ, vô vòng thép màu trắng nội y bọc lấy hai luồng co giãn 10 phần thiếu nữ vú. Hai luồng vú thịt chen ép tại cùng một chỗ, lộ ra thật sâu tuyết ngấy khe rãnh. Bước này thanh xuân giàu dạt lại tràn ngập gợi cảm thân thể yêu kiều làm Lưu Tân Vũ rụt rịch, miệng bên trong đều hơi khô táo. Đôi mắt nhìn thẳng lồng ngực kia ở giữa vực sâu. Khi ngươi chăm chú nhìn vực sâu thời điểm vực sâu đã ở chăm chú nhìn ngươi. Nữ hài tử gia gia, tuyệt không e lệ. Trong miệng nói nghĩ một đằng nói một nẻo lời nói, thân thể lại thành thật ngồi ở phía trước của nàng, một cái cho ngươi biến thành võ lâm cao thủ kinh ngạc vui mừng. Thật. Vốn là còn nghĩ cùng Lưu Tân Vũ đậu một chút miệng, kết quả nghe phía sau lời nói, một chút thật hưng phấn. Trực tiếp theo phía trên sofa nhảy lên ngồi ở Lưu Tân Vũ bên người hai tay kéo tay hắn cánh tay, đem kia hai luồng co giãn 10 phần vú ép tại trên cánh tay. Trơn bóng trơn trượt xúc cảm truyền đến, Lưu Tân Vũ trong lòng rung động, liếc mắt nhìn bị ép thành đĩa tròn vú, thản nhiên nói, ngươi còn như vậy câu dẫn ta, cẩn thận ta trước tiên đem ngươi ăn a. Âu Dương Tinh Đình cười duyên, vú thịt rung động. Ném cái mị nhãn, nhân gia lại không phải là không cho ngươi. Ngươi muốn ăn liền ăn nha, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không cởi quần nha? Nói, nàng tay nhỏ liền bắt lấy hắn đũng quần. Vậy thì tới đi. Đưa đến bờ môi mỹ thịt nào có bỏ qua đạo lý. Hai người đều ngủ nhiều lần như vậy, đối với lẫn nhau thân thể đã sớm rõ như lòng bàn tay. Cười đùa tiếng bên trong, lưỡng khối thân thể xuất hiện ở phòng khách trong đó, Âu Dương Tinh Đình hỗn hển thở gấp mắt đẹp ẩn tình bị Lưu Tân Vũ cấp ôm tại trong lòng. Một cây nóng bỏng cứng rắn đồ vật đội lên nàng giữa đùi, bị nàng kia hai bên mập cục cục môi mật kẹp lấy, nhẹ nhẹ sền sệt dính dính mật ngọt theo mật huyệt trào ra, đem kia thiết côn bình thường đồ vật ướt nhẹp. Thứ 0392 chương ái phi trẫm đến đây, chờ một chút không? Nhân gia còn muốn kinh ngạc vui mừng đâu. Âu Dương Tinh Đình hai gò má màu hồng, thở gấp liên tục, cười đùa. Lưu Tân Vũ hai tay chế trụ Âu Dương Tinh Đình hai khỏa co giãn 10 phần thiếu nữ vú to. Chậm rãi chấn động mông, làm côn thịt tại nàng giữa đùi rút ra đút vào. Quy đầu theo thiếu nữ chân giữa ló đầu ra, giống như thiếu nữ tam giác khu vực dài ra một cây côn thịt tựa như. Là ngươi câu dẫn ta đấy, trước tới một lần nói sau. Lưu Tân Vũ thở hổn hển, 10 ngón chà sát, hai khỏa tuyết ngấy vú to tại trong tay hắn biến hóa hình dạng. Ngón tay đều rơi vào tuyết trắng vú thịt trong đó. Ân, ta chỉ là đậu ngươi nha. Ừ. Không muốn nha. Đợi chút rồi lại đến được không? Ân ân ân. Âu Dương Tinh Đình cả người nóng lên, giữa hai chân côn thịt tại khe thịt ma sát, kích thích miệng huyệt cùng hòn le. Một tia khí lực cũng không phía trên, dùng ngọt ngấy âm thanh làm nũng nói. Đã muộn. Lưu Tân Vũ buông nàng ra một cái vú sữa tìm được hạ thân nắm phân thân của mình, mông sau này kiều, quy đầu tại nàng khe thịt phía trên thăm dò. Ân. Âu Dương Tinh Đình nũng nịu rên rỉ một tiếng, cũng không biết khí lực ở đâu ra, đột du một chút liền tránh thoát Lưu Tân Vũ ôm ấp, cười duyên chạy về phía trước. Khanh khách. Ngươi bắt không được ta, không cho ta kinh ngạc vui mừng ta sẽ không cho ngươi thực hiện được. Hừ. Lược lược. Âu Dương Tinh Đình phát ra như chuông bạc tiếng cười, quay đầu hừ một tiếng phun ra đầu lưỡi thành quỷ mặt, xích đèn chiếu thân thể chạy về phía trước đi. Thẳng tắp hai chân thon dài mại động, hai bên tròn vo mông nhỏ uốn éo. Nhất là nghiêng sau nhìn thời điểm kia hai khỏa e cúp thiếu nữ vú to tại nàng sức chạy thời điểm cao thấp vung vẩy, như là hai cái hoạt bát loạn nhảy tiểu bạch thỏ. Lưu Tân Vũ cười ha ha một tiếng, đột nhiên cảm thấy phá lệ có ý tứ. Âu Dương Tinh Đình hoạt bát cùng một cách tinh quái làm hắn đều cảm thấy trẻ mười mấy tuổi, không buồn không lo. Ái phi, ngươi chạy a, chạy đến chân trời góc biển cũng không dùng, trẫm đến rồi. Lưu Tân Vũ xoa xoa tay, đột nhiên nhớ tới gần nhất TikTok cảm thấy đặc biệt biến thái một cái video. Ha ha ha. Ái phi. Khanh khách. Cao thủ. Ngươi mạnh khỏe biến thái nha. Ngươi còn nghĩ làm hoàng đế nha. Nghe được Lưu Tân Vũ lời nói, Âu Dương Tinh Đình cười càng vui vẻ. Hoàng thượng. Mau đến trảo nô tỳ nha. Bắt đến nô tỳ liền là của ngươi đâu. Một giây kế tiếp, Âu Dương Tinh Đình liền tiến vào trạng thái, cùng Lưu Tân Vũ chơi lên nhân vật sắm vai, giống như một chỉ tung tăng nhảy múa tiểu hồ điệp, tại phòng khách chung quanh chạy. Lưu Tân Vũ đuổi theo, một bên truy một bên kêu. Ái phi, ngươi chạy không thoát, mau làm trẫm thật tốt thương thương ngươi, cho ngươi ăn sữa đậu nành bánh quẩy. Nhân gia mới không muốn sữa đậu nành bánh quẩy đâu. Âu Dương Tinh Đình cười vô cùng là hài lòng, cành hoa loạn chiến, tại Lưu Tân Vũ truy kích phía dưới trốn đông trốn tây. Mỗi khi muốn bị bắt chặt thời điểm liền rít một tiếng sau đó vặn vẹo vòng eo trốn trời đi. Lưu Tân Vũ mừng rỡ cùng Âu Dương Tinh Đình chơi đùa loại này tình thú trò chơi nhỏ, cố ý làm nàng trốn đi trốn tới, ái phi, đừng chạy rồi. Làm trẫm thật tốt thương thương ngươi. Hoàng thượng. Ngươi mau đến nha. Mau đến trảo nhân gia nha. Bắt đến khiến cho ngươi hắc hắc hắc. Âu Dương Tinh Đình nhỏ nhắn xinh xắn không thôi. Hai người tại phòng khách truy đuổi đùa giỡn, như chuông bạc tiếng cười vang vọng tại rộng lớn phòng khách. Cho đến ngoạn đến thở không được, Âu Dương Tinh Đình thở dốc phì phò tứ chi cùng sử dụng hướng đến hình cung cầu thang leo đi. Lưu Tân Vũ đi theo phía sau của nàng, nâng lấy cứng rắn rất lâu côn thịt nhanh chóng đi đến phía sau của nàng. Một tay bắt lấy eo của nàng, một tay nắm lấy côn thịt nhắm ngay kia thủy quang oánh oánh mật huyệt liền đỉnh đi vào. A ân. Âu Dương Tinh Đình hai đầu gối quỳ gối tại cầu thang, hai tay đi phía trước đỡ lấy, đầu sau này hướng lên. Trên mặt lộ ra một tia bị nhét đầy xuân tình. Ái phi, hiện tại không chạy a. Lưu Tân Vũ nhất cắm vào liền rút ra đút vào, đã ướt đẫm mật huyệt bên trong tràn đầy sền sệt dính dính trắng mịn nước, chặt khít chật chội mật huyệt theo bốn phương tám hướng chen ép côn thịt. Nguyên thủy nhất khoái cảm từ dưới thể truyền tới xương cục, thích đầu hắn da tóc ma. A a. Ân a a. Hoàng thượng. Ngươi thật là xấu. Nô tỳ. Ân a. Ừ. Nô tỳ không muốn. A a. Âu Dương Tinh Đình trong miệng mặc dù nói không muốn. Nhưng là tròn vo mông nhỏ lại sau này vểnh lên, làm cho phía sau nam nhân có thể càng thêm xâm nhập thân thể của nàng. Côn thịt tại thân thể rút ra đút vào, hoa tâm tại quy đầu va chạm phía dưới phát ra im lặng nũng nịu rên rỉ. Cảm giác tê dại nhường cho con cung đều tại run rẩy co giật, móc câu giống như quy đầu câu cạnh cạo động mềm mại mẫn cảm âm đạo tường thịt, Âu Dương Tinh Đình cảm giác thân thể mình khí quan đều tại dạng nguyên thủy xung kích rên rỉ lên. Hưởng thụ thiếu nữ chặt khít ướt ác mật huyệt, Lưu Tân Vũ một bên chấn động một bên thở dốc nói, ái phi, ngươi như thế nào không chạy, hướng đến cầu thang thượng bò a. A a. Tốt xấu. A ân a a. Âu Dương Tinh Đình nghiêng đầu qua chỗ khác. Mị nhãn như tơ nhìn Tình Lang liếc nhìn một cái, hoạt động xinh đẹp mềm mại thân thể, từng bước hướng đến phía trên nhúc nhích, như vậy. Ân a. A a. Không có khí lực. Ân a a a. Ân ân ân a a. A. Thân thể thật là mềm. Ân a a. Nhẹ một chút. A. Âu Dương Tinh Đình thông thả hướng đến phía trên nhúc nhích, hai chân hoạt động lúc, côn thịt cắm ở bên trong thân thể khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, tường thịt ma sát côn thịt, chính là ngắn ngủn vài cái bậc thang. Nàng liền bò cả người là mồ hôi, hai má đỏ bừng, ánh mắt mê ly. Lưu Tân Vũ đem Âu Dương Tinh Đình vòng eo, côn thịt thật sâu cắm vào thân thể của nàng, đẩy hoa tâm của nàng, thiếu nữ mỗi hoạt động từng bước. Hắn liền hướng bên trong dùng sức đấy một cái. Không cần rút ra đút vào, hai chân mại động sinh ra lực ma sát liền cũng đủ hắn hưởng thụ. Thật là thoải mái. Chuồn chuồn, tiếp tục. Lưu Tân Vũ thúc giục, như là đẩy máy kéo bình thường đi phía trước. Âu Dương Tinh Đình cả người xinh đẹp mềm mại. Ngắn ngủn vài cái thiếu chút nữa không làm nàng đem khí lực cả người đều toàn bộ kiệt quệ, thở gấp nói, không được. Ân a a, ta không còn khí lực. Ân a ân. A.